Vạn cổ đệ nhất thần chương 2243 tới chương 2271. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Từ lúc quen biết Lý Thiên Mệnh đến nay, Lâm Nhạc Nhạc luôn cảm thấy hắn là một người rất thần bí. Hắn vốn đã có nhiều biểu hiện kỳ quái. Vì vậy, Lâm Nhạc Nhạc không cảm thấy kinh ngạc. Lý Thiên Mệnh bảo nàng suỵt, nàng dứt khoát không nói gì nữa, khoanh tay, che đi cổ thần giới, chỉ nhìn xem Lý Thiên Mệnh muốn làm gì. Kèn kẹt. Trải qua một khoảng thời gian ngắn được Thanh Linh Tháp bồi bổ, vết thương do cú ngã nặng vừa rồi cuối cùng cũng đã đỡ hơn một chút. Hắn đứng dậy. Trật tự thần nguyên đã bị Thuấn Thiên Bát Hàng cướp đi, xung quanh đây đã sớm không còn ai. Máu đã thấm vào rồi, mà vừa rồi ta bị Thuấn Thiên Nghĩ hất ngã, vậy mà không làm vỡ nó, điều này chứng tỏ đây không phải là khoáng thạch thông thường. Nó hấp thụ máu tươi của Lý Thiên Mệnh xong, tạm thời cũng không có thay đổi gì. Thông thường mà nói, một khối thần khoáng thiên địa dài trăm thước sẽ không nặng bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh duỗi hai tay ra, ôm lấy cây cột màu đen, dùng sức của Ma Thiên Tý, ra sức vặn một cái. Rầm. Ầm. Cây cột màu đen này bị hắn nhổ lên khỏi lớp khoáng thạch bên dưới. Nó và lớp khoáng thạch màu đen bên dưới đều có một loại trật tự thần văn cấp 3, 4 gì đó, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác cứ giống như một phần ngón tay này lại có điểm khác biệt. Trước tiên cứ bỏ vào tu di giới chỉ, đến nơi khác rồi từ từ nghiên cứu. Bởi vì nơi này từng xảy ra đại hỗn chiến, không phải là nơi bí mật, Ngân Trần nói, vẫn còn người bị động tĩnh hấp dẫn, đang tiến lại gần đây. Vù. Lý Thiên Mệnh thuận lợi đem cây cột đen hình ngón tay này, bỏ vào tu di giới chỉ. Đúng là không nặng lắm. Nhẹ hơn nhiều so với bộ hài cốt màu xanh. Trong tu di giới chỉ của hắn, đã có hai bộ hài cốt, nặng muốn chết, vô cùng ảnh hưởng đến sự phát huy của hắn. Một tảng đá vụn. Lâm Nhạc Nhạc biểu môi lẩm bẩm, vẻ mặt khinh thường. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần về tin tức của Thuấn Thiên Bát Hàng, Ngân Trần nói, hắn đã dần dần bỏ rơi Thích Kỳ Lăng, thuận lợi đoạt bảo rời đi, tạm thời đã chạy xa. Có muốn đuổi theo hắn không? Ngân Trần rụt rịch nói. Ta hỏi Nhạc tỷ một chút. Lý Thiên Mệnh liền hỏi Lâm Nhạc Nhạc. Không đuổi được, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Lâm Nhạc Nhạc tuy khó chịu, nhưng vẫn từ bỏ. Nàng còn không có nắm chắc, Lý Thiên Mệnh càng không cần phải nói. Hắn phát hiện ra, giữa Thượng Thần và Tinh Hải Chi Thần là một khoảng cách mà hắn không thể vượt qua. Lâm Kiếm Tinh, Thuấn Thiên Bát Hàng bao gồm cả Lâm Nhạc Nhạc trước mắt, đều như những ngọn núi cao nguy nga, đè nặng trên đầu. Lý Thiên Mệnh tuy tuổi thật chỉ mới hơn 30, kém xa bọn họ, nhưng cũng vô cùng khó chịu. Thực lực mới là chân lý, nếu không, dù ta có Ngân Trần, dù cho trong cổ thần kỳ này xuất hiện bất kỳ bảo vật, kỳ ngộ nào, dù cho ta đều có thể biết được đầu tiên, nhưng đánh không lại, đoạt không được, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Rèn sắt còn cần tự thân phải cứng. Hôm nay tuy nghiền ép được Thích Hồng Trinh, nhưng lại bị Thuấn Thiên Bát Hàng nghiền ép, khiến Lý Thiên Mệnh càng hiểu rõ hơn, việc cấp bách của hắn lúc này là gì. Cuộc tranh đoạt trên bảng tiểu giới vương vẫn còn không ít thời gian, ta sẽ phát lực vào giai đoạn giữa và cuối, trước tiên cứ ổn định tâm thần, phát huy ưu thế có được truyền thừa thiên hồn của mình đã. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh liền cùng Lâm Nhạc Nhạc rời khỏi chiến trường này, trở về nơi ẩn náu trước đó. A, Nhạc tỷ, ngươi có thứ hạng trên bảng giới vương rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy sự thay đổi trên đệ tử bài màu hồng phấn trên gương mặt rộng lớn của nàng. Mở đầu là số mấy? Lâm Nhạc Nhạc chính mình còn chưa kịp nhìn, đã hưng phấn hỏi trước. Mở đầu là 88. Lý Thiên Mệnh cười nói. Khốn nạn, xui xẻo. Lâm Nhạc Nhạc cực kỳ khó chịu. Thứ hạng của nàng, đương nhiên cũng giống như Lý Thiên Mệnh, đều là 8 chữ số, ở mức 10 triệu. Tuy nhiên, nàng cao hơn Lý Thiên Mệnh, xếp hạng hơn 38 triệu. Thuộc tốt trung thượng trong 100 triệu người. Nàng là trật tự chi cảnh. Điều này cho thấy, trong toàn bộ vô lượng giới vực, số lượng tinh thần đại khái khoảng 40 triệu. Con số này thật sự không nhiều, dù sao chỉ riêng ám tinh đã có 1 triệu tỷ nhân khẩu, rất nhiều thế giới cấp dương phàm, vì sinh sôi nhanh, đều có đến vạn tỷ nhân khẩu. 40 triệu, đối với cả vô lượng giới vực mà nói, thực sự quá ít. Thứ hạng trên bảng giới vương không chỉ tính ở ám tinh, mà là toàn bộ giới vực. Rất nhiều cường giả từ các thế giới cấp thánh vực, thiên quân cũng sẽ được xếp hạng vào. Nhạc tỷ, ngươi còn có một thứ hạng trên bảng tiểu giới vương nữa. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Thấy rồi, 981, cũng không khác dự đoán là mấy. Điều này cho thấy vô lượng giới bia tạm thời phán đoán, trong số 10.000 người tham chiến này, có hơn 900 người mạnh hơn ta. Lâm Nhạc Nhạc nói. Hơn 900. Từ đó có thể thấy, Lâm Lăng Tiêu của Lâm Thị, người đã từng leo lên vị trí thứ 5 trên bảng tiểu giới vương, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Điều này có nghĩa là, trong số 10.000 thiên tài trăm tuổi của vô lượng giới vực, có khoảng 1.000 tinh hải chi thần. 1.000 người này, đều là nhóm thiếu niên thiếu nữ đỉnh phong nhất của toàn giới vực. Cấp vô lượng. Lão đệ, thứ hạng của ngươi tăng lên rồi, cũng có hạng trên bảng tiểu giới vương nữa. Chắc là dựa vào biểu hiện vừa rồi của ngươi để tính toán. Lâm nhạt nhạt nói. Thật sao? Lý Thiên Mệnh còn chưa để ý, hắn nhìn thử, thứ hạng bảng giới vương của hắn, hai chữ số đầu đã từ 88 biến thành 79. Các con số phía sau, tạm thời không có ý nghĩa. Ghê thật, đột phá một giai, trực tiếp tăng 9 triệu hạng. Hắn chú ý thấy, phía sau con số này, còn có một con số nhỏ hơn, đó chính là thứ hạng bảng tiểu giới vương. Hoặc có thể nói là bảng xếp hạng thiên tài. 5.844, vô lượng giới bi định tính thực lực hiện tại của hắn, đang ở mức trung bình trong số những người tham chiến tại cổ thần kỳ. Phía trước vẫn còn hơn 5.000 người mạnh hơn hắn. Rất khách quan. Khoảng cách đến lúc thực sự tỏa sáng, được chú mục, vẫn còn quá xa. Trở về điểm ẩn náu, Lâm Nhạc Nhạc đã có thứ hạng trên bảng giới vương vẫn không hề nóng nảy. Theo lời nàng, top 100 của bảng tiểu giới vương mới là khu vực thực sự tỏa sáng, mới có thể làm rạng danh tổ tông, thanh danh đại chấn. Mỗi một thứ hạng trong top 100 đều cần một lượng lớn dữ liệu chiến đấu, phán đoán tổng hợp, để đảm bảo công chính công bằng. Các trận quyết chiến ở giai đoạn giữa và cuối, tiêu điểm đều tập trung vào nhóm người này. Chính vì vậy, Lâm Nhạc Nhạc với thứ hạng trên không đủ, dưới lại có thừa, áp lực tham chiến cũng không lớn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cứ tu hành một chốc lại dừng, nàng cũng chẳng thèm để ý, hơn nữa nàng còn phát hiện, lần này Lý Thiên Mệnh còn khoa trương hơn, trực tiếp dời một cây cột đen về, còn ám chỉ nàng đừng dùng cổ thần giới chiếu lung tung. Theo quy tắc, tạm thời cũng không có người của giới vương chấp pháp tổ đến tìm Lý Thiên Mệnh. Hắn liền lớn mật nghiên cứu bí mật của cổ thần kỳ này. Tảng đá kia có tác dụng gì? Nó khác với bộ hài cốt trước đó, một chút thiên thần văn cũng không có, càng không có kết giới truyền thừa. Lâm Nhạc Nhạc thấy hắn bận rộn ngược xuôi, vô cùng tò mò hỏi. Lý Thiên Mệnh cong khóe miệng cười một tiếng, nói, ngươi thử một chút xem. Thử thì thử. Lâm Nhạc Nhạc giơ nắm đấm to như cái nồi đất, một quyền đấm vào cây cột hình ngón tay kia. Rầm. Dưới ánh mắt trợn tròn của Lý Thiên Mệnh, cây cột này ầm vang vỡ nát, trực tiếp hóa thành những mảnh đá đen vụn rơi xuống. Rào rào. Những mảnh vụn trước mắt Lý Thiên Mệnh chất thành một đống đá. Không chịu nổi một đòn. Ngươi đúng là ngốc đệ đệ, còn tưởng là bảo bối. Ha ha. Lâm Nhạc Nhạc cười to ba tiếng, quay người đi ra ngoài. Nàng còn giơ lên một ngón trỏ, lắc qua lắc lại, trêu chọc Lý Thiên Mệnh không được. Rất nhiều người xem hiếu kỳ về cây cột đen này, thấy cảnh này, nhất thời đều bật cười. Chỉ còn lại một mình Lý Thiên Mệnh, ngây người tại chỗ. Không thể nào. Sau khi Lâm Nhạc Nhạc rời đi, hắn ngồi xổm xuống, tìm kiếm trong đống đá vụn, loay hoay nửa ngày, một cọng lông cũng không tìm thấy. Thôi rồi, lần này mất mặt quá. Lý Thiên Mệnh buồn bã hét lên một tiếng, ngã ngửa ra trên đống đá vụn, bị những mảnh đá vỡ này nhấn chìm. Mình bị ma ám rồi sao? Gặp cái gì cũng tưởng là bảo bối thần bí. Nhưng, nếu không có liên quan, tại sao lại có vân tay tương tự như vậy chứ? Hắn vẫn không nghĩ ra. Hắn nằm trên đống đá vụn, đầu óc trống rỗng. Không chỉ Lâm Nhạc Nhạc cười hắn, những người xem bên ngoài cười hắn, mà ngay cả trong không gian cộng sinh, cũng cười thành một mảng. Ta đã sớm nói với các ngươi rồi, ngự thú sư của chúng ta IQ thấp lắm, các ngươi còn không tin. Huỳnh Hỏa cười đến lăn lộn trên đất. Đổi ngự thú sư đi, đổi tọa kỵ cực phẩm nè. Miêu Miêu liền nhớ đến Mộ Uyển Thượng Sư, bạch tử căn thân yêu của nó. Xét về IQ, ta hẳn là cao nhất, dù sao đầu ta to nhất, mà còn có hai cái. Lam Hoa nghiêm túc nói. Lão tử, có, 10 tỷ, cái đầu. Ngân Trần tự tin nói. Đừng có khoe nữa, trong đầu các ngươi, hoặc là hồ gián, hoặc là rỉ sắt. Cơ Cơ ghét bỏ nói. Phán đoán sai lầm, còn bị thú cộng sinh trêu chọc, Lý Thiên Mệnh xấu hổ vô cùng. Chỉ có mình ta tin tưởng tiểu Lý tử sao? Tiên Tiên nghiêng đầu hỏi. Lý Thiên Mệnh nhất thời cảm động vô cùng. Vẫn là Tiên Tiên có mắt nhìn. Hắn cảm khái nói. Hi hi. Đó là bởi vì ta muốn ăn thịt thịt, cho nên phải đến trước mặt ngươi, nói vài lời trái lương tâm. Tiên Tiên ngượng ngùng nói. Sống không nổi nữa rồi. Lý Thiên Mệnh cầm lấy hai hòn đá đen, che lên mắt mình, ngã ngửa ra trời nằm xuống. Hắn đang hồi tưởng lại những hình ảnh mình đã thấy bên trong bộ hài cốt màu xanh. Ngón tay đó độ cong của nó, sức ảnh hưởng thị giác mà nó mang lại, Lý Thiên Mệnh chắc chắn, hắn thật sự đã cảm nhận được điều đó trên cây cột đen hình ngón tay này. Hửm. Không biết từ lúc nào. Hắn bỗng nhiên cảm giác được đầu ngón tay út phải của mình, có chút đau. Đó là một cảm giác nhói đau. lan tỏa khắp từng giới tử trên đầu ngón tay này. Lý Thiên Mệnh nhất thời kinh hãi. Hắn lặng lẽ giơ bàn tay phải lên, đưa đến trước mắt xem. Ánh mắt rơi vào đầu ngón tay út. Nhìn từ bề ngoài, hắn cũng không nhìn ra sự khác biệt của đầu ngón tay này. Nhưng trên bề mặt của tất cả giới tử trên đầu ngón tay út này, bên ngoài Thái Nhất Huyễn Thần, lại có thêm một chút lục quang. Đây là cái gì? Những tia lục quang đó, có hình dạng cũng là những ngón tay. Đầu ngón tay. Sự biến đổi nhỏ đến mức này bên trong giới tử, người ngoài không thể nào nhìn thấy. Lý Thiên Mệnh thử một chút, đầu ngón tay của hắn vẫn cử động tự nhiên. Ý là, có thể là vì máu của ta cũng có thể là vì ta đã mở bộ hài cốt màu xanh, dẫn đến ngón tay dài trăm thước trong hình ảnh linh hồn lúc đó, và đầu ngón tay út của ta, đã tạo thành một sự liên kết nhất định. Tay phải, là bàn tay không có trộn thiên chi thủ. Lý Thiên Mệnh có chút cảm giác kinh hãi. Tình hình trước mắt, rất có thể có nghĩa là, cây cột đen vừa bị phá hủy, rất có thể chính là ngón tay dài trăm thước kia. Nó chỉ là thay đổi một phương thức tồn tại khác. Nơi này là cổ thần kỳ, tồn tại lâu như vậy, có thể không bị phát hiện, nhất định là ẩn giấu vô cùng sâu. Vậy thì, ngón tay của ta, sẽ như thế nào? Sự chú ý của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ đều tập trung vào ngón tay này. Hắn có thể cảm nhận được, vô số lục quang bên trong các giới tử, đang theo một hình thức cao thâm khó lường, tạo thành sự liên kết và tổ hợp. Giống như một huyễn thần vậy. Mà huyễn thần, cũng là kết giới của thân thể, là một loại kết giới. Hô! Lý Thiên Mệnh dùng tay trái hắc ám tí, nắm lấy đầu ngón tay út này, bao bọc rất chặt. Ngươi, có bí mật gì? Hắn vuốt ve đầu ngón tay này, lớp vảy hình lục giác trên hắc ám tí phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Móng tay sắc bén màu huyết sắc trên đầu ngón tay trái của hắn, nhẹ nhàng đâm vào trong ngón tay út phải. Ầm! Có thể cảm giác rõ ràng, lục quang bên trong đầu ngón tay út phải, dường như cảm nhận được uy hiếp, kịch liệt chấn động lên. Lúc này, đầu ngón tay út của Lý Thiên Mệnh đau đớn kịch liệt. Mỗi một giới tử, dường như đều đang lệch vị. Trộn thiên chi nhãn trên tay trái của hắn, dán lên đầu ngón tay này, bắt lấy những tia lục quang đang lấp lóe. Hửm! Thông qua trộn thiên chi nhãn, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một kết cấu kết giới hoàn chỉnh. Để thiên hồn vào xem đây là lần đầu tiên, thiên hồn của hắn tiến vào một bộ phận của chính cơ thể mình. Đầu ngón tay út phải. Ầm! Khi linh hồn thần kỳ này chạm vào thế giới giới tử tràn đầy lục quang, thế giới được tạo thành từ màn lục trước mắt, bỗng một tiếng, vô hạn mở rộng ra trước mắt hắn. Lớn thật! Rầm rầm rầm! Tiến vào một đầu ngón tay nhỏ bé, không ngờ lại có cảm giác như khai thiên lập địa. So với lúc hắn tiến vào thế giới bên trong hài cốt, cảnh tượng còn mênh mông, hùng vĩ hơn gấp trăm, nghìn lần. Ầm ầm. Trước mắt, tinh vân biến hóa, hằng tinh va chạm, tinh hà đảo ngược, vô số loạn thạch tinh không hóa thành sao băng, lấp lánh trong thế giới trước mắt. Thiên hồn của Lý Thiên Mệnh, thực sự đã chui vào một vùng tinh không vô tận. Một thế giới hỗn độn sơ khai, bỗng nhiên sinh ra ngay trước mặt hắn. Cảnh tượng cuồn cuộn như vậy, trong nhận thức của Lý Thiên Mệnh, chỉ thua kém hai cảnh tượng. Thứ nhất, mộng cảnh của tất cả các thái cổ hỗn độn cự thú. Mỗi một hình ảnh trong mộng cảnh đều là thứ phá vỡ thế giới quan. Thứ hai, ngôi sao đen vàng trong cánh cửa không màu của Đông Hoàng Kiếm. Ngoài hai cảnh tượng đó, hình ảnh vũ trụ bùng nổ trước mắt này là đáng sợ nhất. Ầm. Trong sự biến đổi của tinh thiên, tại một thời khắc, đột nhiên dừng lại. Hô. Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú, phóng tầm mắt ra xa. Trước mắt hắn, xuất hiện vô số tinh thần hằng tinh nguyên. Mỗi một tinh thần đều có màu xanh biếc, sinh cơ dạt dào. Có thể nói, đây là một tinh vực có mật độ hằng tinh nguyên vô cùng dày đặc, còn lớn hơn cả tinh đồ vô lượng giới vực mà cơ biến hóa ra vạn lần. Mỗi một hằng tinh nguyên màu xanh biếc đều giống như thật, đang hừng hực thiêu đốt trước mắt hắn. Vô số hằng tinh màu xanh, vận chuyển theo một quy luật không thể nào hiểu nổi, dường như vũ trụ mới sinh này đã tiến vào thời đại hòa bình. Tinh hải màu xanh biếc. Phải nói rằng, vùng biển sao này vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng, sự việc xảy ra trong hình ảnh tiếp theo mới thực sự khiến Lý Thiên Mệnh rung động. Ầm. Bỗng nhiên, tinh hải màu xanh biếc này bắt đầu co lại. Khoảng cách giữa mỗi một ngôi sao màu xanh lục đều đang nhanh chóng thu nhỏ. Vô hạn thu nhỏ. Điều này có nghĩa là, tất cả chúng sẽ tập hợp lại thành một thể thống nhất trong thời gian rất ngắn. Lại là cái gì? Chuyện như thế này, thế giới hiện thực không thể nào xảy ra, cho nên Lý Thiên Mệnh càng tò mò. Rầm rầm rầm, tinh quang xanh biếc lấp lánh, một đại dương tinh thần vô tận, cuối cùng cũng đã bị nén lại cực độ trước mắt Lý Thiên Mệnh, tạo thành một thể thống nhất. Hình người. Lý Thiên Mệnh ngây người. Xuất hiện trước mắt hắn, chính là một hình người lấp lánh ánh sao xanh biếc. Nó tựa như một vũ trụ chi thần thực sự, tỏa ra thần quang chói mắt, dường như đang nhìn Lý Thiên Mệnh. Chiều cao của nó, ước chừng có 10.000 mét. So với Lý Thiên Mệnh, nó to lớn vô biên, nhưng so với tinh hải xanh biếc lúc trước, nó lại nhỏ hơn vô số lần. Cảnh tượng như vậy, không nghi ngờ gì là phù hợp với lý luận tu hành thân hóa vũ trụ. Như vậy, người khổng lồ trước mắt này, là một vũ trụ chi thần thực sự sao? Ngay lúc Lý Thiên Mệnh đang mơ màng, một chuyện không thể tưởng tượng hơn đã xảy ra. Ánh sao của nó, bắt đầu rút đi. Bắt đầu từ đầu ngón tay út phải. Sau khi ánh sao tan đi, ngón tay dài trăm thước này, vậy mà hóa thành một đầu ngón tay xương thịt của người. Trắng nõn, trong suốt, có móng tay, vân tay từng ngón tay, hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây là đầu ngón tay của một nữ tử, thon dài và non mịn, có thể nói là hoàn mỹ. Những ánh sao còn sót lại trên đó, đã trở thành điểm tô, khiến bàn tay này lấp lánh huỳnh quang, trông càng đẹp mắt hơn. Sau đó, ánh sao tan đi càng nhanh. Một thân thể mỹ nhân tiêu chuẩn, cứ như vậy xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Bất kể là màu da, hay tỷ lệ của mỗi bộ phận, đều là hoàn mỹ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại cái đầu, vẫn còn lấp lánh ánh sao, vô số ngôi sao màu xanh lục đang chuyển động bên trong. May mắn, không biến ra một cái đầu ong, nếu không thật sự hủy hoại cái phần không thể miêu tả từ cổ trở xuống này bởi vì là người của Trộm Thiên nhất tộc, khắp nơi trộm cắp, nên Lý Thiên Mệnh cũng coi như đã quen với những chuyện thần diệu này. Dù cho nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng như vậy, tâm tình cũng coi như trấn tĩnh. Sau đó, hắn liền thả lỏng tâm trạng, ngẩng đầu ưỡn ngực, đối mặt với mỹ nhân cao hơn một vạn mét, có đầu sao thân người này. Hùng vĩ làm sao? Cái kết giới thiên văn này Lý Thiên Mệnh nhìn đến trợn mắt há mồm. So với người khổng lồ này, Lý Thiên Mệnh quả thực là một con kiến. Tiền bối, bất kể người là ai, lòng kính trọng của ta đối với người, như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Người khủng bố như vậy, khiến ta phải cúi đầu sát đất. Lý Thiên Mệnh cúi người chào, vô cùng ngoan ngoãn. Thứ này nếu thật sự có thể gây bất lợi cho hắn, hắn cũng chỉ có thể nằm ngửa chịu trận. Cúi đầu xong, ngẩng lên nhìn. Cái đầu tinh thần lóe ánh sao của người khổng lồ kia, vậy mà đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. Ánh sao xanh biếc, nhất thời chiếu rọi Lý Thiên Mệnh đến cả xương cốt cũng xanh lè. Hô! Lý Thiên Mệnh trông có vẻ căng thẳng. Giây tiếp theo, một bàn tay khổng lồ đã nắm lấy Lý Thiên Mệnh trong lòng bàn tay. Hình ảnh này, thật sự giống như bắt một con kiến, một con côn trùng nhỏ bé. Tiền bối, đối với ta nhẹ nhàng một chút kỳ thực hắn chỉ là thiên hồn tiến vào, có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, cho nên Lý Thiên Mệnh cũng không thực sự căng thẳng. Chỉ là một người, bị nắm trong tay như vậy, vẫn sẽ có một chút hoảng sợ bản năng. Âm. Đối phương không nói chuyện, nắm lấy thiên hồn của Lý Thiên Mệnh, tiến lại gần thân thể của nàng. Chính xác mà nói là tiến lại gần hai ngọn núi cao ít nhất 100 mét kia. Ngươi làm gì? Lý Thiên Mệnh giật mình. Trong nháy mắt tiếp theo, cả thế giới tối sầm lại. Hắn rơi vào trong hẻm núi ơ cái này. Bị kẹp lại. Cái này. Lý Thiên Mệnh muốn nôn. Thịt tươi cỡ ngàn thước. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? May mắn thay. Rất nhanh, mọi thứ xung quanh hắn lại một lần nữa hóa thành ánh sao xanh biếc. Nói cách khác, thứ vừa hóa thành hình người này, nó lại một lần nữa lấp lánh ánh sao, biến thành tinh thần chi thể. Hơn nữa, ngay cả hình người cũng biến mất. Nó chuyển thành một ngôi sao màu xanh biếc, bao bọc thiên hồn của Lý Thiên Mệnh ở chính giữa. Tiền bối. Xung quanh, lục quang vô tận. Vô số ngôi sao, đang bay lượn xung quanh hắn. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh đang ngơ ngác, một đầu ngón tay trắng như tuyết, xuyên qua từ trong tinh thần, điểm vào trên đầu hắn. Rầm. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được cảm giác như được rót linh đan vào đầu. Bất kể là thiên hồn hay bản thể, hắn giờ phút này đều trừng to mắt. Sao có thể như vậy? Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, hắn chưa từng gặp phải tình huống này. Khi lục quang trên đầu ngón tay đó tuôn vào người hắn, hắn rõ ràng cảm nhận được hai đại thần ý trong bản thể hắn trực tiếp tăng vọt. Trước đây, cho dù là thiên hồn truyền thừa từ tầng thứ 7 của tổ hồn giới, Lý Thiên Mệnh đều phải tuân theo quy củ, trong trật tự tổ ông của họ, từng bước một lĩnh hội, khai phá con đường tu hành của tiền nhân. Mà ngôi sao màu xanh lục hóa thành người khổng lồ này, chỉ một ngón tay, đã khiến Lý Thiên Mệnh chấn động đến ù tai. Hắn thậm chí còn chưa lĩnh hội được gì, thần ý đã tăng vọt. Đây chính là cảm giác mỗi lần thăng cấp của Tiêu Tiêu đi. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng biết, vì sao nàng lại không có lòng tin vào bản thân mình như vậy. Bởi vì quá hư. Nhưng, sự tăng trưởng của thần ý, đều là thật. Dù chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh, tinh hải trước mắt liền nổ tung. Trong một trận long trời lở đất tựa như vũ trụ hủy diệt, thiên hồn của Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt trở về, tầm nhìn của hắn cũng quay lại hầm mỏ tối đen này. A. Mọi thứ kết thúc. Lý Thi Mệnh ngẩn người hồi lâu, giơ ngón tay út lên xem, nó vẫn còn ở đó. Lục quan bên trong các giới tử cũng đều còn đó. Chỉ là khi Lý Thi Mệnh lại dùng trộn thiên chi thủ để mở ra, nó lại không có động tĩnh gì. Rốt cuộc là cái gì? Hoàn toàn không thể giải thích được. Hơn nữa, trong cổ thần kỳ này, vì toàn bộ người của ám tinh đều đang chú ý, hắn cũng không tiện để lộ ra. Rất nhiều nghi vấn, chỉ có thể giữ trong lòng, không thể giao lưu với Lâm Nhạc Nhạc. May mắn là, sự biến đổi của đầu ngón tay lần này, Lâm Nhạc Nhạc hoàn toàn không phát giác, người ngoài càng không thể nhìn thấy. Lý Thi Mệnh hít sâu một hơi, dùng tâm linh giao tiếp, kể lại cho lũ tiểu gia hỏa trong không gian cộng sinh. Các ngươi cảm thấy, đây là tình huống gì? Lý Thi Mệnh hỏi xong, hắn phát hiện 6 tiểu gia hỏa này, đều đang ngơ ngác nhìn hắn. Vù! Tiên tiên nhanh chóng khắc lên thân cây khô của nó, bẩm báo Linh Nhi, Lý Thi Mệnh đã nhìn một nữ nhân lõa thể. Tới đây, tới đây. Kể cho các huynh đệ nghe xem, lúc đó ngươi có hối hận vì kích thước không vừa không? Huỳnh Hỏa ranh mảnh hỏi. Lão đại, ngươi nói xem đem đầu rồng của ta, lắp lên cổ nàng ta, có đẹp trai không? Lam Hoa nghĩ ra ý tưởng ngớ ngẩn. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh phát hiện Ngân Trần đang lén lén lúc lúc. Ngươi làm gì? Ta đem, mấy chữ, tiên tiên, khắc, nói cho, Linh Nhi, rồi. Ngân Trần kiêu ngạo nói. A à, Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng. Được rồi, không nghiên cứu nữa, thần ý tăng trưởng nhiều như vậy, ta phải củng cố cảnh giới trước đã, các huynh đệ, xông lên. Lý Thiên Mệnh ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh và các công pháp khác, tiến hành cộng sinh tu luyện. Rầm rầm rầm. Hằng tinh nguyên cuồn cuộn của ám tinh, tràn vào trong cơ thể hắn. Không có gì bất ngờ, lần đột phá to lớn này, trong thời gian ngắn, hắn đã bước vào tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ tư. Sự tăng trưởng thần ý này quá hung mãnh. Lý Thiên Mệnh cách lần đột phá trước cũng chưa được mấy ngày. Nếu không phải hắn không muốn giống như Lâm Tiêu Tiêu trở nên hư, hắn còn muốn thử xem, có thể một lần, xông lên tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5 hay không. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh, người luôn tu luyện theo quy củ, vẫn thưởng thức được vị ngọt của việc tu vi tăng vọt. Loại ngón tay này, nếu có thêm mấy cái nữa thì tốt rồi. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Ngươi muốn ngón tay sao? Hay là Huỳnh Hỏa nửa nằm, lấy hai cánh làm gối đầu, cười híp mắt nói. Lý Thiên Mệnh trừng nó một cái, sau đó lặng lẽ để Ngân Trần mở rộng phạm vi tìm kiếm, để nó trong cổ thần kỳ này, toàn lực tìm kiếm hài cốt màu xanh, hoặc những thứ tương tự như tàn chi của người khổng lồ. Hô! Lý Thiên Mệnh đứng dậy, thả lỏng gân cốt một chút, toàn thân bên trong các giới tử vì tinh luân nguyên lực tăng vọt, đang cuộn trào, va chạm, phát ra những âm thanh đùng đùng không dứt. Thân thể như vậy, tựa như một trời một đất, âm thanh vừa rồi giống như sấm sét vang dội do mây đen va chạm. Bởi vì hắn đã đột phá đến tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ tư, nên những tiểu thiên tinh đồ trên thành trong của giới tử dần dần lấp lánh, hiện ra một hình thức ban đầu của vũ trụ hoành đồ. Mơ hồ có thể nhìn ra, trong tiểu thiên tinh đồ này, có một đế tinh màu vàng đen ở giữa, xung quanh có vô số toái tinh hai màu đen trắng như các hằng hà. Đế tinh lấp lánh, còn toái tinh đen trắng thì vần quanh, luân hồi. Tiếp theo, tiểu thiên tinh đồ trên thành trong của tất cả giới tử, sẽ càng ngày càng ngưng thực, cho đến khi thành tựu tinh thần, vô số tiểu thiên tinh đồ sẽ hội tụ thành một vũ trụ hoành đồ, đó chính là vũ trụ đồ cảnh. Ở giữa còn có một trật tự chi cảnh, đó là giai đoạn trưởng thành của trật tự. Nếu ta còn ở trên Thái Dương, hiệu quả gánh chịu chúng sinh niệm lực của tiểu thiên tinh đồ, chắc chắn sẽ tốt hơn cả hai thần dương trước đó. Lý Thiên Mệnh nắm vững sức mạnh bộc phát của bản thân, bởi vì lần này thần ý tăng trưởng vượt bậc, nên hắn rất cẩn thận, thử vận chuyển tinh luân nguyên lực một lúc, còn đánh ra mấy quyền. Vấn đề không lớn, cũng không có cảm giác bị căng đến muốn nôn như Lâm Tiêu Tiêu. Điều này cho thấy, nền tảng của hắn có thể nói là vô cùng vững chắc. Hắn chiếu ra bài tử đệ tử Lâm Thị, có thể thấy rất rõ ràng, vì sức mạnh trong cơ thể hắn tăng vọt, nên kết giới gia phả Lâm Thị đã phán định hắn đột phá, sau đó trên đó hiển thị cảnh giới của hắn là tiểu thiên tinh cảnh cấp 10. Trên thực tế, ta đoán chừng có thể đánh cả đế tôn thập nhất giai. Khoa trương hơn nữa, nếu hắn bây giờ quay về thiên đạo huyền tộc, đối chiến với thiên đạo tam tôn cấp đế tôn 12, đoán chừng cũng có thể đánh. Đám cháu trai hùng cứ một phương này, thật có can đảm tự đặt cho mình danh hiệu như vậy. Thiên đạo tam tôn. Nghe thôi đã thấy đáng sợ. Đến ám tinh rồi mới biết, thiên đạo huyền tộc, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tộc ở một phương. Lần đột phá này, nếu ta thể hiện ra chiến lực, vậy thì thứ hạng trên bảng tiểu giới vương, chắc chắn còn có thể tiến lên hơn 1.000 hạng, đến khoảng hơn 4.000. Mặc dù nói, phía trước vẫn còn 4.000 người mạnh hơn mình, nhưng nghĩ kỹ lại, trong vô tận sinh linh của cả vô lượng giới vực, trong vòng trăm tuổi cũng chỉ có 4.000 người này mạnh hơn mình, hình như cũng không tệ. Về phần khoảng 30 tuổi, Lý Thiên Mệnh có thể nói là độc bá thiên hạ. hắn đang hoạt động gân cốt. Lâm Nhạc Nhạc nghe thấy động tĩnh, nên ngang đi vào từ bên ngoài, vừa nhìn thấy mặt hắn, nhất thời hét lên một tiếng, âm thanh đâm vào tai Lý Thiên Mệnh nhói đau. Làm gì đấy? Ngươi chưa thấy trai đẹp bao giờ hả? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi bị sao vậy? Lại đột phá một giai nữa hả? Lâm Nhạc Nhạc ngơ ngác nói. Không được sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Không phải là vấn đề được hay không, ta nhớ lúc ngươi tranh đoạt trong tông tộc là cấp 7, trước khi vào cổ thần kỳ là cấp 8. Sau khi vào đây, chưa đến nửa năm, ngươi đã phá hai giai. Cho dù đây là tiểu thiên tinh cảnh, không phải trật tự chi cảnh, tốc độ này cũng cực kỳ khoa trương, mấu chốt là, chẳng phải ngươi mới lên cấp 9 cách đây không lâu sao? Trong nháy mắt đã phá cấp 10. Lâm Nhạc Nhạc, một nhân vật cấp độ nhập môn của thiên tài cấp vô lượng, đối với chuyện này, vẫn biểu hiện ra sự kinh ngạc cực lớn. Sự tiến bộ của Lý Thiên Mệnh ở vô lượng kiếm hải trước đó, bị cho là do tiểu thiên tinh đồ rối loạn, che giấu thực lực, sau cuộc tranh đoạt trong tông tộc, thực lực của hắn mới được xác định. Sau khi xác định được, sự bộc phát của hắn liền trở nên vô cùng trực quan. Càng trực quan, càng không thể tin nổi. Thêm vào việc bị ngón tay kia làm cho một phen, ngay cả Lâm Nhạc Nhạc cũng bị dọa. Đối với sự ngạc nhiên của nàng, Lý Thiên Mệnh trong lòng đã sớm tính toán, hắn cười to ba tiếng, sau đó nâng cao giọng, nói, Nhạc tỷ, cái này thì ngươi không hiểu rồi, ta trước kia là ở một thế giới cấp động thiên, ở một thế giới như vậy, ta đều có thể tu luyện đến tiểu thiên tinh cảnh trước trăm tuổi, làm đến thiên hạ vô địch, điều này cho thấy thiên phú của ta là vượt qua cấp vô lượng, là đệ nhất thiên hạ. Cả ám tinh này cũng không có ai có thể so sánh với ta, khi ta đến một thế giới tu luyện có tài nguyên siêu cao như thế này, tự nhiên sẽ tích lũy lâu dài rồi bộc phát, chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta có thể bỏ xa tất cả mọi người ở ám tinh, ngay cả một sợi lông của ta họ cũng không ăn được. Câu nói này, thực ra là để giải thích cho tất cả người xem. Lý Thiên Mệnh dùng phương thức che đậy kiểu tự đại. Phương thức này có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, để cho vạn chúng sinh ra một hình tượng hắn là ếch ngồi đáy giếng, từ đó khinh thị hắn. Thứ hai, cũng có thể giải thích được sự biến đổi lớn gần đây của hắn, để người ngoài không quá chú ý đến những chuyện liên quan đến hài cốt, người khổng lồ. Nhìn vào biểu cảm im lặng của Lâm Nhạc Nhạc có thể thấy, hiệu quả rất tốt. Thôi cái trò khoác lác của ngươi đi. Ngươi mà là thiên tài vượt qua cấp vô lượng, ngươi chẳng qua là chưa từng bị thiên tài thực sự đánh đập thôi. Nhạc tỷ của ngươi tuy cũng coi như là trên cấp vô lượng, nhưng so với những thiên tài đỉnh phong thực sự của ám tinh trong cổ thần kỳ này, một cọng lông cũng không bằng. Chỉ riêng kiếm thần Lâm thị của chúng ta, ít nhất cũng có 10 người mạnh hơn ta. Còn ngươi? Lâm Nhạc Nhạc khinh thường trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, bớt kiêu ngạo đi, để người ta chê cười. Nàng cũng biết, vì thân phận con trai của Lâm Mộ, Lý Thiên Mệnh ở trước mặt mọi người tự đại như vậy, chắc chắn sẽ gây ra hàng ngàn vạn tiếng cười vang. Ước chừng kiếm thần Lâm thị cũng sẽ vì những lời tự đại của hắn mà lại bị cười nhạo một lần nữa. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh không có ý kiến. Hắn khẽ mỉm cười. Chỉ cần có thể đạt được hiệu quả bị khinh thị, khiến mọi người thu hồi sự nghi ngờ đối với hắn, để hắn tiếp tục trong cổ thần kỳ này, thực hiện kế hoạch của mình, là được rồi. Tiếp tục tìm hài cốt màu xanh. Nếu có thứ gì tương tự như đầu ngón tay kia, thì không thể tốt hơn. Rào rào. Dưới lệnh của hắn, vô số con gián vô hình, coi cổ thần kỳ này như sào huyệt, vừa phân liệt, vừa bốn phía nuốt chửng, giám thị, để Lý Thiên Mệnh tiếp tục nắm giữ tầm nhìn toàn trường. Một dòng lũ ngầm tối tăm, mang theo khí lạnh buốt, cuồn cuộn chảy về phía trước. Bờ sông mọc đầy những loại thực vật xanh thẫm hình móng vuốt, trên đó bò đầy độc trùng, một số trong những độc trùng này đều được xem là hung thú hằng tinh nguyên. Xoạt xoạt. Hai nam nữ mặc trường bào màu đen đỏ, lướt qua từ trong bụi cây xanh thẫm, ánh sáng tím trên người họ chiếu lên bụi cây, những con độc trùng bị chiếu sáng, lập tức hoảng sợ tan đi, như thủy triều rút lui, nhường ra một lối đi cho hai người. Chỉ có ám tộc mới có thể khiến những con cự thú hằng tinh nguyên cấp thấp này sợ hãi đến vậy. Hai người này, trong 3.000 người của ám tộc, cũng không được coi là nổi bật. Thích Hồng Trinh và tỷ tỷ của hắn, Thích Kỳ Lăng. Vì không thể cướp được trật tự thần nguyên từ tay Thúng Thiên Bát Hàng, sắc mặt của Thích Kỳ Lăng vẫn luôn khó coi. Phải biết rằng, biểu hiện của họ trong cổ thần kỳ cũng quyết định tiền đồ tương lai của họ, trăm tuổi là một điểm phân định vô cùng quan trọng, biểu hiện tốt, thứ hạng cao, tiếp theo sẽ thuận lợi vinh đăng cao vị, biểu hiện bình thường, có thể sẽ bị phân đến nơi cách xa tông tộc, từ đó thoát ly khỏi hạt nhân của ám tộc. Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Tỷ, đừng giận nữa, đám người Trung Châu Thúng Thiên thị kia, trước kia vốn là trộm cắp xuất thân, bọn họ chỉ giỏi làm những chuyện trộm gà trộm chó thôi, chứ không dám chính diện giao đấu. Thích Hồng Trinh nghiến răng nói. Đừng nói lung tung. Thích Kỳ Lăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Cuộc chinh chiến trên bản tiểu giới vương là một trường hợp kỳ quái, nhìn như xung quanh không có người xem, trên thực tế, cho dù là người xếp hạng cuối cùng, cũng sẽ có hàng chục triệu ánh mắt, đổ dồn vào người đó. Trong trường hợp này, công kích cả một giới vương tộc vô lượng, chắc chắn sẽ khiến cả Trung Châu Thúng Thiên Thị khó chịu. Hừ. Thích Hồng Trinh lầm bầm một tiếng, vẫn còn chút không vui. Tai hắn bỗng nhiên động đậy, trực tiếp giơ tay lên, hồn đồng màu tím trong đó liền chiếu ra một tia sáng tím, rọi về phía đối diện của dòng sông ngầm này. Ai ở đó, ra đây. Thích Hồng Trinh quát lớn. Trong lúc hai tỷ đệ họ nói chuyện, tay họ đều đặt trên sinh linh giới thạch, những hung thú hàng tinh nguyên như hoàng tinh khuê xà và thông tinh hoa có thể xuất hiện tham chiến bất cứ lúc nào. Hai vị. Trong bóng tối, hai bóng người thẳng tắp và sắc bén lóe lên, xuất hiện trước mặt Thích Hồng Trinh. Cũng là một nam một nữ. Nam tử thân hình thon dài như một thanh lợi kiếm, hắn mặc kiếm bào màu xanh sao, sống mũi như một thanh kiếm treo, ánh mắt tựa sao thần, gương mặt vô cùng sắc bén, trông rất chính khí, công chính và quân tử. Kiếm thần Lâm Thị, Lâm Kiếm Tinh. Lại gặp người của kiếm thần Lâm Thị, liên tưởng đến ấn tượng không tốt mà Lý Thi Mệnh để lại cho họ, ánh mắt Thích Hồng Trinh nhất thời co lại, trong mắt ánh sáng tối tăm trào dâng. Ám tộc. Thích Kỳ Lăng. Đây là đệ đệ ngươi Thích Hồng Trinh à? Tay của Lâm Kiếm Tinh vốn đang đặt trên chuôi kiếm, nhưng khi nhìn thấy họ, hắn lập tức buông kiếm, sau đó chắp tay nói, không sai, ta là Lâm Kiếm Tinh. Hai vị bằng hữu, từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe chứ? Hắn thu lại vẻ lạnh lùng lúc trước, nở một nụ cười trên mặt. Thích Hồng Trinh và Thích Kỳ Lăng liếc nhau một cái. Đây là người một nhà. Hai người liền cũng thả lỏng một chút, đi về phía đối diện Lâm Kiếm Tinh. Mặc dù thực lực của hai người này không bằng mình, nhưng Lâm Kiếm Tinh đối với họ vô cùng khách khí, mỉm cười nói, có thể gặp nhau ở đây, chứng tỏ chúng ta có duyên phận không cạn. Nếu không phải quy định ở đây chỉ có thể hai người một đội, bốn người chúng ta đã có thể lập một đội rồi. Đúng vậy, các ngươi thu hoạch thế nào rồi, lên bảng chưa? Đôi mắt đẹp của Thích Kỳ Lăng quét qua Lâm Kiếm Tinh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên bài tử đệ tử Lâm Thị trên mặt hắn. Hơn 200, thật lợi hại, ở kiếm thần Lâm Thị của các ngươi, có thể xếp vào hàng đầu rồi. Thích Kỳ Lăng môi đỏ khẽ nhếch. Hổ thẹn, có chút phụ lòng kỳ vọng của các trưởng bối. May mà còn có thời gian, có cơ hội xông lên. Lâm Kiếm Tinh mặt toát mồ hôi nói. Hắn ở trước mặt hai vị đệ tử ám tộc này, ngược lại lại vô cùng sáng lạng, cũng không keo kiệt nụ cười của mình. Đúng rồi, vị này là... Giới thiệu một chút đi. Thích Kỳ Lăng nhìn về phía đồng đội của Lâm Kiếm Tinh, đó là một thiếu nữ mặc váy dài màu tím nhạt, màu tóc và ánh mắt của nàng đều lộ ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, trên tóc cài một đóa quỳ hoa màu vàng, làm cho nàng thêm phần rạng rỡ. Kiếm, quỳ hoa, mỹ nhân. Điều này khiến khí chất của cô nương này trông vô cùng thanh cao, có chút khó tiếp cận. Tuy nhiên, có thể là vì tuổi còn nhỏ, nên nàng vẫn không thể át được Lâm Kiếm Tinh. Vị này à, lai lịch của nàng còn lớn hơn ta đấy. Lâm Kiếm Tinh nhẹ giọng cười nói. Đừng nói nhảm. Thiếu nữ cài hoa quỳ trừng mắt nhìn Lâm Kiếm Tinh một cái. Sau đó nói với hai vị đệ tử ám tộc, Thích tỷ tỷ, Thích đệ đệ, ta tên là Lâm Lăng Lâm, đến từ kiếm mạch thứ 9 của Lâm Thị. Lâm Lăng Lâm. Ta nhớ ra rồi, người dẫn đội bên ngoài Lâm Lăng Tiêu, vị đã từng leo lên bảng tiểu giới vương thứ 5, là ca ca ngươi đúng không? Thích Kỳ Lăng hỏi. Vân vân. Lâm Lăng Lâm lè lưỡi, nói, so với ca ca ta, ta quả thực kém xa. Đừng nói vậy, ngươi là vì nhỏ tuổi, còn có thể tham gia thêm 3 kỳ bảng tiểu giới vương nữa. Chờ ngươi đến hơn 90 tuổi, với song lục thiên phú của ngươi, vẫn có hy vọng. Lâm Kiếm Tinh cưng chiều nói. Họ một người thuộc kiếm mạch thứ 3, một người thuộc kiếm mạch thứ 9, có thể lập đội cùng nhau, tự nhiên cho thấy quan hệ không tầm thường. Liên tưởng đến việc Lâm Kiếm Tinh lúc trước còn nhận nhiệm vụ đào gốc tường, có thể suy đoán, thời gian hắn và cô nương này ở cùng nhau cũng không dài. Kiếm mạch thứ 9 không phải hoàn toàn thuộc tân phái, nên có thể thấy rất rõ ràng, mỗi bước đi của Lâm Kiếm Tinh đều có nhiệm vụ. Mà bây giờ, thông qua sự khách khí, thoải mái của Lâm Lăng Lâm khi đối thoại với ám tộc, có thể thấy được, ít nhất, thái độ của nàng đối với ám tộc đã là cởi mở. Như vậy, thái độ của một nhân vật như Lâm Lăng Tiêu, dường như cũng có thể dự đoán. Không sai. Cuộc gặp gỡ, đối thoại của bốn người này, đều không thoát khỏi ánh mắt, lỗ tai của Lý Thiên Mệnh. Cách đó không xa có Ngân Trần, toàn bộ quá trình đều nghe họ nói chuyện. Rất nhanh, họ đã nói đến Lâm Phong. Các ngươi đã gặp hắn. Nghe thấy cái tên này, vẻ mặt sáng lạng vừa rồi của Lâm Kiếm Tinh, lập tức trở nên kiếm khí mãnh liệt. Nghe ngữ khí của hắn, tỷ đệ nhà Thích trong lòng đã có tính toán. Ở trước mặt mọi người, họ sẽ không hỏi Lâm Kiếm Tinh vì sao lại khó chịu với Lâm Phong như vậy, mà chỉ rõ ràng kể cho hắn nghe về các tình huống khi họ gặp Lâm Phong. Thu được một loại bảo bối tỏa ra lục quang, sau đó đánh bại ngươi sao? Ngươi có chiến thú cấp đại thần khư. Lâm Kiếm Tinh trầm tư hỏi. Đúng. Thực lực của hắn Trên bài tử con cháu hình như viết là cấp 9 thì phải. Thích Hồng Trinh nói. So với lúc mới vào đã đột phá một giai. Tốc độ cũng được đấy. Lâm Kiếm Tinh liếc nhìn Lâm Lăng Lâm một cái, sau đó lại hỏi Thích Hồng Trinh, vậy họ hoạt động ở khu vực nào? Ngay phía sau chúng ta. Hai lần đều gặp họ ở gần đây. Thích Kỳ Lăng nói. Nàng và Lâm Nhạc Nhạc có khúc mắc, cũng mong có người dạy dỗ họ. Để người của Lâm Thị tự mình đi dạy dỗ, không gì thích hợp hơn. Những khúc mắc và liên minh giữa kiếm thần Lâm Thị và ám tộc, các tiểu bối của họ đều hiểu. Lâm Kiếm Tinh chủ động biểu hiện ý muốn trừng phạt Lâm Phong, họ đương nhiên thuận nước đẩy thuyền. Được. Hai vị bằng hữu, vậy xin từ biệt. Chúc hai vị thuận lợi. Lâm Kiếm Tinh chắp tay nói. Cũng chúc các ngươi thuận lợi, có cơ hội, chờ cuộc chinh chiến trên bản tiểu giới vương kết thúc, đến khu vực ám tộc của ta chơi nhé, ta làm chủ. Thích Kỳ Lăng nói. Nhất định. Lâm Kiếm Tinh gật đầu, dừng một chút, nói, đúng rồi, gần đây ở hướng kia, xuất hiện rất nhiều hung thú hằng tinh nguyên của cổ thần kỳ, đã tạo thành mấy đợt thú triều. Ta cảm giác chúng mạnh hơn một chút so với hung thú bên ngoài, có thể có chiến thú thích hợp với các ngươi. Rất nhiều huynh đệ tỷ muội của ám tộc đều đang đi về phía đó. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Thích Kỳ Lăng vui vẻ nói. Hai nhóm nam nữ trao đổi tin tức cho nhau, liên tục cáo biệt, lúc này mới mỗi người một ngã. Người không biết, còn tưởng họ là anh em chị em xa cách lâu ngày gặp lại. Từ miệng của ngoại tộc, hỏi thăm tin tức của đệ tử bản tộc, sau đó đi truy lùng hành động này của Lâm Kiếm Tinh đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Đương nhiên, còn nhiều người hơn, chỉ muốn xem náo nhiệt. Càng muốn xem hơn, là sự hỗn loạn trong một giới vương tộc. Muốn dạy dỗ ta. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái. Lâm Kiếm Tinh cũng được đấy, có thể xếp hạng hơn 200 trên bảng tiểu giới vương. Tuy hắn leo lên trật tự chi cảnh chưa lâu, nhưng vẫn mạnh hơn Nhạc Tỷ nhiều. Nhạc Tỷ là người gác cổng của trật tự chi cảnh, Lý Thiên Mệnh hiện tại vẫn còn ở hạng hơn 5.000. Hắn cũng không ngốc, trong tình huống có tầm nhìn toàn bản đồ, lại đi đối đầu trực diện với Lâm Kiếm Tinh. Gã này xưng huynh gọi đệ với ám tộc, lại nhìn chằm chằm vào ta, cứ như ta giết cha hắn vậy, thật buồn nôn. Còn muốn đào góc tường của ta, không đào được lại đi tán tỉnh em gái của Lâm Lăng Tiêu, thật là làm sao để buồn nôn thì làm vậy. Lại nghĩ đến cú đạp trong lần gặp mặt đầu tiên, Lý Thiên Mệnh thật sự nghiến răng nghiến lợi. Nói đi cũng phải nói lại, lúc đó không giải quyết dứt điểm được ta, hắn nhất định rất hối hận nhỉ. Cảm giác hối hận sẽ khiến người ta toàn thân khó chịu. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Chỉ cần ta không muốn gặp ngươi, ở trong cổ thần kỳ này, ngươi đừng hòng chạm vào một sợi tóc của ta. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến hắn, tiếp tục chìm vào thế giới thiên hồn bên trong hai bộ hài cốt màu xanh, thai nghén, tăng trưởng hai đại thần ý của mình. Qua một thời gian nữa, ta thuận lợi tiến vào tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5, đến lúc đó, có khả năng thực hiện cục diện vô địch dưới tinh thần không nhỉ. Lệ nóng lưng tròng A ở trên ám tinh này, làm cháu trai lâu như vậy, cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Mặc dù không thể dự đoán, mình tiếp theo sẽ gặp phải tinh thần như thế nào, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn càng ngày càng có lòng tin. Cho ta thêm 4 ngón tay nữa, ta có thể khuấy động cả ám tinh. Thổi, tiếp tục thổi đi. Huỳnh hỏa vô cùng trào phúng. 10 ngày sau. Hỏng bét rồi. Ngân Trần bỗng nhiên la hét ầm ĩ, cưỡng ép kéo Lý Thiên Mệnh ra khỏi thế giới thiên hồn trong bộ hài cốt màu xanh. Làm gì đấy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phát hiện, mũ xanh. Một con bọ cạp bạc, đập lên đầu Lý Thiên Mệnh, lo lắng nói. Xanh cái đầu heo nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh kéo nó xuống, nói, ngươi rốt cuộc phát hiện ra cái gì? Từ từ nói, đừng vội. Mỗi ngày giao tiếp với cái tên Cà Lâm Ngân Trần này, Lý Thiên Mệnh đã sớm chấp nhận số phận, càng vội vàng, càng thổ huyết. Phát hiện, hài cốt, màu xanh. Con bọ cạp run rẩy, cuối cùng cũng nói ra. Đương nhiên, họ đang dùng tâm linh để giao tiếp. Bộ thứ 3. Ghê thật, xem ra đúng là không ít, nhưng ngươi kích động cái gì chứ, cứ theo cách cũ. Trước tiên giám sát xung quanh, nếu xung quanh không có ai, ta trực tiếp đi lấy là được rồi. Lý Thiên Mệnh vẻ mặt trấn tĩnh nói. Xung quanh, có người. Ngân Trần vẫn rất kích động. Có người à, cảnh giới gì? Cao thì đợi hắn đi, hoặc là ngươi dẫn hắn đi, thấp thì, hắc hắc, lấy ra luyện tay. Lý Thiên Mệnh vẫn không hoảng hốt. So với ngươi, còn mạnh hơn. Ngân Trần nói. Vậy ngươi thử dẫn hắn đi xem. Không được, bọn họ đã phát hiện hài cốt, đang nghiên cứu. Ngân Trần gấp đến độ xoay quanh. Nghe ý tứ này, bộ hài cốt này coi như là Ngân Trần và người kia đồng thời phát hiện, vậy thì Ngân Trần chắc chắn không cạnh tranh lại đối phương. Đã bỏ vào tu di, giới chỉ. Ngân Trần lại truyền đến tin dữ. Bị người ta cướp đi rồi. Cái này còn làm gì được nữa? Lý Thiên Mệnh trong lòng có thể hiểu rõ. Mỗi một bộ hài cốt này, có lẽ đều vô cùng quan trọng, rất có thể liên quan đến bí mật của cổ thần kỳ. Để một người mạnh hơn mình lấy đi, quá thiệt thòi. Ngân Trần, báo tên người này lên. Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Chính là, cái tên, đạp ngươi, chích chích, đó. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Ai đạp ta? Cơ cơ từ không gian cộng sinh ló đầu ra, vẻ mặt âm u hỏi. Lý Thiên Mệnh đè lên cái đầu màu hồng của nó, cứng rắn nhét nó trở về. Hô! Hắn hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói, khốn nạn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, sao Lâm Kiếm Tinh này lại có nhiều đất diễn như vậy? Rơi vào tay hắn, muốn lấy lại, tuyệt đối rất khó. Trong khoảng thời gian chinh chiến trên bản tiểu giới vương này, ngươi chưa chắc đã có thực lực đó, chờ sau khi ra ngoài, lỡ như hắn đem thứ đó giao cho trưởng bối, thì lại càng khó hơn. Huỳnh Hỏa không nhịn được đã kích nói. Xem ra, người đàn ông này, chính là ác mộng của lão đại. Chỉ cần hắn xuất hiện, lão đại không còn một ngọn cỏ. Miêu Miêu cười hắc hắc nói. Mèo đệ, ý của ngươi là, lông tơ của tiểu lý đều bị dọa rụng hết sao? Huỳnh Hỏa chật chật hỏi. Có khả năng đó. Dù sao trứng của hắn cũng bị đạp qua rồi, không phải trứng thuần khiết nữa mèo. Miêu Miêu cười đùa nói. Vút. Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, bắt được Miêu Miêu, giơ tay búng một cái. Mèo. Miêu Miêu nước mắt tuôn trào, hóa thành một tia chớp tàn ảnh, trong hầm mỏ này bay tới bay lui, gào lên những tiếng hối hận. Lần này, ngươi cũng không còn thuần khiết nữa rồi. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Bản mèo không phục, bản mèo bãi công, từ bây giờ, ta vì trứng bị thương, tuyên bố tiến vào giai đoạn ngủ say, chờ trứng của ta khỏe lại mới thức tỉnh. Miêu Miêu rơi trên mặt đất, hai chân kẹp chặt, vô cùng khổ sở nói. Ngươi dự định ngủ say mấy năm đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Miêu Miêu giơ móng vuốt mèo lên, bắt đầu đếm, một ngày, hai ngày, bốn năm, sáu, bảy, ta ít nhất phải ngủ say 1 triệu năm đi. Ghê thật, đơn vị từ ngày trực tiếp nhảy vọt lên 1 triệu, thật sự là muốn ngủ đến điên rồi. Nó vừa hận vừa uất ức, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, một bộ dáng yểu điệu thục nữ, ta thấy mà yêu. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng, nhẹ nhàng bế nó lên, nói, mèo, huynh đệ của ta, ngươi là thú cộng sinh thân yêu nhất của ta, đã ngươi có nhu cầu ngủ say, làm huynh đệ ruột của ngươi, ta làm sao nỡ lòng từ chối, đúng không? Này, ngươi còn muốn làm gì? Bốn cái móng vuốt và cái đuôi của Miêu Miêu đều bảo vệ trên trứng, cảnh giác nhìn Lý Thiên Mệnh. Cái kia, huynh đệ ruột không cần căng thẳng như vậy. Ta hôm nay ở trước mặt mọi người, thẳng thắn nói, chỉ cần ngươi giúp ta một việc cuối cùng, lần này, ta tuyệt đối để ngươi ngủ một giấc cho đã, nếu ta đánh thức ngươi, sau này ta gọi ngươi là ca. Lý Thiên Mệnh ôn nhu nói. Miêu Miêu nghi ngờ nói, sao ta ngửi thấy mùi âm mèo vậy? Mèo đệ, gọi là âm mưu. Huỳnh Hỏa nói. Sai. Không phải âm mưu, là sự chân thành giữa ngự thú sư và thú cộng sinh. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cứ nói thẳng đi, ngươi muốn ta làm gì mèo? Sự cám dỗ của việc ngủ say, quá hấp dẫn mèo. Thế này, đối phương không phải đã thu bộ hài cốt màu xanh sao? Tốc độ của ngươi nhanh, ngươi đi giúp ta dụ một người đi, điệu hổ ly sơn, ta thừa cơ xâm nhập, một lần hạ gục đối thủ. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này đơn giản. Bản mèo đồng ý, ta giúp ngươi dụ con nhỏ kia đi, ngươi đi đối phó với cái tên hiệp sĩ đạp trứng kia đúng không? Miêu Miêu nói. Không phải. Không phải. Ngươi dụ hiệp sĩ đạp trứng đi, ta đi đối phó với bạn gái hắn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi có bị ngốc không? Cái xương xanh đó đang ở trên người hiệp sĩ đạp trứng mà. Miêu Miêu khinh bỉ nói. Sai, tiểu ngũ nói, là bạn gái của hắn, đã thu hồi hài cốt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lóe sáng. Vì sao vậy mèo? Miêu Miêu sửng sốt. Bởi vì hiệp sĩ đạp trứng nói, thứ đó quá nặng, ảnh hưởng đến việc hắn dùng kiếm. Điều này từ một góc độ nào đó chứng minh, gã này bây giờ rất yếu, không giống ta, trên tay treo hai bộ hài cốt, sắc mặt không hề thay đổi. Lý Thiên Mệnh nói. Chính vì vậy, hắn mới có cơ hội điệu hổ ly sơn. Miêu Miêu, bánh xe lịch sử đang ầm ầm lăn về phía trước, trong dòng sông thời gian ảm đạm này, cuối cùng cũng lại chào đón khoảnh khắc tỏa sáng của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ để lại một nét bút đậm nhất trong lịch sử, tạo ra sự huy hoàng thuộc về mình. Lý Thiên Mệnh giơ nó lên. Ngay khoảnh khắc này, trên người Miêu Miêu có ánh sáng. Mè. Hãy nói cho những người chứng kiến lịch sử hèn mọn này biết, quyết định của ngươi là. Lý Thiên Mệnh kích động hỏi. phù trên mũi Miêu Miêu nổi lên một bong bóng, ùng ục một tiếng, rời khỏi lỗ mũi, bay lên. Nó đã ngủ thiếp đi. Nhạc tỷ, giúp tiểu đệ một chuyện. Lâm Nhạc Nhạc đang ngáy khò khò trong hầm mỏ, bị Lý Thi Mệnh đánh thức thì vô cùng bất mãn, nghiến răng nghiến lợi nói, lại là ngươi à, thằng nhóc, lần nào cũng phá giấc ngủ của tỷ. Đúng là đồ không có lương tâm. Tỷ, là phá giấc ngủ, không phải Thảo. Đúng, là Thảo, không vấn đề gì. Lâm Nhạc Nhạc nói. Nói đi, có rắm gì mau thả. Lâm Nhạc Nhạc mắt nhắm mắt mở nói. Đây là bạn ngủ của tỷ. Lý Thiên Mệnh đưa tay, lôi ra một con mèo đang ngáy khò khò, chìa đến trước mặt Lâm Nhạc Nhạc. Con mèo nhỏ đáng yêu quá, nó bị sao thế? Bị triệt sản rồi à? Lâm Nhạc Nhạc hỏi. À không. Ta muốn tỷ thử xem, nếu dùng hết toàn lực thì có đuổi kịp nó không? Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn là một người cẩn trọng. Tốc độ bùng nổ của Miêu Miêu so với Lâm Kiếm Tinh liên quan đến sự an toàn của nó, chỉ dựa vào suy đoán sung là không được, nhất định phải thử nghiệm. Hắn hoàn toàn không biết gì về các thần của Tinh Hải, tuyệt đối không thể xem thường. Tỷ đuổi theo nó làm gì? Con mèo này bé tí, không bỏ dính răng. Lâm Nhạc Nhạc chê bai. Chủ yếu là nó làm sai chuyện. Lý Thiên Mệnh nói. Nó làm sai chuyện gì? Nó dám nói ngay trước mặt ta rằng Nhạc tỷ là heo mập. Thật là, sao có thể nói như vậy được chứ? Tỷ của ta xinh đẹp như vậy mà. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Cái gì? Hai mắt Lâm Nhạc Nhạc đột nhiên tóe lửa. Meo. Miêu Miêu đang say trong mộng, bỗng bị sát khí làm cho bừng tỉnh. Nó lập tức dựng thẳng lông, toàn thân cong lên, quay đầu nhìn lại. Trong bóng tối, một gương mặt khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt nó, ngọn lửa giận dữ ngút trời như bão táp nhấn chìm Miêu Miêu. Có ma. Miêu Miêu hét lên một tiếng, lập tức bộc phát ra sấm sét hung tợn, tức thì hóa thành một con rắn điện, vọt ra khỏi tay Lý Thiên Mệnh. Con mèo vô liêm sỉ, chạy đâu cho thoát. Tỷ đây muốn mổ bụng phanh thây, nghiền xương ngươi thành tro. Rầm một tiếng, Lâm Nhạc Nhạc đã lao theo, sương băng trắng như tuyết lập tức tràn ngập khắp hầm mỏ. Nhanh thật. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy một trận cuồng phong quét qua, một người một mèo đã biến mất trước mắt hắn. Xung quanh động tĩnh cực lớn, bất cứ chướng ngại vật nào đều bị Lâm Nhạc Nhạc tông nát, quả thực như một con hung thú hình người. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Miêu Miêu toàn thân xù lông, hỗn độn lôi đình bùng nổ. Sấm sét đen trắng dày đặc không chỉ tăng tốc độ cho nó mà còn bắn phá về phía sau, cản trở tốc độ của Lâm Nhạc Nhạc. Ngân Trần, báo cáo tình hình cuộc đua cho ta. Lý Thiên Mệnh đứng phía sau, khoanh tay, cười híp mắt nói. Meo ca, nhỉnh hơn, một bậc. Ngân Trần hưng phấn nói. Hoàn hảo. Lý Thiên Mệnh chính là muốn kết quả này. Đuổi theo một đoạn đường dài, Lâm Nhạc Nhạc mới thở hồng hộc dừng lại. Miêu Miêu thấy đúng thời cơ, không nói hai lời. Vọt thẳng về không gian cộng sinh của Lý Thiên Mệnh. Sau khi vào trong, nó lập tức mềm nhũn ra, trượt dài trên mặt đất 500 mét, đến mức lông mèo tóe lửa, rồi ngủ thiếp đi. Bắt nó. Bắt nó lại đây cho ta. Lâm Nhạc Nhạc vừa thở hổn hển vừa trừng mắt nói. Nhạc tỷ, được rồi, được rồi. Lý Thiên Mệnh vội vàng chạy tới dỗ dành, cười nói, người lớn không chấp trẻ con, huống hồ nó chỉ là một con cộng sinh thú thối, phải không? Ta nhổ vào. Lâm Nhạc Nhạc lườm hắn một cái, tay mắt lanh lẹ véo tai hắn, trợn mắt hỏi, nói. Có phải ngươi đang lừa tỷ không? Ngươi muốn thử xem ta có đuổi kịp nó không chứ gì? Lại định làm chuyện xấu xa gì nữa? Lý Thiên Mệnh nghĩ, việc hắn có thể nắm được tầm nhìn xung quanh ở một mức độ nhất định, người ngoài đều đoán ra được, chuyện này không thể che giấu. Hắn cũng không định giấu giếm đồng đội, bèn nói, đúng là có một kế hoạch. Nhưng Nhạc tỷ, trước đó, ta muốn hỏi rõ, nếu tỷ dốc toàn lực, có thể đuổi kịp nó không? Vừa rồi ta chưa dùng trật tự để áp chế nó, nếu dùng thì có lẽ có chút hy vọng đương nhiên, phạm vi trật tự của ta khá nhỏ, nên nhìn chung vẫn không đuổi kịp nó đâu. Lâm Nhạc Nhạc nói. Ta hiểu rồi, vậy nên phải giữ một khoảng cách ban đầu. Chỉ cần lúc đầu đã cách xa thì tỷ càng không thể đuổi kịp nó. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Vậy theo phán đoán của tỷ, Lâm Kiếm Tinh thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn á, cộng sinh thú này của ngươi, căn bản là con thần thú vạn tinh nhanh nhất ta từng thấy. Lâm Kiếm Tinh mạnh hơn ta, nhưng cũng không mạnh hơn nhiều. Ta đoán hắn cũng khó mà đuổi kịp, nhất là trong trường hợp ngươi để Miêu Miêu giữ khoảng cách ban đầu. Gã này linh hoạt chẳng khác gì giới tử thú của Thúng Thiên Thị ở Trung Châu. Lâm Nhạc Nhạc nói. Vậy thì được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói kế hoạch của mình cho Lâm Nhạc Nhạc nghe. Bọn họ đang ở gần đây, Sau khi không tìm thấy ta đã bắt đầu đi nơi khác. Cổ thần kỳ này khá lớn, lần này nếu để họ rời đi, lần sau muốn tìm lại sẽ lãng phí không ít thời gian. Lý Thiên Mệnh giải thích. Chơi kích thích thế à? Lâm Nhạc Nhạc giật mình. Dù sao thì hắn cũng ngứa mắt ta. Lý Thiên Mệnh nói. Cái đó thì đúng, ta nghe nói hắn ở giới thứ 6 của tổ hồn giới cứ lãng vãng quanh vợ ngươi, đổi lại là ta cũng bóp nát trứng của hắn. Lâm Nhạc Nhạc hung tợn nói. Ha ha. Về việc Lý Thiên Mệnh có thể phát hiện hài cốt màu xanh biếc, Lâm Nhạc Nhạc ban đầu rất kinh ngạc, nhưng bây giờ đã chai lì, không còn thấy lạ nữa. Vậy Nhạc tỷ, ta đi đây. Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị tạm biệt nàng. Chờ đã. Phong đệ, hành động này đối với Miêu Miêu vẫn có chút rủi ro. Hay là thế này, ta đi cùng các ngươi, sau đó chờ Miêu Miêu ở gần đó. Ngươi cứ bảo nó chạy về phía ta, nếu nó thoát được thì không cần ta, còn nếu bị níu lại, thậm chí bị đuổi kịp, ta sẽ bảo vệ nó. Lâm Nhạc Nhạc vỗ ngực, vô cùng trượng nghĩa nói. Lời này vừa nói ra, Lý Thiên Mệnh nhất thời vô cùng cảm động. Nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, Nhạc tỷ, vạn nhất thật sự xảy ra tình huống đó, chẳng phải ta đã đẩy tỷ vào nguy hiểm sao? Nghĩ gì thế? Ta đâu phải ngươi, không có chọc giận hắn. Hơn nữa ta và hắn đều là con cháu Lâm Thị, trong cuộc chiến tiểu giới vương bản, con cháu cùng tộc rất ít khi giao đấu, kiếm thần Lâm Thị chúng ta lại càng hiếm. Trưởng bối đã răn dạy chúng ta phải yêu thương đồng tộc, ở chiến trường nhất trí đối ngoại này, kẻ nào lấy mạnh hiếp yếu trong tộc sẽ bị cả gia tộc phỉ nhổ. Hơn nữa, một khi ngươi xuất hiện ở chỗ Lâm Lăng Lâm, nếu hắn nhận được tin, lập tức sẽ quay về. Nếu ngươi không thể tốc chiến tốc thắng thì người gặp nguy hiểm chính là ngươi. Lâm Nhạc Nhạc nói. Nàng không hề lo lắng, nói nhiều như vậy, tóm lại chỉ có mấy chữ, Lâm Kiếm Tinh, không dám động đến nàng. Hơn nữa, nàng cũng thực sự không yếu. Được. Cảm ơn Nhạc tỷ. Thật quá nghĩa khí. Vạn nhất Miêu Miêu thật sự gặp nguy hiểm, chạy về phía Lâm Nhạc Nhạc cũng là đường thoát duy nhất. Tình huống này rất khó xảy ra nhưng có thêm một đường lui thì vẫn hơn. Vấn đề lớn nhất là, ngươi bây giờ mới tiểu thiên tinh cảnh cấp 10, mà dám nói mình có thể tốc chiến tốc thắng Lâm Lăng Lâm ư? Nàng ta là em gái của Lâm Lăng Tiêu, cha nàng cũng là thành viên từ đường của Lâm Thị Tông Tộc. Bản thân nàng cũng là thiên phú song lục. Luận về thiên phú, nàng ta còn cao hơn ta và Lâm Kiếm Tinh một chút. Nếu không phải nàng ta mới 30 tuổi, ta cũng không phải đối thủ của nàng. Lâm Nhạc Nhạc nghi hoặc hỏi. Nàng làm sao biết được, Lý Thiên Mệnh mới chỉ ở tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 4. Yên tâm, ta đánh nàng ta, dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Đồ tự đại. Lâm Nhạc Nhạc trợn mắt. Vô lượng kiếm hải, tông tộc từ đường. Trong từ đường trống trải, vô số bài vị sang sát. Chúng ẩn mình trong bóng tối, im lìm bất động, không khí tĩnh mịch bao trùm khắp nơi. Trên đại điện trước bài vị, có từng dãy ghế đơn sơ, nhưng lúc này chỉ có hai chiếc ghế là có người ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau, cách nhau không xa. Người bên trái là một lão giả, tuổi tác có phần lớn hơn. Lão mặc một bộ kiếm bào màu xanh, tóc mang màu nâu xanh, thân hình cao gầy, tựa như một cây tùng cổ. Thân thể ngưng tụ từ tinh thần của lão, dù đã già, vẫn có tinh quang lưu chuyển. Mỗi một giới tử như một vì sao, tạo thành da thịt, ngũ quan, tay chân, tự nhiên tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Lão tên là Lâm Vẫn, đến từ kiếm mạch thứ 3 của Lâm Thị, là mạch chủ đời trước. Lão chính là cha của Lâm Khiếu Vân. Dù là cha của Lâm Khiếu Vân, nhưng tuổi của lão thực ra không bằng Lâm Hạo, nên đôi mắt lập lòe thanh quang vẫn còn rất tinh anh. Mà đối diện lão là một nam tử mặc áo bào vàng. Người này tuổi tác tương đương với Lâm giới, cơ bản đang ở nửa sau của thời kỳ đỉnh cao trong đời, cũng là giai đoạn mạnh nhất. Hắn có tóc vàng mắt vàng, ngay cả da thịt cũng lưu chuyển ánh kim, dường như được phủ một lớp phấn vàng. Người như vậy, tựa như một vùng tinh hải màu vàng hội tụ thành, toàn thân đều là kiếm ý và kiếm khí hừng hực kiên cường, người thường căn bản không dám đến gần. Người này, tên là Lâm Trường Không, là chủ của kiếm mạch thứ 9, đồng thời cũng là thành viên tông tộc từ đường, hội trưởng tối cao của vạn kiếm đệ nhất thương hội. Thực lực, địa vị, thực quyền đều rất cao, là một trong những trụ cột của kiếm thần Lâm Thị hiện tại, địa vị tương đương với Lâm giới của kiếm mạch thứ 5. Hắn và Lâm giới, trong tông tộc từ đường, đều được xem là nhóm trẻ tuổi nhất. Đương nhiên, hắn cũng là cha của Lâm Lăng Tiêu và Lâm Lăng Lâm. Hai người này ngồi nhàn nhã trong bóng tối, vừa tán gẫu, vừa xem hơn 300 màn hình chiến trường cổ thần kỳ. Về cơ bản, đều là Lâm Vẫn bắt chuyện với Lâm Trường Không. Xét về bối phận và tuổi tác, Lâm Trường Không đều nhỏ hơn Lâm Vẫn không ít. Kiếm Tinh và Tiểu Lâm ở chung không tệ lắm, đúng là người trẻ tuổi, có chuyện để nói. Thằng bé này, bình thường ở trước mặt ông già này, chẳng bao giờ nói nhiều như vậy. Lâm Vẫn vuốt chòm râu màu nâu xanh, mỉm cười cảm khái. Lâm Kiếm Tinh là con của anh trai Lâm Khiếu Vân, tự nhiên cũng là cháu trai của Lâm Vẫn, giống như Lâm Kim Gia. Ừm, đúng là không tệ. Lâm Trường không đáp lại cho có lệ. Lâm Vẫn cũng không để tâm thái độ của hắn, vẫn tiếp tục nhàn nhã nói, cái hài cốt màu xanh biết kia, họ cũng điều tra mấy tháng rồi, kết quả phát hiện trong lịch sử chưa từng xuất hiện thứ này. Hai ngày trước có người nói, hình như Y Đại Nhan, cái cô đệ nhất kia, lúc tham chiến tiểu giới vương bản ở cổ thần kỳ, bên cạnh cô ta dường như cũng xuất hiện hài cốt màu xanh này. Nhưng, có vẻ cũng không có gì đặc biệt. Lâm Trường không thản nhiên nói. Ồ, còn có chuyện này sao? Lâm vẫn cười cười, nói, vậy đợi Kiếm Tinh và Tiểu Lâm trở về, hai chúng ta có thể lấy bộ hài cốt chúng vừa có được, mang ra nghiên cứu một chút. Lâm Trường không vốn tưởng Lâm Kiếm Tinh sẽ tự mình giữ lại bộ hài cốt đó, chiếm làm của riêng. Nhưng hắn lại đưa nó cho Lâm Lăng Lâm. Hơn nữa, khoảng thời gian này, hắn đối với Lâm Lăng Lâm vô cùng chăm sóc. Người trẻ tuổi làm việc trước nay đều rất rõ ràng, ý đồ nịnh nọt, lôi kéo của kiếm mạch thứ ba, Lâm Trường không sao lại không biết chứ. Hiện tại cuộc đàm phán với ám tộc đang ở giai đoạn quan trọng, thái độ của Lâm Trường không là một trong những yếu tố then chốt. Lâm Trường không nhìn một màn hình cổ thần giới khác, bỗng nói, thấy không, Lâm Phong hẳn đã phát hiện Tiểu Lâm lấy được bộ hài cốt thứ ba. Hắn quả nhiên có năng lực tầm nhìn rất đáng kinh ngạc. Chỉ là qua màn hình cổ thần giới, rất khó nhìn ra năng lực này của hắn rốt cuộc đến từ đâu. Đứa con của Lâm Mộ này, quả thật ngày càng kỳ diệu. Mấy thủ đoạn kỳ quái của hắn đúng là không ít. Lâm vẫn nheo mắt, sắc mặt biến ảo không ngừng. Bọn họ đang tán gẫu, thì nghe được cuộc đối thoại giữa Lý Thiên Mệnh và Lâm Nhạc Nhạc. Hai người liếc nhìn nhau. Lâm vẫn đầu tiên là ngây ra, sau đó không nhịn được bật cười một tiếng. Điệu hổ ly sơn, lá gan cũng không nhỏ. Lão nói. Thằng bé này, lại coi Tiểu Lâm nhà ta là quả hồng mềm dễ nắng. Lâm Trường không lắc đầu. Tự đại thì thôi đi, mấu chốt là cái tính này, đúng là được cha nó chân truyền. Đồ của người trong nhà cũng dành, giống hệt cha nó, trộm cắp đã thành tính, không nên thân. Lâm vẫn liên tục thở dài. Giọng điệu của lão, ngược lại y hệt con trai lão, Lâm Khiếu Vân. Vừa nói đến đây, cửa lớn của tông tộc Từ Đường mở ra, mấy vị cường giả Lâm thị tiến vào, trong đó có cả ông của Lâm Nhạc Nhạc, Lâm Hùng. Đến rồi à, Lâm Trường không nói. Đến rồi. Lâm Hùng thân hình to lớn, ngồi thẳng lên ghế, chiếc ghế phát ra tiếng kèn kẹt. Có trò hay để xem rồi. Lâm vẫn cười nói. Xem thì xem. Lâm Hùng nhún vai. Cửa lớn đóng lại, tông tộc Từ Đường một lần nữa chìm vào bóng tối. Cổ thần kỳ. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, các huynh đệ, xông lên. Lý Thiên Mệnh vừa ra lệnh, chỉ có Miêu Miêu ra ngoài, còn lại các cộng sinh thú khác, ngoại trừ Ngân Trần, đều ở trong không gian cộng sinh. Tráng sĩ một đi không trở lại, Mêu đệ, kiếp sau gặp lại. Huỳnh Hỏa vỗ cánh nói. Cút. Trong thông đạo tối tăm, chỉ có tiếng những giọt nước băng hàn từ lòng đất rơi xuống mặt đất. Từng lớp sương băng, lan tràn dưới lòng bàn chân. Cột, cột. Lâm Kiếm Tinh ra dáng một quý ông, nhẹ nhàng viện Lâm Lăng Lâm, tiến bước trên mặt băng âm hàn. A Lâm Lăng Lâm nhẹ nhàng trượt chân, không đứng vững, Lâm Kiếm Tinh vội vàng ôm lấy eo thon của nàng. Hai người nhìn nhau. Lâm Lăng Lâm nhất thời mặt đỏ bừng. Ta nhổ vào. Bỗng nhiên phía trước truyền tới một giọng nói non nớt. Hai người biết bay mà, còn giả vờ trượt chân ở đây lừa ai thế? Lão đại của ta mà đã yêu đương là không có lằng nhằng như hai người đâu, ông ấy hành động trực tiếp luôn. Ánh mắt Lâm Kiếm Tinh ngưng lại, nhìn về phía xa. Chỉ thấy cuối tầm mắt, một con mèo đen đang nằm trên tảng băng, dùng móng vuốt chống đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn họ. Lâm Kiếm Tinh ngây người. Trông khá quen. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn, con mèo đen dụi dụi mắt, liếc nhìn Lâm Kiếm Tinh một cái, lập tức xù lông, chết tiệt. Ngươi chẳng phải là cái tên đã đá nát trứng của lão đại ta sao? À, nó hét lên một tiếng, đuôi cụp xuống che lấy trứng của mình, quay người kẹp chân, kêu thảm rồi co giò bỏ chạy. Trứng của ta! Trứng của ta! Tha mạng! Gã này, diễn kỹ thực sự quá lố, Lý Thiên Mệnh nhìn mà muốn ói. Nhưng, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Lâm Kiếm Tinh trúng kế. Hắn muốn giết Lý Thiên Mệnh đến mức nào, chính hắn là người rõ nhất. Đây là cộng sinh thú của Lâm Phong. Khi hắn thốt ra cái tên này, kiếm khí trong mắt hắn lập tức hội tụ thành biển cả. Điều này có nghĩa là Lâm Phong đang ở gần đây, nó chắc chắn sẽ chạy về chỗ hắn. Lâm Lăng Lâm ngạc nhiên nói. Đuổi theo. Lâm Kiếm Tinh kéo tay nhỏ của nàng, hai người lập tức hóa thành một luồng tinh quang, bám riết theo Miêu Miêu. Vù vù. Tiếng gió gầm thét. Đuổi à, Miêu Miêu nhìn lại. phát hiện hai người kia đều đang nhìn nó chằm chằm với vẻ mặt âm trầm. Nó đã là một tay già đời, lập tức chơi lớn. Phải đủ nhanh mới có thể tách hai người này ra. Xì xì xì. Trên người nó, Thái Sơ Thần Lôi và Hỗn Độn Ma Điện tạo thành một vòng xoáy hai cực, trong lúc xoay tròn với tốc độ cao đã cung cấp cho Miu Miu tốc độ kinh người, khiến nó nhanh như chớp, hóa thành một cơn bão sét, vừa kêu thảm vừa phi nước đại. Rầm rầm. Cùng lúc đó, nó còn thi triển thần thông, Hồn Thiên Địa Ngục, Càn Khôn Điện Mâu các loại thần thông không ngừng bắn phá về phía sau, tạo thành một tấm lưới sấm sét dày đặc, gây ra từng đợt nổ vang. Trong môi trường dưới lòng đất này, nó chiếm được ưu thế rất lớn. Rầm rầm rầm. Lâm Kiếm Tinh nhíu mày. Cẩn thận. Em không sao, Kiếm Tinh ca. Hai người bay nhanh trong cơn bão sét, vung kiếm phá tan ngàn vạn tia sét. Nhưng dù vậy, vẫn bị sấm sét oanh tạc đến mức khá khó chịu, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ. Mắt thấy Miu Miu càng lúc càng xa, Lâm Kiếm Tinh trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn càng muốn dạy dỗ Lý Thiên Mệnh thì càng dốc toàn lực. Kiếm Tinh ca, huynh đuổi trước đi, em sẽ lần theo dấu vết đến sau. Lâm Lăng Lâm rất hiểu chuyện, biết Lâm Kiếm Tinh kéo theo nàng, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Con mèo này, quả thực nhanh đến mức vô lý. Đừng, em cứ chờ ta ở đây, ta bắt được hắn rồi sẽ lập tức quay lại tìm em. Lâm Kiếm Tinh nói. Vâng. Lâm Lăng Lâm vội vàng gật đầu. Như vậy sẽ an toàn hơn, bởi vì Lâm Lăng Lâm chỉ lo đuổi theo, lỡ như đuổi sai hướng thì ngược lại không tìm được người. Nàng vội vàng dừng lại. Cách sắp xếp như vậy cũng cho thấy Lâm Kiếm Tinh cực kỳ tự tin vào bản thân. Việc Lý Thiên Mệnh có tầm nhìn phạm vi lớn, hắn không thể nào biết được. Vì vậy, hắn căn bản không biết, Lý Thiên Mệnh đang ở cách đó không xa, nắm chắc từng vị trí trong kế hoạch này. Lâm Kiếm Tinh tăng tốc rồi, Miu Miu ngươi cẩn thận. Thông qua ngân trần, bọn họ có thể giao tiếp bất cứ lúc nào. Chỉ cần Miu Miu lại dẫn Lâm Kiếm Tinh đi xa hơn một chút, để hắn không thể quay về trong thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh sẽ quả quyết ra tay với Lâm Lăng Lâm. Bùm bùm bùm. Phải đảm bảo an toàn cho Miu Miu, đồng thời tranh thủ nhiều thời gian nhất cho mình, điều này cần Lý Thiên Mệnh tự mình nắm chắc. Ầm ầm. Nơi xa bùng nổ tiếng gầm rú dữ dội. Lâm Kiếm Tinh vừa đuổi vừa ra tay. Sau khi để Lâm Lăng Lâm lại, hắn quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là một con thú thượng thần, ngươi muốn trốn đi đâu? Lâm Kiếm Tinh lạnh lùng cười, ngự kiếm bay theo. Gây go rồi, tốc độ của hắn ngang ngửa với ta. Miu Miu lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, loại áp lực này Lâm Nhạc Nhạc không thể tạo ra được. Ông! Đúng lúc này, từng đợt tinh quang vô hình lan về phía Miu Miu. Tuy cách rất xa, nhưng cũng trấn áp lên người Miu Miu. Sức mạnh trật tự. Phạm vi bao phủ trật tự của Lâm Kiếm Tinh, xa hơn Lâm Nhạc Nhạc rất nhiều. Điểm này, cũng vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Loại áp chế trật tự này khiến tốc độ của Miu Miu bị nhiễu loạn nghiêm trọng, ngay cả thần thông cũng thi triển vô cùng rối loạn. May mà nó cũng có hỗn độn trật tự, lấy sức mạnh trật tự đối kháng. Tuy về mặt khối lượng, cả hai không cùng một đẳng cấp, nhưng hỗn độn trật tự của Miu Miu lại thắng ở phẩm chất đặc thù. Nó không áp chế Lâm Kiếm Tinh, mà dùng sức mạnh hỗn độn trật tự bao bọc lấy mình để chống lại. Vút vút. Nó một lần nữa bay vọt lên. Chạy đâu? Súc sinh. Kiếm khí của Lâm Kiếm Tinh gào thét lao tới, nổ tung trời bụi mù trên hang động và dung nham dưới lòng đất hai bên Miu Miu. Sấm sét của Miu Miu cũng không ngừng oanh tạc về phía sau. Meo ca, lão đại, hỏi ngươi, có được, không? Một con ngân trần hóa thành bướm, bám trên người Miu Miu, túng lấy lông của nó, bay lảo đảo. Meo meo meo meo. Miu Miu đang chịu áp lực cực lớn, nó không rảnh quay đầu lại, cảm giác Lâm Kiếm Tinh đang ở ngay sau lưng, nó chỉ có thể cắm đầu chạy. Meo ca, lão đại, bảo ngươi, chạy về, hướng, nhạc tỷ. Biểu hiện của Lâm Kiếm Tinh đã đạt đến giới hạn dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Để đảm bảo an toàn, Lý Thiên Mệnh lần này chỉ có thể tin tưởng Lâm Nhạc Nhạc. Mà bản thân hắn phải nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lâm Lăng Lâm, giải quyết mau lẹ, mới có thể triệt để xóa bỏ nguy cơ của Miu Miu. Yên tâm đi phong đệ, giao cho nhạc tỷ. Lâm Nhạc Nhạc từ xa hét lớn. Có câu nói này của nàng, Lý Thiên Mệnh yên tâm hơn nhiều. Nhanh chóng hạ gục Lâm Lăng Lâm rất khó, Lý Thiên Mệnh cũng không có tốc độ vượt trội hơn Lâm Kiếm Tinh. Cơ hội chỉ có một lần. Vì vậy, ngay khi Lâm Kiếm Tinh vừa đi xa một chút, Lý Thiên Mệnh liền quyết định ra tay. Các huynh đệ, xông lên. Mai phục đã lâu, một lần xuất kích. Lâm Lăng Lâm đang nép vào một góc, an tâm chờ Lâm Kiếm Tinh quay về. Ngay lúc đó, vách đá sau lưng nàng đột nhiên vỡ nát. Rầm rầm rầm. Vô số dòng lũ kim loại màu bạc, cùng một con thần long hai đầu khổng lồ, từ trong đó lao ra. Cùng lúc đó, từ trong bùn đất dưới lòng đất, vô số cành cây, rễ cây, cánh hoa, dây leo thánh quang đồng loạt bắn ra, lao thẳng về phía Lâm Lăng Lâm. Giữa vô số quỷ diện ma anh, còn có một người, một chim. Ngoại trừ thập phương kỷ nguyên thần kiếm, Lý Thiên Mệnh đã tung ra toàn bộ thực lực. Giữa hai bên vẫn còn chênh lệch 7 giai cảnh giới, điều này khiến Lý Thiên Mệnh không dám lơ là chút nào. Về phía cộng sinh thú, bất kể là trật tự hay phụ linh của cơ cơ, đều được triển khai ngay lập tức. Lâm Phong. Lâm Lăng Lâm liếc mắt đã nhận ra hắn. Trong lúc lùi lại, 6 đại cộng sinh thú của nàng đồng loạt xuất hiện, chắn trước mặt nàng. Còn bản thân nàng thì nhanh chóng lấy ra một viên truyền tinh thạch màu vàng, nói vào đó, kiếm tinh ca, Lâm Phong ở chỗ em, hắn phục kích em, rõ ràng mục tiêu là em. Nàng nói như vậy, chắc chắn là hy vọng Lâm kiếm tinh nhanh chóng quay về. Nhưng, nàng lại cảm thấy có chút buồn cười. Đối với nàng, thực lực của Lý Thiên Mệnh vẫn dừng ở mức đánh bại Lâm Tu Trúc, kém nàng đến 3 cảnh giới. Chỉ sợ Lâm Nhạc Nhạc đang ở gần đây. Nếu không, nàng thực sự không nghĩ ra Lý Thiên Mệnh lấy dũng khí từ đâu. Nàng đã truyền tin, Lý Thiên Mệnh đoán chừng bên phía Miêu Miêu và Lâm Nhạc Nhạc tạm thời không có vấn đề gì, không ngoài dự liệu, Lâm kiếm tinh sẽ vội vã quay về. Điều này có nghĩa là, thời gian của Lý Thiên Mệnh rất ngắn. Hắn lướt mắt qua, 6 đại kiếm thú của Lâm Lăng Lâm đều nằm trong tầm mắt. Quả không hổ là dòng chính của Kim Quỳ kiếm mạch. Kiếm mạch thứ 9, ngoại hiệu cũng là Kim Quỳ kiếm mạch. Bọn họ được xưng là nhất mạch Kim Quỳ Hoa, đa số người của kiếm mạch thứ 9 đều có cả thuộc tính kim loại và thực vật, hai thuộc tính xem ra hoàn toàn không liên quan. Lâm Lăng Tiêu và Lâm Lăng Lâm trước mắt đều là như vậy. Lâm Lăng Lâm còn trẻ, tương lai nàng còn có mấy cơ hội tham gia tiểu giới vương bảng. Lần này là lần đầu ra mắt, đợi đến lần cuối cùng, mục tiêu của nàng chính là huynh trưởng của mình. Nói cách khác, thiên phú của nàng còn tốt hơn Lâm Tu Trúc. Kiếm thú của Lâm Tu Trúc đều là thanh trúc kiếm hoàng giống nhau, còn Lâm Lăng Lâm lại là tiêu chuẩn 6 thú 6 hệ, lục phẩm kiếm tâm, càng là trang bị tiêu chuẩn của nàng. Tương lai của cô nương này, rõ ràng còn hơn cả Lâm kiếm tinh. Hơn nữa, sau khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, hai mắt nàng kim quang lưu chuyển, không hề sợ hãi, cũng không nhìn ra vẻ khinh miệt. Trong tình huống khẩn cấp này, tay nàng nắm một thanh trường kiếm sắc bén màu vàng nhạt, khi cộng sinh thú của nàng chặn đợt tấn công đầu tiên của Lý Thiên Mệnh, bản thân nàng trực tiếp lao ra, hóa thành một đạo kim quang, phóng tới Lý Thiên Mệnh. Chỉ có một mình ngươi, không cần kiếm tinh ca quay về, một mình ta thu thập ngươi. Giọng nói lạnh lùng, vang vọng khắp chiến trường. Nàng có thực lực đó. 6 đại kiếm thú của nàng, trông quá ngầu. Dưới sự vây quanh của 6 đạo kiếm thú này, nàng như một vị hoàng kim quỳ hoa kiếm thần. Cộng sinh thú của nàng, 6 loại khác nhau, vô cùng hoàn chỉnh. Tất cả đều là thần thú vạn tinh. Tẩu thú loại, kim quỳ kiếm lân sư. Đây là một con sư tử hùng dũng chói lòa. Thân thể nó không có lông, thay vào đó là những lớp vảy hình hoa hướng dương màu vàng. Điều này khiến nó trông vô cùng uy nghi, cứng cỏi, cả người như được đúc từ vàng ròng. Phi cầm loại, kim đao lưu tinh bằng. Đây là một con chim bằng vàng bay lượn trên trời. Nó có tất cả 3 cặp cánh, đôi cánh mang hình dạng của những lưỡi đao, tựa như 6 thanh đại đao. Khi bay trên trời, kim quang lấp lánh, vỗ cánh một cái là đao cương bùng nổ. Loài cá, kim thương giác ma sa. Đây là một con cá mập màu vàng kim. Trên đầu nó có một chiếc sừng nhọn màu vàng sắc bén, tựa như một cây trường thương. Thân nó cũng được bao phủ bởi lớp vảy dày đặc, còn trong cái miệng to như chậu máu là vô số chiếc răng vàng rực rỡ như những lưỡi dao nhỏ. Nham thạch loại, kim sơn cự thú. Đây là một con cự thú như ngọn núi vàng, toàn thân là áo giáp sắt thép, đao thương bất nhập, còn có vô số góc cạnh. Vừa rồi chính nó đã chặn được cú va chạm của Lam Hoang. Côn trùng loại, cửu dương dung độc ngô công. Đây là một con rết chín đốt. Trên mai của mỗi đốt đều có một mặt trời rực cháy màu vàng hồng. Nó có vô số chân, mỗi chân đều mọc đầy gai ngược màu vàng, trông vô cùng dữ tợn. Cuối cùng, thực vật loại, thiên hâm quỳ hoa. Đây là một gốc hoa hướng dương màu vàng. Ngàn vạn cánh hoa như lưỡi dao bay lượn quanh nó. Những cánh hoa cứng cáp cũng giống như những bánh xe vàng, vô cùng sắc bén. Đây chính là 6 đại kiếm thú của Lâm Lăng Lâm. Khi 6 con kiếm thú vàng óng ánh này, con nào con nấy hung hãn, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, bất cứ ai cũng sẽ cười nhạo hắn. Coi Lâm Lăng Lâm là quả hồng mềm ư đúng là trò cười lớn. Trong mắt người của kiếm mạch thứ 9, nàng chính là Lâm Lăng Tiêu của tương lai. Theo ánh mắt lóe kim quang của Lâm Lăng Lâm, có thể thấy nàng hoàn toàn không có nhận thức mình là con mồi, mà ngược lại, còn tự xem mình là thợ săn. Kim quỳ kiếm lân sư, kim đao lưu tinh bằng, cửu dương dung độc ngô công, kim sơn cự thú, thiên hâm quỳ hoa, kim thương giác ma sa. 6 hệ phi cầm, tẩu thú, côn trùng, loài cá, thực vật, nham thạch đều đủ cả, tất cả đều lấp lánh ánh vàng, chói lòa đến lóa mắt. Còn thiếu nữ tay cầm trường kiếm tiểu viên mãn phi Lưu Trọng Dương, khí chất thần uy vô song. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khi nàng bay lượn trên không, chiếc váy dài màu tím nhạt trên người bùng lên ngọn lửa vàng nhạt, nhanh chóng biến đổi, từ một chiếc váy tím duyên dáng thành một bộ toàn thân tỏa giáp màu vàng như vảy cá. Trên đó, trật tự thần văn trải rộng, tỏa ra thần quang vàng rực. Kiếm và giáp hộ thể khiến Lâm Lăng Lâm trông càng thêm cao quý, tuyệt diệu. Trang bị, khí chất, khí độ như vậy đều thể hiện phong thái của đệ tử kiếm thần Lâm Thị. Bất kể là trường kiếm vàng phi Lưu Trọng Dương hay bộ váy giáp và nhạc phi Lưu Lăng Nguyệt, đều là thần binh mạnh nhất dưới cấp Thiên Nguyên thần khí, đều sở hữu 10 loại trật tự thần tai cửu giai, lại cơ bản lấy kiếm khí làm chủ. Ken ken. Vô cùng sắc bén, kiếm khí hung tợn từ trên người nàng ầm ầm bộc phát, toàn bộ chiến trường đã bị kiếm khí màu vàng óng nhấn chìm. Gầm gừ. Kim Quỳ Kiếm Lân Sư, Kim Đao Lưu Tinh Bằng, Kim Sơn Cự Thú, Cửu Dương Dung Độc Ngô Công, bốn con thần thú vạn tinh này chắn trước mặt nàng, không lùi mà tiến, chủ động lao về phía Lam Hoang và đồng bọn. Ầm ầm. Con kim thương giác ma sa chui vào dung nham dưới lòng đất, cuộn lên sóng dung nham ngút trời. Còn thiên hâm quỳ hoa thì cắm rễ xuống đất, từng sợi dây leo có gai màu vàng bắt đầu lan ra, trải rộng khắp chiến trường, biến nơi này thành một cái lồng giam màu vàng. Thiên hâm quỳ hoa mới là cộng sinh thú kinh điển nhất của Kim Quỳ Kiếm Mạch. Nó không chỉ có dây leo gai, có đóa hoa hướng dương sáng rực, mà còn có ngàn vạn cánh hoa bay tán loạn như kiếm bàn. Tuy là cộng sinh thú hệ thực vật, nhưng sức sát thương lại vô cùng kinh người. Ông ông ông. Trong nháy mắt, đóa hoa của thiên hâm quỳ hoa bộc phát ra một cột sáng vàng. Cột sáng hóa thành một thanh cự kiếm vàng lơ lửng, đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Còn ngàn vạn cánh hoa hướng dương toàn bộ hóa thành kiếm nhỏ màu vàng kim, phát ra tiếng ong ong chói tai, ung ung kéo đến cuốn về phía Lý Thiên Mệnh và các cộng sinh thú của hắn. Thần thông thanh thế thật lớn. Lý Thiên Mệnh trong lòng có chút kính nể loại thiên tài hàng đầu của kiếm thần Lâm Thị này. Nhưng, hắn vẫn muốn thắng. Miêu Miêu không ở bên cạnh. Uy lực thần thông ngự thú sư của hắn giảm xuống. Nhưng may mắn thay, năng lực thần thông của Huỳnh Hỏa và Tiên Tiên không kém, lại thêm cơ cơ phụ linh, khiến uy lực thần thông của chúng tăng vọt, cộng thêm nguyên lực của sáng thế tổ tinh, mỗi một chiêu thần thông đều tăng cường sức hủy diệt. Sức mạnh trật tự. Lam Hoang và Ngân Trần dẫn đầu quân tiên phong, trực tiếp lấy 2-4, giao chiến tại chỗ với đám cự thú đối diện. Hồng Mông trật tự và Vĩnh Sinh trật tự của chúng là ưu thế cực lớn khi đối mặt với những đối thủ không phải là tinh thần thể. Dù Kim Quỳ Kiếm Lân Sư và những con cộng sinh thú hung hãn, cứng rắn như đúc từ vàng rồng kia có đến 4 con, nhưng khi bất ngờ bị sức mạnh trật tự toàn thân áp chế, khiến cả bọn rú lên thảm thiết, đà tấn công bị chặn đứng, như ngựa mất đà, ngã sấp xuống đất. Rầm rầm rầm. Thần thông lục đạo hỏa liên của Huỳnh Hỏa tạo thành 6 đóa sen lửa khổng lồ màu đỏ đen, thiêu đốt trên người chúng. Người ta thường nói vàng thật không sợ lửa, nhưng lửa của Huỳnh Hỏa không phải lửa thường, mà là luyện ngục hỏa có thêm luyện ngục trật tự. Ngọn lửa đỏ thẫm này thiêu đốt trên người chúng. Chúng dùng tinh luân nguyên lực đẩy ra, xua đuổi, nhưng trong thời gian ngắn không thể dập tắt được, ngược lại còn bị thiêu đến cháy đen. Ken ken ken. Tệ huyết kiếm vũ của Tiên Tiên cũng đâm vào người chúng nổ tung. Tuy nhiên, thần thông của nó đối với loại cộng sinh thú này, sức sát thương không tính là mạnh. Ngược lại, thần thông quỷ diện ma anh bay lượn khắp trời, sau khi bám vào người chúng đã khiến sinh mệnh của lũ cộng sinh thú này liên tục bị bào mòn, huyết nhục khô kiệt. Ngược lại, thần thông kim quỳ cự kiếm của thiên hâm quỳ hoa lại một đường không gì cản nổi, lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thần uy cực kỳ khủng bố, e rằng có thể xuyên thủng cả Lam Hoang. Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh hét lớn. A nha. Ngân Trần vô cùng khó chịu, nhưng đáng tiếc lúc này lại đang cần một tấm khiên thịt không sợ chết, nó chỉ có thể xông lên. Rầm rầm rầm. Theo lệnh triệu hồi của Lý Thiên Mệnh, hơn 300 triệu tiểu ngân trứng tụ tập lại, hóa thành một biển bạc. Trong biển bạc, từng con rết bạc nhỏ ngàn chân quấn vào nhau, trong nháy mắt biến thành một tấm khiên tròn màu bạc khổng lồ. Ầm ầm. Cự kiếm kim quỳ của thiên hâm quỳ hoa, cùng với ngàn vạn tiểu kiếm hoa hướng dương đâm vào tấm khiên bạc lớn được tạo thành từ 300 triệu ngân trần. Vàng và bạc va chạm, đột nhiên bùng nổ âm thanh chói tai nhức óc. Xung quanh nham thạch, dòng chảy ngầm, dung nham, thủy triều băng giá dưới lòng đất đều bị nhấn chìm trong nháy mắt. Lý Thiên Mệnh có thể thấy bằng mắt thường, thân thể của 300 triệu ngân trần đã bị thần thông kim quỳ cự kiếm này bốc hơi trong chốc lát. Khá lắm, trực tiếp khiến tiểu ngũ mất đi hơn 300 triệu cá thể. Trứng nát đầy đất. Nhưng, trong cổ thần kỳ giàu khoáng sản kim loại này, đối với vạn giới vĩnh sinh thú mà nói, thương thế như vậy về cơ bản không khác gì không tổn hại. Hơn nữa, chúng cũng đã tranh thủ được thời gian tấn công quý giá cho các đồng đội khác. Xông lên. Trong chiến trường dưới lòng đất, Lam Hoang lăn ra đầu tiên, hai vuốt rồng của nó, một vút đè xuống kim quỳ kiếm lân sư, một tay quăng bay kim sơn cự thú. Dựa vào sự áp chế của trật tự, dù Tinh Luân nguyên lực có kém hơn một chút, nó vẫn dũng mãnh phi thường. Ngân Trần bên cạnh nó còn mạnh hơn. Sau khi có 10 tỷ cá thể, sức chiến đấu và giá trị chiến thuật của nó đã đạt đến mức khoa trương. Nó dùng 4 tỷ cá thể, ngưng kết thành ít nhất 10 con rết bạc khổng lồ, mỗi con đều to bằng Cửu Dương Dung Độc Ngô Công. Rầm rầm rầm. Mấy con rết bạc giao chiến cùng Cửu Dương Dung Độc Ngô Công. Con rết mặt trời rực lửa kia có kịch độc, nhưng Ngân Trần cũng có. Nó không chỉ áp chế Cửu Dương Dung Độc Ngô Công, mà còn có hơn 1 tỷ cá thể chui vào dung nham, hóa thành vô số con sứa bạc, giống như dây leo ấm, toàn bộ dán lên người Kim Thương Giác Ma Sa, biến con cự thú này thành màu bạc, thân thể to ra gấp đôi. Ông ông ông. Thánh quang đằng mạng của Tiên Tiên thì lại đối đầu với dây leo gai vàng của Thiên Hâm Quỳ Hoa. Nhưng ở phương diện này, nó lại rơi vào thế hạ phong. Bởi vì dây leo của đối phương giống như những sợi roi kim loại, rất dễ dàng xoắn nát thánh quang đằng mạng, thậm chí xé rách rất nhiều đóa mạng châu sa hoa màu máu. Lý Thiên Mệnh thấy nó chỉ dựa vào trật tự cũng không chiếm được ưu thế, liền để nó chuyên tâm đi giúp đỡ các huynh trưởng, ví dụ như Huỳnh Hỏa, đang hóa thành Phượng Hoàng, giao chiến với Kim Đao Lưu Tinh Bằng. Kim Đao Lưu Tinh Bằng cũng biết chiến quyết và dùng khá tốt. Nó và Huỳnh Hỏa, hai con chim, đánh nhau bất phân thắng bại. Huỳnh Hỏa dựa vào luyện ngục trật tự để áp chế đối phương, còn đối phương thì dựa vào tinh luân nguyên lực hùng hậu hơn để phản áp chế. Cộng sinh thú của ngươi cũng không tệ, đáng tiếc không phải kiếm thú. Lâm Lăng Lâm dưới sự hộ tống của Thiên Hâm Quỳ Hoa đã sớm lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nàng mặc bộ giáp phi lưu lăng nguyệt, trên không trung hóa thành một luồng thần quang vô hình, không chỉ sắc bén mà hành tung còn khó lường. Vút vút. Ngàn vạn tiểu kiếm hoa hướng dương đột nhiên tụ tập bên cạnh nàng, tạo thành một biển kiếm vàng, rồi trong nháy mắt tiếp theo, lao vút về phía Lý Thiên Mệnh. Phập phập phập. Vô số dây leo vàng kết thành một cái lồng vàng, hoàn toàn khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Vô số ngân trần hóa thành bọ rùa tám sao, lao về phía Thiên Hâm Quỳ Hoa. Nhưng Thiên Hâm Quỳ Hoa này thật lợi hại, vô số lá cây vàng ống xuất hiện từ hư không, bảo vệ nó rất tốt. Cú va chạm tự sát của bọ rùa tám sao vậy mà không phá vỡ được nó. Ông! Cái lồng vàng phong tỏa Lý Thiên Mệnh của nó đã hoàn toàn thành hình, không thể phá vỡ. Trong cái lồng này, Lý Thiên Mệnh không chỉ phải đối mặt với những cú quất của dây leo vàng và những tiểu kiếm hoa hướng dương bắn ra từ Thiên Hâm Quỳ Hoa, mà còn phải đối mặt với Lâm Lăng Lâm, người sở hữu hai đại thần binh. Ngươi lấy gì đấu với ta? Lâm Lăng Lâm vừa nói xong câu này, thì đã có mấy trăm triệu con châu chấu bạc lao đến bên ngoài lồng vàng. Đám côn trùng này nhe nanh, trực tiếp cắn xé những sợi dây leo vàng. Ngân Trần, trực tiếp ăn như gió cuốn. Côn trùng ăn thực vật, rất bình thường. Hơn nữa, còn là loại thực vật kim loại hiếm thấy. Không chỉ có cái lồng vàng này, mà cả rễ cây của Thiên Hâm Quỳ Hoa bên ngoài cũng bị vô số châu chấu bám lên, diệt không xuể. Mặc dù đối phương cũng là cộng sinh thú, nhưng thân thể nó phần lớn là kim loại, cắn mấy miếng, Lý Thiên Mệnh vẫn cho phép. Cạch cạch cạch. Cái lồng vàng vừa thành hình đã bị Ngân Trần cắn thủng một lỗ. Hy vọng của Lâm Lăng Lâm muốn dựa vào ưu thế cộng sinh thú để vây công Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp tan vỡ. Nhưng, ngàn vạn đóa hoa hướng dương của nàng, Ngân Trần tạm thời vẫn không ngăn được. Đừng nói lời tạm biệt quá sớm. Sau khi Ngân Trần phá vỡ lồng vàng, Lý Thiên Mệnh liền xông ra. Bị không ít hoa hướng dương bắn trúng, thân thể hắn bị xé rách vài vết thương, nhưng tạm thời cũng không có gì đáng ngại. Xông ra khỏi lồng vàng, Lý Thiên Mệnh ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt Thiên Hâm Quỳ Hoa ở phía xa, con thú đã gây ra không ít phiền phức cho hắn và các cộng sinh thú. Ngươi mạnh nhất phải không? Dù Ngân Trần đang cắn xé nó, nhưng tạm thời muốn thực sự áp chế nó vẫn còn khá khó, dù sao thể tích của nó rất lớn. Ầm ầm. Thái nhất huyễn thần của Lý Thiên Mệnh bay lên. Huyễn thần này về cơ bản đã trở thành một trong những thủ đoạn tất sát của hắn, cũng là chỗ dựa quan trọng, tạm thời thay thế cho hiệu quả của thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Ông ông. Cửu trọng thái nhất tháp khổng lồ trên không trung hóa thành chín vòng thái nhất càn khôn, lập tức bay ra, đập nát những dây leo vàng đến chặn đường, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Thiên Hâm Quỳ Hoa. Thiên Hâm Quỳ Hoa đẩy lên vô số lá cây vàng ống. Nó đồng thời còn đang xử lý, tiêu diệt Ngân Trần trên rễ cây, nên không quá để ý đến uy lực của huyễn thần này. Trên ám tinh, huyễn thần là một khái niệm rất xa lạ, rất nhiều người cả đời chưa từng chạm trán với đối thủ có huyễn thần. Lâm Lăng Lâm cũng không ngoại lệ. Ầm ầm. Thiên Hâm Quỳ Hoa vạn lần không ngờ, uy lực của huyễn thần này lại kinh khủng đến thế. Chín vòng thái nhất càng không xoay tròn va chạm với tốc độ cao, liên tiếp 9 lần. Đến lần thứ 7, lớp phòng ngự cành lá của nó đã sụp đổ tại chỗ, bị đập ra một lỗ thủng lớn. Những vòng thái nhất càng không còn lại gào thét lao xuống, bọc lấy thân rễ của nó. Thu. Huyễn thần này giống như một pháp bảo, hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Lý Thiên Mệnh. Chín vòng càng không siết lại, trực tiếp kẹp chết thiên hâm quỳ hoa, biến đóa hoa này thành một cái bánh quai chèo kim loại. Rít rít rít. Thiên hâm quỳ hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, những sợi rễ và dây leo vàng trải rộng khắp chiến trường đều co giật. Xì xì xì. Trên những sợi rễ, dây leo này đã bám đầy châu chấu. Hiện tại thần thông loạn xạ, các cộng sinh thú đánh nhau long trời lở đất, nhưng ngân trần vẫn bám chặt, hoàn toàn không thể gạt ra. Thiên hâm quỳ hoa là hạt nhân chiến đấu của đối phương, một khi nó bị khống chế, áp lực của Lam Hoang, Huỳnh Hỏa giảm mạnh. Do đó, thủ đoạn của tiên tiên được tăng cường, khiến cho Kim Quỳ Kiếm Lân Sư và các cộng sinh thú khác bị dây leo cuốn đầy, bị các thần thông như Quỷ Diện Ma Anh, Vệ Huyết Kiếm Vũ, U Minh Thanh Liên oanh tạc, dần dần mở ra lỗ hổng phòng ngự của chúng. Đột nhiên truyền đến tiếng chim hót bén nhọn. Thì ra đôi cánh của Huỳnh Hỏa đã đâm trúng đối thủ, tạo ra một lỗ máu lớn trên ngực của Kim Đao Lưu Tinh Bằng. Máu thịt của Kim Đao Lưu Tinh Bằng tuy cứng rắn, nhưng thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận vũ linh của Huỳnh Hỏa cũng không phải để trưng. Cú đánh chí mạng của nó khiến Kim Đao Lưu Tinh Bằng bị trọng thương ngay tại chỗ. Ken ken ken. Lý Thiên Mệnh đang bị Lâm Lăng Lâm và ngàn vạn đóa hoa hướng dương vây công. Dưới kiếm thế sắc bén thần hoa tán nhật vũ của đối phương, hắn tạm thời khó mà phá vỡ cục diện. Ưu thế về tinh luân nguyên lực của Lâm Lăng Lâm vẫn còn rất lớn. May mà bên Huỳnh Hỏa đã mở ra được lỗ hổng, thiên hâm quỳ hoa lại bị hắn khống chế, cán cân thắng lợi đã nghiêng về phía Lý Thiên Mệnh. Bắt lấy nó. Lý Thiên Mệnh hét lên một tiếng. Tiên Tiên lập tức hiểu ý, vô số rễ cây đen phóng lên trời, trực tiếp tóm lấy Kim Đao Lưu Tinh Bằng đang rơi xuống, rễ cây đâm vào máu thịt của nó. Lâm Lăng Lâm, dừng tay đi. Đối phương là đệ tử Lâm Thị, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn đánh nhiều, sớm lấy được hài cốt màu xanh biếc là được. Hắn nghĩ, dùng con Kim Đao Lưu Tinh Bằng này để đổi là được rồi. Dừng tay. Ngươi sợ rồi sao? Lâm Lăng Lâm thấy cộng sinh thú bị thương, đã sớm nổi giận đùng đùng. Nàng vẫn chưa biết mục đích của Lý Thiên Mệnh. Nhưng, nàng lại nhanh chóng giơ cao thanh trường kiếm phi Lưu Trọng Dương trong tay. Kiếm thú, đến. Nghe hiệu lệnh của nàng, các cộng sinh thú của nàng, bao gồm cả con Kim Đao Lưu Tinh Bằng bị trọng thương, lập tức chuyển đổi hình thái, hóa thành linh thể kiếm thú, cứ thế thoát ra khỏi sự trói buộc của tiên tiên, lao về phía thanh trường kiếm trong tay nàng. Đây mới là trạng thái mạnh nhất của kiếm thần Lâm Thị. Nhưng lần này, lại xuất hiện một ngoại lệ, đó chính là thiên hâm quỳ hoa đang bị Thái Nhất Huyễn Thần trấn áp. Nó muốn quay về kiếm của Lâm Lăng Lâm, cũng đã biến hóa thành linh thể kiếm thú, nhưng đáng tiếc, vòng Thái Nhất càng không lại bộc phát ra sức khống chế kinh người, cứ thế đè chặt lấy con kiếm thú muốn đào tẩu này. Rầm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp áp thiên hâm quỳ hoa đến bên cạnh mình. Lâm Lăng Lâm, dùng bộ hài cốt màu xanh biếc đó trao đổi với ta. Dứt khoát một chút, ta cũng không muốn giày vào nó. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn nói. Hài cốt màu xanh biếc. Lâm Lăng Lâm tay cầm phi Lưu Trọng Dương đã dung hợp năm đại kiếm thú. Thanh kiếm này bây giờ lấp lánh kim quang chói mắt, bề mặt như được phủ năm lớp giáp vàng, uy lực thần thông đang được ấp ủ trên đó, khiến nàng trông càng mạnh hơn. Người, kiếm, thú hợp nhất. Nàng không ngờ, Lý Thiên Mệnh không chỉ có thể giao đấu với nàng, mà còn có thể tạo ra áp chế nhất định. Nhưng tâm lý của nàng rất tốt, dù trong lòng có chút chấn động, nàng vẫn lạnh lùng cười một tiếng, nói, muốn giày vò cộng sinh thú của ta để ép ta khuất phục sao? Tốt, rất tốt, vậy ngươi giết nó đi, ngươi dám không? Rất nhiều trưởng bối đang nhìn ngươi đấy. Lời này vừa nói ra, Lý Thiên Mệnh quả thực có chút đau đầu. Đối phương rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh căn bản không dám làm gì nàng. Hơn nữa, bây giờ nàng biết mình không dễ hạ được Lý Thiên Mệnh, chắc chắn sẽ tiếp tục kéo dài thời gian. Không còn cách nào khác, đánh bại nàng, rồi tự mình lấy. Hắn quyết định nhanh chóng. Trước đó, hắn hỏi Ngân Trần về vị trí của Lâm Kiếm Tinh. Vừa rồi tuy đánh kịch liệt, nhưng thực ra thời gian rất ngắn. Hắn không đến. Câu trả lời của Ngân Trần có chút ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Bình thường mà nói, Lâm Kiếm Tinh ghét hắn, nghe tin Lý Thiên Mệnh dùng kế điệu hổ ly sơn, chẳng phải nên vội vã chạy về sao? Lâm Phong, ngươi không cần phải vội. Ta không để Kiếm Tinh ca quay về. Ta nói với huynh ấy, ngươi rất có bản lĩnh, chắc chắn sẽ chạy thoát trước khi huynh ấy về kịp. Cho nên, ta đã bảo huynh ấy cứ tập trung bắt con mèo đó, vì chỉ có vậy mới tóm được ngươi. Ta đánh giá ngươi cao như vậy, ngươi nghe có vui không? Dương Mi thổ khí, thậm chí là Quan Tông Diệu Tổ, chúc mừng ngươi. Lâm Lăng Lâm mắt lóe kim quang, kiếm khí trong mắt nghiêm nghị. Thanh phi Lưu Trọng Dương trong tay nàng đã dung hợp năm đại kiếm thú, to ra gấp bội, kiếm cương lan tràn vô hạn. Biến cố này, ngược lại nằm ngoài kế hoạch của Lý Thiên Mệnh. Tình hình bên kia bây giờ là, Lâm Kiếm Tinh đã bám riết Miêu Miêu, Lâm Nhạc Nhạc che chở nó, Lâm Kiếm Tinh đã ra tay với Lâm Nhạc Nhạc tại chỗ. Lâm Nhạc Nhạc đã để Miêu Miêu chạy trước. hai người này vẫn rất khó đối phó, chỉ có thể phiền Nhạc tỷ thôi. Lâm Nhạc Nhạc nói, tất cả đều là người của kiếm thần Lâm Thị, Lâm Kiếm Tinh là nhân vật gương mẫu của Tam Mạch, tự nhiên càng phải tuân thủ quy tắc, không thể đối xử quá đáng với nàng. Giống như ở đây, Lý Thiên Mệnh bắt được Thiên Hâm Quỳ Hoa, cũng quả thực không dám làm gì nó. Như vậy, về phía Lý Thiên Mệnh, hắn càng cần phải nhanh chóng hạ gục Lâm Lăng Lâm. Lên! Vòng Thái Nhất càng không tạm thời khống chế được Thiên Hâm Quỳ Hoa đang giãy giụa, cũng coi như đã kiềm chế được chiến lực mạnh nhất của đối phương. Huỳnh Hỏa Thu nhỏ hình thể, bay bên cạnh hắn, các cộng sinh thú còn lại thì bao vây triệt để Lâm Lăng Lâm, Ngân Trần còn tạo thành một cái lồng bạc khổng lồ, vây chết nàng. Sau khi kiếm thú nhập vào kiếm, uy lực của kiếm tăng gấp bội, ngươi hiểu không? Lâm Lăng Lâm đương nhiên cho rằng Lý Thiên Mệnh không hiểu, bởi vì hắn tuy là đệ tử Lâm Thị, nhưng lại không có kiếm tâm, không có kiếm thú. Hiểu. Lý Thiên Mệnh thuận miệng đáp qua loa. Thực ra vừa rồi, những tiểu kiếm hoa hướng dương kia đã gây ra hạn chế rất lớn cho hắn, nhưng bây giờ Thiên Hâm Quỳ Hoa đã bị khống chế hoàn toàn, những tiểu kiếm này cũng đã mất đi uy lực. Lại thêm có Huỳnh Hỏa và đồng bọn trợ chiến. Rầm rầm rầm. Phi lưu trọng dương của Lâm Lăng Lâm, với nhiều loại thần thông hợp nhất, bùng nổ. Nhưng, có lẽ vì thiếu đi cơ sở là Thiên Hâm Quỳ Hoa, thần thông này có lỗ hổng rất lớn. Bị thần thông của Huỳnh Hỏa và đồng bọn áp chế, cùng với mấy loại trật tự đè lên, thần thông này lập tức vỡ vụn giữa chừng. Phập phập phập. Phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa bùng nổ. Rầm rầm rầm. Vô số bọ rùa tám sao va chạm tới. Lâm Lăng Lâm tay cầm thần kiếm, không ngừng chém giết, thậm chí thi triển thần hoa tán nhật vũ, kiếm lay động bát hoang, nhưng vẫn không thể giết sạch Ngân Trần, lại còn để Huỳnh Hỏa đánh lén thành công. Ngươi! Nàng nhắm vào Lý Thiên Mệnh, vượt qua bóng tối, một kiếm kim quang, lao đến trước mặt hắn. Đến rồi! Lý Thiên Mệnh một tay một kiếm. Rầm rầm rầm. Thần thông của Huỳnh Hỏa và đồng bọn vẫn không ngừng tấn công sau lưng Lâm Lăng Lâm. Nàng không thể không phân ra một phần lớn cộng sinh thú để tạo thành kiếm cương, mới hóa giải được uy lực này. Trong chớp mắt, Lý Thiên Mệnh đã đối mặt với nàng. Thái Hư kiếm lục. Thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng bộc phát ra toại ngục thiên nguyên kiếm khí. Trong tình huống không bị Hoa Hướng Dương quấy nhiễu, nó lập tức lao đến trước mặt Lâm Lăng Lâm, một kiếm điểm vào thân kiếm của nàng. Tiểu Trĩ kiếm quyết. Nhất kiếm kỳ điểm. Chiêu thức này đến từ tổ tiên Lâm Thị, về mặt ảo diệu là vô cùng. Không gian bị áp bức đã trấn áp Lâm Lăng Lâm, khiến nàng hoàn toàn nghẹt thở. Mấu chốt là, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh còn đang tấn công sau lưng nàng. Nàng thả kiếm thú ra, đánh không lại. Thu kiếm thú về, vẫn đánh không lại. Giữa lúc hỗn loạn, Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen đã hoàn toàn phá vỡ tầm nhìn của nàng. Quy lực sấm sét đến từ Lôi Hy Thiên Nguyên kiếm khí lập tức tấn công lên người nàng. Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen, đè bẹp tất cả, như một tấm thép, nện thẳng vào trán Lâm Lăng Lâm. Bóp! Trán Lâm Lăng Lâm phun máu, dù có hộ giáp vô hình bảo vệ, nàng vẫn trời đất quay cuồng, cả người ngã quỵ xuống đất, thất khiếu chảy máu. Đương nhiên, trông thì thảm hại, nhưng thực ra không phải vết thương gì lớn. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh thừa dịp nàng trời đất quay cuồng, thuận tay lấy được nhẫn tu di của nàng. Hắn tay mắt lanh lẹ, lấy ra bộ hài cốt màu xanh biếc, cất vào nhẫn tu di của mình, rồi trả lại nhẫn cho nàng. Cảm ơn, hôm nay đánh thật thoải mái, lần sau so tài tiếp. Mục tiêu đã đạt được, Lý Thiên Mệnh lập tức triệu hồi các cộng sinh thú, nhanh chóng rời đi, biến mất trước mắt Lâm Lăng Lâm. Lâm Phong trước đây hắn không phải là phế vật trăm tuổi sao? Cảnh tượng này xảy ra, không chỉ nàng, mà cả phía Vô Lượng Kiếm Hải cũng bị chấn động bởi chiến lực của Lý Thiên Mệnh. Lâm Lăng Lâm lau đi vết máu trên mặt. Kỳ thực nàng biết, Lý Thiên Mệnh vừa rồi có cơ hội giết chết nàng, nhưng hắn đã không làm vậy. Vừa đánh xong, Lý Thiên Mệnh chui vào bóng tối, việc đầu tiên là hỏi Ngân Trần về tình hình của Lâm Nhạc Nhạc và Miêu Miêu. Thông qua cảm ứng tâm linh, hắn biết Miêu Miêu hiện tại đã an toàn. Mèo ca, chạy, được. Nhạc tỷ, không còn. Ngân Trần nói. Cái gì? Không còn. Lý Thiên Mệnh sững lại. Cổ thần, giới chỉ, không còn. Ngân Trần nín nửa ngày, mới nói rõ được câu này. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lập tức lạnh đi. Ý của ngươi là, cổ thần giới của nàng bị Lâm Kiếm Tinh đánh rơi rồi sao? Cổ thần giới có một lần bảo vệ tính mạng, nhưng phải là vết thương chí mạng mới có thể kích hoạt. Bọn họ đều là đệ tử Lâm Thị, Lâm Kiếm Tinh lại gây ra vết thương chí mạng cho nàng. Trận chiến giữa hắn và Lâm Lăng Lâm, vì đối phương là đệ tử Lâm Thị, đừng nói là vết thương chí mạng, Lý Thiên Mệnh chỉ vỗ nhẹ nàng một cái. Chính là sợ người của Vô Lượng Kiếm Hải nói xấu. Đúng thế. Ngân Trần cho câu trả lời khẳng định. Cổ thần giới bị đánh rơi đồng nghĩa với việc bị loại khỏi cuộc tranh tài tiểu giới vương bản, thứ hạng dừng lại, thậm chí sau này còn có thể tụt xuống, chẳng phải là ta đã hại Nhạc tỷ sao? Sự thật này khiến Lý Thiên Mệnh lập tức vô cùng khó chịu. Lâm Nhạc Nhạc ngay từ đầu đã rất chắc chắn nói rằng Lâm Kiếm Tinh không dám làm gì nàng. Lý Thiên Mệnh không hiểu nhiều về quy củ của đệ tử Lâm Thị, nên cũng thực sự không ngờ Lâm Kiếm Tinh sẽ làm như vậy. Tranh đấu thì tranh đấu, trực tiếp loại người nhà ra khỏi cuộc, chuyện này quá đáng lắm. Lý Thiên Mệnh không biết phía Vô Lượng Kiếm Hải sẽ thảo luận chuyện này ra sao, thậm chí có thể cho rằng Lý Thiên Mệnh khiêu khích trước, thuộc loại đáng đời, nhưng hắn cảm thấy Lâm Kiếm Tinh thật sự không cần thiết phải làm vậy. Dù sao, Lâm Nhạc Nhạc cũng không phải là hắn, Lý Thiên Mệnh. Thù gì, oán niệm gì chứ? Ngân Trần nói, hiện tại người của Giới Vương Chấp Pháp Tổ đã ở bên cạnh Lâm Nhạc Nhạc, nàng tạm thời không có vấn đề gì về an toàn. Lâm Kiếm Tinh vẫn còn ở bên cạnh nàng, đoán chừng là muốn đợi Lý Thiên Mệnh quay lại. Lý Thiên Mệnh trước tiên đi hướng khác, hội hợp với Miêu Miêu trước đã. Hắn ra tay rất ác à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, để bắt được ta, bạn ngủ của ta đã cản hắn, hắn không hề khách sáo chút nào, meo. Miêu Miêu tức giận nói. Nhạc tỷ, Lý Thiên Mệnh vẫn canh cánh trong lòng. Không ngờ, nàng lại vì một ý nghĩ của ta mà bị loại, sau này nếu có cơ hội, thật phải đền bù cho nàng thật tốt. Tuy chính nàng nói nàng rất phật hệ, thứ hạng không quan trọng, trên không lo thì dưới lo làm gì, nhưng tất cả con cháu Lâm Thị đến đây, chẳng phải cũng đều vì kiến công lập nghiệp, quan tông diệu tổ sao? Miệng không nói, nhưng trong lòng chắc chắn muốn thử một lần. Bây giờ, không còn cơ hội đó nữa. Lâm Kiếm Tinh không ngờ ngươi lại tuyệt tình như vậy. Bên phía Lâm Nhạc Nhạc, Lâm Kiếm Tinh chờ một lúc, người của Giới Vương Chấp Pháp Tổ liền để hắn đi. Rất rõ ràng, bọn họ cũng đều biết, chỉ cần hắn ở đây, Lý Thiên Mệnh sẽ không xuất hiện. Đợi Lâm Kiếm Tinh vô cùng không cam lòng rời đi một khoảng xa, Lý Thiên Mệnh mới quay lại đây. Hai vị tiền bối của Giới Vương Chấp Pháp Tổ, sau khi thấy Lý Thiên Mệnh, liền nói với Lâm Nhạc Nhạc, nói lời từ biệt nhanh đi, rồi cùng chúng ta ra ngoài. Vâng, vâng. Lâm Nhạc Nhạc cười nói, sau đó, nàng có chút xấu hổ đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, gãi đầu nói, chết tiệt, là tỷ tính sai, quả thực không ngờ Lâm Kiếm Tinh lại chó đến vậy. Ta còn tưởng mình có thể so tài với hắn một hai chiêu chứ. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn trán của nàng, nơi đó có một vết kiếm thương. Đây là vết đâm, không phải vết đánh. Điều này có nghĩa là, nàng bị vết thương chí mạng, cũng là một kiếm xuyên đầu. Nếu không có cổ thần giới cản lại, nàng thực sự đã không còn. Nhạc tỷ, ta không cần nói xin lỗi, thật đấy. Lâm Nhạc Nhạc vỗ vai hắn, nói, ta cũng không ngờ mà. Ít nhất hơn 100 lần tiểu giới vương bản rồi, con cháu Lâm Thị chúng ta chưa bao giờ loại người nhà ra khỏi cuộc. Ta không ngờ, ngươi càng không ngờ. Chuyện này không trách ngươi được. Vâng vâng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể gật đầu, Nhạc tỷ, tỷ đã giúp ta rất nhiều, lần này lại để ta liên lụy, sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp tỷ. Báo đáp cái gì? Cứ cố gắng mà lăn lộn đi, tiếp tục ẩn mình, tranh thủ một thứ hạng tốt, Nhạc tỷ cũng được thơm lây. Lâm Nhạc Nhạc cười hì hì, vẻ mặt không quan tâm. Mặc kệ nàng nói thế nào, Lý Thiên Mệnh đã ghi nhớ trong lòng. Ít nhất, bất kể là ở Viêm Hoàng Đại Lục hay Trật Tự Chi Địa, những người hắn muốn báo đáp, đều nhận được sự đền đáp gấp ngàn, vạn lần. Ví dụ như Thánh Thần. 1000 viên Hoàng Kim Thiên Văn Bảo Ngọc lúc trước, bây giờ đổi lại cơ hội thành Thượng Thần, thậm chí là cơ hội vĩnh viễn không có điểm dừng. Sự việc này cũng khiến hắn nhận thức lại nhân cách của Lâm Kiếm Tinh. Đó là một người có bản chất u ám, hắn hoàn toàn khác với những đệ tử kiếm thần Lâm Thị khác. Tiếc thật, vốn muốn bảo vệ ngươi đến cùng, không có cơ hội rồi. Lâm Nhạc Nhạc lắc đầu nói. Nhạc tỷ, ta sẽ nỗ lực bảo vệ tốt bản thân, không để tỷ thất vọng. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Vậy được, vậy thì hãy mang theo giấc mơ của tỷ mà tiến lên phía trước đi. Thiếu niên, mặc kệ người khác nói thế nào, tỷ tin tưởng ngươi. Lâm Nhạc Nhạc cười, véo má hắn một cái, sau đó vô cùng tiêu sái quay người, nghênh ngang theo các tiền bối của Giới Vương Chấp Pháp Tổ, nhanh chóng rời đi. Vô Lượng Kiếm Hải, tông tộc Từ Đường. 8 vị thành viên tông tộc Từ Đường, giữ im lặng, xem hết hai trận chiến nội bộ của các đệ tử kiếm thần Lâm Thị. Bên ngoài truyền đến từng đợt huyên náo, hiện tại con cháu Lâm Thị ở Vô Lượng Kiếm Hải đều vì kết quả trận chiến mà rung chuyển, cãi vã. Vô Lượng Kiếm Hải, ồn ào một mảnh. Dù vậy, trong tông tộc Từ Đường, vẫn rất yên tĩnh. Sau khi Lâm Kiếm Tinh rời đi, mọi người vẫn im lặng rất lâu. Mãi đến cuối cùng, Lâm Hùng Cao to lực lưỡng cười khẩy một tiếng, nói, ra tay loại cả người nhà, giáo dưỡng tốt thật. Đã nhiều năm không thấy cảnh này rồi. Là ông nội của Lâm Kiếm Tinh, Lâm vẫn mặt không biểu cảm, bình thản nói, không liên quan đến giáo dưỡng, tài nghệ không bằng người thì phải chấp nhận. Vẫn ca nói đúng, đợi đến ngày không có cổ thần giới, thằng nhóc này giết hại đồng môn, ngươi cũng có thể nói như vậy. Đáng tiếc người Lâm gia nhiều như vậy, đều có mắt, có thể tự mình suy nghĩ, đen không thể rửa thành trắng được. Lâm Hùng nói, không cần thiết phải nâng cao quan điểm. Tính cách Kiếm Tinh thế nào, ta làm ông nội rõ nhất. Thật ra, cháu gái của ngươi, cũng chỉ là tài nghệ không bằng người mà thôi. Lâm vẫn nói xong, khóe miệng khẽ cong, cười chế nhạo. Hay cho một câu tài nghệ không bằng người. Chuyện nội bộ Lâm gia, tổ huấn, giới luật, đều có thể không cần. Một câu tài nghệ không bằng người là có thể chà đạp lời răn dạy của tổ tông. Đây là lời mà thành viên tông tộc Từ Đường có thể thuận miệng nói ra sao? Xem ra thời thế đã thay đổi. Cháu gái bị loại, Lâm Hùng bản thân cũng không tức giận. Nhưng, bị người nhà loại ra ngoài, quả thực rất thất vọng. Nếu được phép, hắn cũng hận không thể đập nát cái bộ mặt này của Lâm Vẫn. Nhưng hắn hiểu, mặc cho Lâm Vẫn ở đây ngụy biện, tộc nhân Lâm Thị bên ngoài đều có mắt, có thể tự mình phán đoán. Hành động lần này của Lâm Kiếm Tinh có quá đáng hay không, quần chúng tự có kết luận. Thôi cãi nhau đi. Lâm Trường Không của Kiếm Mạch thứ 9 ngẩng đầu, nheo mắt. Đúng vậy, nói nhiều vô ích. Có người chỉ biết nhìn chằm chằm vào con cháu nhà mình. Mắt nhắm mắt mở, tiêu chuẩn kép. Cũng không nhìn xem là ai cướp đoạt thành quả của đệ tử đồng tộc. Lâm vẫn trợn mắt nói. Ngươi có thể thật không biết xấu hổ, tranh đoạt bảo vật và cố ý làm người khác bị loại là cùng một khái niệm sao? Lâm Phong không hề làm tổn thương Lâm Lăng Lâm một chút nào. Lâm Hùng âm trầm nói. Ở nơi như tông tộc Từ Đường, mỗi một câu đối thoại đều cần phải kiềm chế. Nếu không với tính cách của hắn, sớm đã mắng to rồi. Lâm vẫn còn muốn nói gì đó, Lâm Trường Không đã ngắt lời. Điểm này, Lâm Phong quả thực không tệ. Ta cũng không ngờ hắn tiến bộ nhanh như vậy, tiểu Lâm thần dương thập nhất giai, đều không phải đối thủ của hắn từng là phế vật trăm tuổi, hóa ra thiên phú chiến lực đã ở tầng trên của Lâm Thị, chỉ sau thiên tài cấp vô lượng. Câu nói này của hắn, khiến sắc mặt Lâm vẫn trở nên nghiêm túc. Hắn vốn tưởng rằng, việc Lý Thiên Mệnh chủ động ra tay với Lâm Lăng Lâm sẽ là một cơ hội để họ lôi kéo Lâm Trường Không. Lâm Trường Không kịp thời mở miệng khen ngợi Lý Thiên Mệnh, về cơ bản đã chặn đứng lý lẽ của hắn, khiến hắn không dễ dàng xen vào. Thằng bé này biểu hiện quả thực không tệ. Vậy mà ở trong cổ thần kỳ, đã đột phá liền mấy cấp cảnh giới, tốc độ thật đáng sợ. Nếu đúng như hắn nói, là do tích lũy lâu ngày bộc phát một lần, thì tương lai của hắn chắc chắn còn có thể tiến xa hơn. Dù sao, hai đời giới vương tuyệt đối sẽ không truyền thừa mù quáng. Lâm Hùng tiếp lời, cũng khen ngợi Lý Thiên Mệnh một chút. Ha ha! Trong tông tộc Từ Đường, có người cười lạnh. Thôi đi, hắn bằng tuổi Kiếm Tinh, gặp Kiếm Tinh chẳng phải cũng phải đi đường vòng sao? Tính ra, Kiếm Tinh cũng không phải là người đứng đầu nhất trong nhóm này, đường của Lâm Phong còn xa lắm. Là đệ tử Lâm Thị, không có kiếm tâm, đợi hắn đến trật tự chi cảnh, đường đi tự nhiên sẽ hẹp lại. Lâm Mộ năm đó, trước khi thành tinh thần, bất kể là năng lực lĩnh ngộ hay tốc độ tu luyện, bản thân đều kinh diễm. Cuối cùng chẳng phải cũng bị vô số đệ tử vượt qua sao? Lời này không phải do Lâm Vẫn nói, mà là một bà lão Lâm Thị bên cạnh hắn. Dù nói thế nào, Lâm Thị chúng ta muốn có thành tựu trên tiểu giới vương bản, vẫn phải trông vào mấy đứa kiếm tinh. Lâm Trường Không nói. Hắn vừa khen ngợi nhân phẩm của Lý Thiên Mệnh, lại vừa khen ngợi thực lực của Lâm Kiếm Tinh. Hai bên đều không đắc tội. Ý nghĩ thực sự của hắn, e là không ai biết được. Tiếng ồn ào bên ngoài rất lớn, mơ hồ có thể nghe được những lời chỉ trích Lâm Kiếm Tinh. Đệ tử của Tam Mạch và Lục Mạch thậm chí còn vì cãi vã mà sinh ra tranh chấp. Lâm Hùng cũng có thể nghe được một số lời kinh ngạc và nghi ngờ về sự tiến bộ nhanh chóng của Lý Thiên Mệnh. Phế vật trăm tuổi là ấn tượng đầu tiên, đã khắc sâu trong lòng mỗi người, muốn xóa bỏ, phải đi từng bước một. Hy vọng thằng bé này đúng như hắn nói, mang theo vinh quang của Nhạc Nhạc, tranh thủ một thứ hạng tốt. Dù sao, năng lực tầm mắt của hắn, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Dù Lâm Hùng biết, tiểu thiên tinh cảnh đối mặt với trật tự chi cảnh căn bản không có tư cách so đấu, nhưng vẫn vì những điều thần diệu của Lý Thiên Mệnh mà nảy sinh một chút hy vọng. Sau trận chiến này, sự căm ghét, mỉa mai do thân phận con của Lâm Mộ mang lại, ít nhất ở vô lượng kiếm hải của kiếm thần Lâm Thị, đã tan đi hơn phân nửa. Có lẽ, đây cũng là điều Lâm Mộ hy vọng. Nếu thằng bé này thực sự đủ kinh diễm, rửa sạch đi nỗi sỉ nhục do thân phận của nó mang lại, thì vợ chồng Hổ Ca sẽ có cơ hội đứng ra cứu vãn Lâm Thị. Nếu để người khác biết suy nghĩ lúc này của Lâm Hùng, chắc chắn sẽ âm thầm cười lớn. Tình thế hỗn loạn của Lâm Thị sao có thể liên quan đến một đứa con của kẻ bị chê cười được? Nhưng Lâm Hùng vẫn cảm thấy trong ánh mắt của đứa trẻ này có một niềm tin mà những người cùng lứa tuổi khác căn bản không có. Nó đã chiến đấu để thoát ra từ một thế giới cấp thấp, cho nên nó nhất định có đủ sự nhạy bén. Sau đó không lâu, một số thành viên tông tộc Từ Đường rời đi. Trong góc tối tăm này, lại chỉ còn lại Lâm Vẫn và Lâm Trường Không. Trường Không. Lâm Vẫn đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn. Vẫn ca, mời ngài nói. Lâm Trường Không nói. Vị tồn tại thứ 10 trên giới vương bản, mấy ngày nữa muốn gặp ngươi một lần. Lâm Vẫn nói. Si hồn. Lâm Trường Không cúi đầu, nói ra hai chữ này. Là hắn. Tuổi tác tương đương với ngươi. Lâm Vẫn nói. Được thôi. Lâm Trường Không nhìn về phía những bài vị trên cao, thản nhiên nói, nếu họ có thể đàm phán theo đề nghị của ta, chứ không phải một mình áp đặt quy tắc cho chúng ta, ta cũng có thể nói chuyện. Ta thậm chí có thể giúp thuyết phục những người thuộc phái bảo thủ nữa. Ồ, Lâm Vẫn sững sờ một chút. Trên bầu trời cổ thần kỳ. Dưới vô lượng giới bia. Một thanh cự kiếm màu vàng, cắm trên mặt đất bao la tối tăm này. Chính là tinh hải thần hạm cấp thiên quân Lăng Tiêu Hào đến từ kiếm thần Lâm Thị. Bên trong Lăng Tiêu Hào. Từng tòa cung điện vàng to lớn, đều trống không. Duy chỉ có chủ điện ở vị trí chui kiếm là có một người. Chính là Lâm Lăng Tiêu. Hắn đứng trong điện, vừa xem xong màn hình của Lâm Lăng Lâm. Ông! Trong chủ điện, một luồng sương mù màu bạc tràn ra, trong nháy mắt bao phủ đại điện. Ánh mắt Lâm Lăng Tiêu không thay đổi. Hắn quay người ngồi xuống một chiếc ghế cao, sau đó nhìn về phía sâu trong làn sương bạc, nói, tiểu yêu, lâu rồi không gặp, vẫn thích bày trò như vậy. Trong màn sương bạc, từng sợi tóc đen ánh bạc lan tràn như rễ cây, bò lên chiếc ghế của Lâm Lăng Tiêu, quấn quanh lấy tay và thân thể hắn. Mơ hồ có thể thấy một vóc dáng yêu kiều đang ẩn hiện trong sương mù, nhẹ nhàng dựa tới. Đôi mắt hắn đen như vực thẳm, tay trái tay phải mỗi bên bắn ra một luồng sáng bạc, chiếu rọi lên người Lâm Lăng Tiêu. Ca ca, có nhớ tiểu yêu không? Một giọng nói trầm thấp nhưng ẩn chứa sự quyến rũ yêu kiều vang lên trong màn sương bạc. Lâm Lăng Tiêu đáp, đừng nói những lời này nữa. Ta đã là người có gia đình, thê thiếp đủ đầy, ngươi hãy tự trọng. Tiểu yêu biết mà. Bóng hình uyển chuyển màu bạc kia nhẹ nhàng đến. Hóa thành một mỹ nhân ẩn hiện trong sương bạc rồi ngồi lên đùi hắn. Mái tóc dài trắng sáng như thác nước của nàng quấn quanh người Lâm Lăng Tiêu, kết thành một chiếc kén bạc khổng lồ. Chúng ta không thể thành phu thê, chỉ vì luật thép về huyết thống thuần khiết của hai gia tộc mà thôi. Không sao cả, huynh cứ cưới vợ của huynh, sinh ra hậu duệ của huynh. Ta cũng sẽ có phu quân của ta, sinh con đẻ cái gông cùng của chủng tộc và truyền thừa, sứ mệnh mà huyết mạch mang lại, đều đáng tôn trọng, nhưng đó không phải là tất cả. Nàng nói tiếp. Cho nên trái tim của tiểu yêu mãi mãi là của huynh. Còn thân thể này, huynh muốn lúc nào cũng được. Vừa nói, nàng vừa ửng hồng đôi má, tựa vào lồng ngực hắn. Vậy à, ta còn tưởng ngươi đại diện cho ám tộc đến đây để chiêu hàng ta chứ. Lâm Lăng Tiêu cười lạnh. Vậy huynh quyết định thế nào? Nữ tử cười duyên hỏi. Ta uống rượu xong sẽ nói. Lâm Lăng Tiêu đáp. Bên trong cổ thần kỳ, luyện ngục hỏa vẫn đang bùng cháy. Những ngọn lửa ấy cuộn trào trong dung nham dưới lòng đất, thiêu đốt ngày càng dữ dội. Bên cạnh ngọn lửa hừng hực đó, mỹ nhân tóc vàng của Lâm Thị, Lâm Lăng Lâm, váy dài tung bay, đang đứng lặng bên bờ sông chờ đợi ai đó trở về. Không lâu sau, một nam tử mặc kiếm bào màu xanh sao trời bước ra từ phía sau nàng, vòng tay ôm lấy nàng. Tiểu Lâm, muội không sao chứ? Kiếm Tinh ca. Lâm Lăng Lâm mặt đỏ bừng, vội vàng né tránh, nhỏ giọng nhắc, đây là cổ thần giới. Có thể thấy quan hệ của họ chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu. Muội bị thương rồi. Lâm Kiếm Tinh thấy được vết máu trên trán nàng. Lâm Phong. Trong mắt hắn, kiếm khí bỗng chốc nổi lên như bão táp. Kiếm Tinh ca, huynh đừng nóng giận, vết thương sắp lành rồi. Lâm Lăng Lâm lúng túng nói. Hắn đánh bại muội, thật sự không làm hại muội sao? Lâm Kiếm Tinh hỏi. Không có. Ồ, điều này khiến Lâm Kiếm Tinh nhíu mày. So sánh ra, việc hắn thẳng tay một kiếm xuyên đầu Lâm Nhạc Nhạc e là sẽ gây ra đánh giá không tốt ở vô lượng kiếm hải. Lâm Nhạc Nhạc không phải Lý Thiên Mệnh, chẳng có ai oán hận nàng cả. Kiếm Tinh ca, xin lỗi, ta không giữ được bộ hài cốt đó. Lâm Lăng Lâm với vẻ đáng thương tội nghiệp, tủi thân nói. Nói như vậy, nhất cử nhất động của chúng ta có thể đều nằm trong sự giám sát của hắn. Sao hắn làm được vậy? Lâm Kiếm Tinh qua lần bị điệu hổ ly sơn này đã ý thức được vấn đề. Không biết. Tử thể của cộng sinh thú hệ mẫu hoàng sao? Đó là loại hung thú có trí tuệ thấp nhất, căn bản không thể nào, nên họ không nghĩ ra được điểm này. Dù sao đi nữa, muốn bắt được hắn thật sự rất khó. Hơn nữa ta thật không ngờ, hắn vậy mà có thể mạnh hơn cả ta. Kiếm Tinh ca, lần đầu huynh gặp hắn, bản lĩnh của hắn thế nào? Có che giấu thực lực không? Lâm Lăng Lâm nghi hoặc hỏi. Lần đó à, lúc mới gặp, hắn chẳng khác gì một con gà trước mặt ta. Lâm Kiếm Tinh nghiến răng nói. Hắn là người cảm nhận rõ ràng nhất. Dường như chiến lực của Lâm Phong này đã tăng vọt một cách không thể kiểm soát. Vốn dĩ, hắn chưa bao giờ xem đứa con của Lâm Mộ này là đối thủ về mặt thực lực. Nhưng bây giờ, hắn đã mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Không có kiếm tâm, không có kiếm thú, không thể nào. Coi như trong khoảng thời gian này hắn thật sự đột phá mạnh mẽ, thì đợi đến khi hắn đạt tới trật tự chi cảnh, lúc kiếm tâm hiển hóa, hắn cũng sẽ bước đi vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây, Lâm Kiếm Tinh mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Thế nhưng, khi nhìn thấy vết máu trên trán Lâm Lăng Lâm, rồi lại nghĩ đến việc mình bị đùa giỡn lần này, lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên. Lần đầu gặp mặt, hắn đã không trực tiếp giết chết đứa con của Lâm Mộ này, đó trở thành chuyện hắn hối hận nhất. Hối hận đến xanh cả ruột gan. Nếu như ta có cơ hội bắt được hắn, trước khi tổ chấp pháp của giới vương đến, ta phá vỡ cổ thần giới trước, rồi giết hắn, liệu có thể lấy lý do ngộ sát để thoát khỏi sự thẩm phán của giới luật đường không? Nghĩ đến đây, mắt hắn sáng lên. Bởi vì hắn đã có câu trả lời. Chỉ cần phe mới khống chế được Từ Đường tông tộc, chúng ta đầu quân cho ám tộc thành công, thì mọi quy củ của Lâm thị đều phải sửa đổi. Đến lúc đó, một kẻ có thân phận ti tiện như con của Lâm Mộ, chết thì cũng đã chết. Lâm Kiếm Tinh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên dữ tợn. Cha! Con từ khi sinh ra chưa từng thấy mặt cha, nếu cha còn sống, giờ con cũng là con trưởng của Tam Mạch tông tộc, con sẽ chỉ có được tài nguyên tốt hơn. Lâm Mộ chết rồi, con không có cách nào báo thù cho cha. Nhưng, con có thể làm thịt con của hắn, để an ủi linh hồn cha trên trời. Hắn vẫn rất hối hận. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, hắn vì muốn y bị vạn người phỉ nhổ mà chết, nên mới đưa y đến Vạn Kiếm Thần Lăng. Bây giờ nghĩ lại, giữ lại để tự tay ra tấn, chẳng phải sẽ sảng khoái hơn sao? Nhạc tỷ đi rồi, ta lại cô đơn quá. Không có Lâm Nhạc Nhạc, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể một mình làm bạn đồng hành. Thật ra hắn căn bản không cần ai bảo vệ. Có Ngân Trần, chỉ cần hắn muốn, không ai có thể tìm thấy hắn. Lần này Miêu Miêu bị Lâm Kiếm Tinh truy sát, càng khiến Lý Thiên Mệnh ý thức được khoảng cách giữa mình và Tinh Hải Chi Thần. Điều kiện ở cổ thần kỳ rất tốt, thời gian vẫn còn, ta nhất định phải nắm bắt cơ hội, mới có tư cách thật sự để Lâm Mộ được hãnh diện. Hắn không thấy được chuyện bên ngoài. Không biết có bao nhiêu người đang chỉ trỏ, bàn tán về mình. Chắc chắn là không ít. May mắn là, từ lúc vào cổ thần kỳ đến giờ, biểu hiện tổng thể của ta cũng khá tốt. Lý Thiên Mệnh đặt bộ hài cốt thứ ba cướp được vào trong hầm mỏ. Không có Lâm Nhạc Nhạc ở cổ thần giới, hắn hành động càng thêm dễ dàng, trực tiếp dùng hắc ám tí ở tay trái tùy ý phá vỡ phong cấm của bộ hài cốt, mở ra thế giới thiên hồn bên trong đó. 3.000. Trước mắt hắn, những thiên hồn tinh quang màu xanh biếc, có đến 3.000 cái. Bộ thứ nhất, 1.000. Bộ thứ hai, 2.000. Bộ thứ ba, 3.000. Loại thiên hồn truyền thừa đỉnh cấp này ngày càng nhiều. Chúng còn lớn hơn cả thiên hồn vũ trụ đồ cảnh ở tầng thứ 7 của tổ hồn giới. Lý Thiên Mệnh đắm mình trong biển thiên hồn đỉnh cấp này. Lâm Kiếm Tinh cứ chờ đấy, lần sau gặp mặt, ta sẽ không chạy trối chết nữa đâu. Lý Thiên Mệnh để cho lòng mình hoàn toàn tĩnh lặng. Lần trước vì ngón tay mà tu vi tăng vọt, cho hắn cảm giác trống rỗng, nên hắn một lần nữa đi tiếp xúc với trật tự của những thiên hồn đỉnh cấp kia để củng cố và nâng cao bản thân. Vẫn là người đầu ông. Vẫn là tổ ông. Trong tổ ông, vẫn là trật tự hồn của quái vật đầu kén ông thân người. Ba bộ hài cốt, 6.000 thiên hồn truyền thừa, đủ cho Lý Thiên Mệnh tu luyện. Thiên hồn này không đào ra được, nếu có thể moi ra cho Tiêu Tiêu ăn thì sẽ thế nào nhỉ? Lý Thiên Mệnh dùng tâm linh giao tiếp, tán gẫu với các huynh đệ tỷ muội trong không gian cộng sinh. Nó sẽ biến thành màu xanh lè cho xem. Huỳnh Hỏa cười nói. Lần này Miêu Miêu lập công lớn, nên Lý Thiên Mệnh quả thật đã để nó đi ngủ. Bế quan. Lại là một hành trình tu hành dài đằng đẵng, tẻ nhạt và buồn ngủ. Một ngày nọ, trên một thiên hồn màu xanh lục, Lý Thiên Mệnh lại thấy một hình ảnh mới. Đó là trong bức tranh thiên hồn hỗn loạn, xuất hiện một cột trụ chống trời. À không, đây là một ngón áp út. So với đầu ngón tay lần trước, nó to và dài hơn một chút. Hơn 1.000 người đầu ông đang quỳ lạy trước ngón áp út này. Hình ảnh tuy hỗn loạn, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có thể thấy da thịt trên ngón tay này vô cùng mịn màng, lấp lánh huỳnh quang. Đẹp như ngón tay của Linh Nhi vậy. Chỉ là, một ngón tay tồn tại đơn độc, trông vẫn rất đáng sợ. Lý Thiên Mệnh phán đoán nó là ngón áp út, vì hắn thấy ở vị trí ngón tay, dường như có một chiếc nhẫn màu đen. Mọi người thường có thói quen đeo nhẫn ở ngón áp út. Chiếc nhẫn đen kịch đó, có tạo hình hơi giống cổ thần giới. Bề mặt xương đen tầng tầng lớp lớp, vô cùng đáng sợ. Toàn bộ hình ảnh xuất hiện nhanh rồi cũng biến mất nhanh. Sau đó khoảng 3 tháng, cảnh tượng này không hề xuất hiện lại. Miu Miu cũng đã ngủ đủ hơn 3 tháng. Sau khi tỉnh lại, nó tinh thần sảng khoái, vội vàng hỏi Lý Thiên Mệnh còn nhiệm vụ tương tự không? Ngươi vẫn chưa ngủ đủ à? Lý Thiên Mệnh cạn lời hỏi. Ngươi hiểu cái gì, mèo? Ta là mèo phóng điện, nói theo kiểu làm ăn một vốn bốn lời thì giấc ngủ chính là sạc điện. Sạc đầy điện rồi, ta mới có sức chiến đấu. Miu Miu nói. Hay cho câu, sạc điện 3 tháng, phóng điện 1 phút. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn đã trải qua 3 tháng lắng động, bổ sung, hai đại thần ý đều có sự trưởng thành. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, điều kiện để đột phá lên tầng thứ 5 tiểu thiên tinh cảnh đã chín mùi. Xông lên. Lại một lần nữa bắt đầu cộng sinh tu luyện. 6 đại cộng sinh thú, thiết lập 5 loại thông đạo cộng sinh. Cơ cơ thì ký sinh trên những lối đi này. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh đủ mạnh, nó có thể tùy ý hấp thu hằng tinh nguyên để bổ sung cho mình. Hằng tinh nguyên từ ám tinh cuồn cuộn tuôn vào cơ thể. Tiểu thiên tinh cảnh, tầng thứ 5. Đột phá này không phải nhanh bình thường. Nếu không có hài cốt và ngón tay của người khổng lồ, ta bây giờ nhiều nhất cũng chỉ ở tầng thứ 3 tiểu thiên tinh cảnh. Hai thứ này đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thật sự quá tuyệt vời. Thẻ bài đệ tử Lâm Thị của hắn đã hiển thị cấp 11 tiểu thiên tinh cảnh. Chờ đến cấp 12, không có trật tự, thất tinh vũ trụ thể, e rằng cấp bậc trên thẻ đệ tử sẽ không tăng được nữa. Lý Thiên Mệnh thử vận dụng một chút sức mạnh hiện tại. Hắn cảm thấy bản thân rất hung mãnh. Với thực lực này, quyết đấu với đại đa số đệ tử cấp 12 tiểu thiên tinh cảnh, chắc cũng không có vấn đề gì. Nói cách khác, ta bây giờ trở lại tinh vực đạo huyền có thể quét ngang thiên hạ. Mấy kẻ như thiên đạo tam tôn cũng không đủ cho hắn đánh. Quả nhiên, với thiên phú tu hành của ta, đến một thế giới giàu tài nguyên hơn mới có thể phát huy được giá trị. Tinh vực chi vương. Nghe thì rất bá khí, nhưng thực chất không có bao nhiêu giá trị. Cảm giác giữa ta và tinh thần vẫn có một khoảng cách không thể vượt qua. Không biết khi ta đột phá thêm một tầng nữa, đến cấp 6 tiểu thiên tinh cảnh, có thể đấu với Nhạc tỷ không? Hắn và Lâm Nhạc Nhạc ở chung lâu như vậy, đối với chiến lực của nàng hiểu rất rõ. Dựa vào thực lực hiện tại để phán đoán, hắn cảm thấy vẫn còn kém một chút. Nếu không phải huỳnh hỏa bọn nó có trật tự tự sinh, e rằng sẽ còn kém hơn nhiều. Ta vẫn nên bình tĩnh một chút, dù sao cũng là đột phá về tầng thứ sinh mệnh, từ thượng thần thành tựu tinh thần, một vị thần linh cao cấp của vũ trụ, chắc chắn có khoảng cách. Cho nên, hắn ổn định lại tâm tình, một bên để Ngân Trần tiếp tục tìm kiếm hài cốt và ngón tay người khổng lồ, một bên đắm chìm trong tu hành thiên hồn. Từng bước một vững chắc. Lại một tháng trôi qua. Ngân Trần nói, cuộc tranh đấu bên trong cổ thần kỳ đã dần dần đến hồi gay cấn. Đại đa số người có thứ hạng thấp trên giới vương bảng đều sẽ sinh ra tâm lý vội vàng. 10.000 người, đánh đến bây giờ, chỉ còn lại chưa đến 8.000 người. Danh sách 100 người đứng đầu tiểu giới vương bảng cũng dần dần lộ diện. Trong đó, mỗi người đều là thiên tài có tên tuổi trên ám tinh. Bất quá, bản danh sách vạn người chú mục này, đến lúc thật sự định hình cuối cùng, vẫn sẽ có biến động rất lớn. Lý Thiên Mệnh không vội. Hắn cũng không thể vội. Con đường tu hành, quả là dài đằng đẵng. Hắn cảm khái nói. Ngươi đừng lải nhải nữa, trong 10.000 người vào đây, có thể đột phá một giai ở cổ thần kỳ cũng chẳng có mấy người đâu. Chỉ có mình ngươi là đang tiến bộ thôi. Huỳnh Hỏa khinh bỉ. Cũng đúng, ta là thiên tài đệ nhất vô lượng giới vực bị mai một mà. Cứ khoác lác. Hắn khao khát đạt tới cấp 6 tiểu thiên tinh cảnh, nhưng không ngờ, sự trưởng thành của hai đại thần ý ngày càng chậm, hắn rơi vào bình cảnh. Liên tục 2 tháng, tiến bộ vô cùng chậm chạp. Cứ đà này, đến cấp 6 cũng phải mất hơn 1 năm. Không có nhiều thời gian như vậy đương nhiên, đây cũng là tốc độ bình thường. Như Lâm Lăng Lâm, ở giai đoạn cuối tiểu thiên tinh cảnh, cũng phải mất mấy năm mới lên một cảnh giới. Xem ra, là do đầu ngón tay lần trước cho ta lợi ích quá lớn, khiến ta ảo tưởng rằng tu hành rất dễ dàng. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tính của Lý Thiên Mệnh càng thả lỏng. Thả lỏng rồi, thường sẽ có tin tức tốt. Vẫn là Ngân Trần. Nó báo cho Lý Thiên Mệnh, ở một phương hướng vực thẳm nào đó trong cổ thần kỳ, từ mấy tháng trước đã xuất hiện thú triều hằng tinh nguyên hung thú với số lượng lớn. Vì vậy nơi đó đã tụ tập rất nhiều đệ tử ám tộc. Đệ tử của các thế lực khác đều không dám đến gần. Đệ tử ám tộc, họ đang ở đó thuần phục những chiến thú mới. Những chiến thú mới này tạm thời không cần giấu vào sinh linh giới thạch, có thể trực tiếp đem ra làm bia đỡ đạn, nên rất được con cháu ám tộc yêu thích. Nhưng mà, ngay vừa rồi, đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Đó chính là lượng lớn hằng tinh nguyên hung thú, vây quanh một điểm trung tâm bắt đầu đi vòng quanh, từ đó tạo thành một thú triều hình xoáy nước khổng lồ. những hàng tinh nguyên hung thú này, vây quanh một tâm vòng tròn mà chạy, như những kẻ ngốc, hoàn toàn không dừng lại. Thậm chí một số chiến thú trong sinh linh giới thạch cũng bị ảnh hưởng. Theo lượng lớn hàng tinh nguyên hung thú tràn vào, thú triều xoáy nước ngày càng lớn. Động tĩnh lớn như vậy, đã thu hút sự chú ý của toàn bộ ám tinh. Cứ như vậy, tâm điểm mà thú triều này vây quanh, trở nên rất thần bí. Ngân Trần đã đến được nơi đó. Chỗ đó, thần nguyên. Nhện. Ngón tay. Có cả đầu ngón tay đã từng xuất hiện. Còn có thần nguyên. Nói cách khác, hình ảnh trong bộ hài cốt thứ ba đã xuất hiện ở thế giới thực. Có đi không? Huỳnh Hỏa hỏi. Cầu Phú Quý trong hiểm nguy, đương nhiên là đi rồi, hiệu quả của ngón tay mạnh hơn hài cốt kia nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực lửa nói. Nhưng lần này, không có Nhạc tỷ bảo vệ, mà bên đó cường giả quá nhiều, phiền phức nhất là, đó là một nơi mà tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý, dù chỉ là một mảnh đá vụn, cũng không đến lượt ngươi đâu. Huỳnh Hỏa đau đầu nói. Nói thì nói vậy, nhưng mà, đi ngó một chút cũng tốt, quan trọng là tham gia mà. Lý Thiên Mệnh đương nhiên là muốn. Nhưng, lần này độ khó gấp trăm lần, ngàn lần so với lần trước, đó cũng là sự thật không thể chối cãi. Cổ thần kỳ rất lớn. Bị tổ chấp pháp của giới vương ước thúc, các đệ tử tham chiến về cơ bản đều hoạt động ở tầng trên của cổ thần kỳ. Đi sâu hơn nữa, đụng phải hàng tinh nguyên hung thú cấp trung thánh vực trở lên, bất kể là mấy người đứng đầu tiểu giới vương bản cũng đều phải toi mạng. Lỡ như xuất hiện hàng tinh nguyên hung thú cấp thiên quân, tổ chấp pháp của giới vương cũng không đỡ nổi. Nói cho cùng, nơi này vẫn là thiên hạ của hung thú. Chính vì vậy, nơi Lý Thiên Mệnh đang hướng tới, thú triều xoáy nước, đã tụ tập mấy trăm ngàn hàng tinh nguyên hung thú, số lượng còn nhiều hơn cả các đệ tử tham chiến. May mắn là, đa số hàng tinh nguyên hung thú này đều dưới cấp thần khư, nếu không, hơn vạn đệ tử tham chiến này cũng bị tàn sát sạch sẽ. Ngân Trần của Lý Thiên Mệnh đã có một bộ phận rời khỏi tầng trên của cổ thần kỳ, lan ra tầng giữa, điều kiện sinh tồn ở đó rất khắc nghiệt, khắp nơi đều là nguyên tố thần tai kinh khủng, với thân thể của nó cũng dễ dàng bị nung chảy, huống chi là tiếp tục đi sâu hơn. Không nói đến tầng giữa, tầng dưới nữa, tầng sâu của cổ thần kỳ, chỉ riêng tầng trên này thôi, cũng có một số khu vực mà tiểu ngân trứng của Ngân Trần đi vào cũng sẽ rất khó chịu. Hở một chút là bị nung chảy. Di chuyển khó khăn. Ví dụ như Ngũ Hành Hải nơi có thú triều, cũng là một nơi ở tầng trên cổ thần kỳ mà Ngân Trần tương đối khó bước chân vào. Cả một vùng Ngũ Hành Hải là một không gian lòng đất trống rỗng, ở trạng thái lỏng, vô cùng bao la, có thể so với gần một nửa Vô Lượng Kiếm Hải. Bên trong tràn ngập nguyên tố thần tai ở dạng lỏng. Ở rìa, nguyên tố thần tai đều đã là cấp 4, cấp 5, sâu bên trong còn có cấp 7, cấp 8, thậm chí có rất nhiều nguyên tố thần tai cấp 9. Những nguyên tố thần tai này là tài nguyên quan trọng để đúc binh khí, tu luyện kiếm thể, nhưng cổ thần kỳ là một nơi vô chủ, thuộc về Vô Lượng Giới Bia, nên không có ai khai thác. Trong Ngũ Hành Hải, lửa, cát vàng, khí thanh mộc, hàng triều, các đá hắc ám vô số, nếu thật sự khai thác được, cũng là một khoản tài sản quan trọng. Kiếm thần Lâm thị trên toàn bộ ám tinh, có rất nhiều mỏ quặng và biển thần tai, đây là vật liệu cốt lõi cho việc kinh doanh binh khí của họ. Đương nhiên, tài nguyên lớn nhất của toàn ám tinh vẫn do vương giả của thế giới lòng đất, ám tộc nắm giữ. Một khi kiếm thần Lâm thị và ám tộc có thể liên minh, họ cũng có thể có được nhiều nguyên vật liệu hơn với giá cả hợp lý hơn, mở rộng ưu thế của vạn kiếm thương minh trên toàn bộ Vô Lượng Giới vực. Cho nên, lần này kiếm thần Lâm thị không chỉ là đứng về phe nào, cầu sinh tồn, mà những chi tiết hợp tác liên quan trong đó vô cùng phức tạp và phong phú. Đương nhiên, những điều này đối với Lý Thiên Mệnh mà nói đều quá xa vời. Hắn hiện tại đến Ngũ Hành Hải đầy thú triều, chỉ vì một ngón áp út kia. Ngân Trần nói bên đó xuất hiện hơn trăm cái thần nguyên, thấp nhất là 3 lỗ, cao nhất 6 lỗ. Đều là bảo bối. Hiện tại ít nhất có hơn ngàn con cháu ám tộc đang điên cuồng tràn vào Ngũ Hành Hải, ta ở cách bên này xa xôi, đợi ta đến nơi, ít nhất thần nguyên cũng chẳng còn. Điều này thật bất đắc dĩ. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có cách nào. Đối phương không chỉ đông người, còn có lượng lớn tinh thần, người mạnh hơn hắn còn rất, rất nhiều. Chủ yếu vẫn là ngón áp út đó, và cả chiếc nhẫn kia nữa. Ngân Trần đã nói, trên ngón áp út hóa thành nham thạch kia, cũng có một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn màu đen đó, hình dáng như cổ thần giới, đường kính phải đến 10 mét. Bí ẩn của người khổng lồ xanh lục thần bí kia, nhất định nằm trên chiếc nhẫn đó thần nguyên, có lẽ chỉ là vật gây nhiễu thôi. Lý Thiên Mệnh không quá quan tâm đến thần nguyên, vì hắn chưa đến trật tự chi cảnh, Huỳnh Hỏa bọn nó tạm thời cũng không dùng được. Nếu có thể ở cổ thần kỳ đạt được thành tích tốt, kiếm thần Lâm thị cũng không thiếu thần nguyên đỉnh cấp. Nghĩ đến Lâm Lăng Tiêu kia, hồi bé đạt được hạng 5 tiểu giới vương bản, gây chấn động các mạch của Lâm thị, trực tiếp được thưởng 500.000 điểm công đức. Thiên nguyên thần khí rẻ nhất cũng có giá 50.000, 500.000 điểm công đức này có thể đổi được 10 thanh binh khí có vũ trụ thiên nguyên. Tuyệt đối là phất lên trong nháy mắt. Nếu có thể lấy được chiếc nhẫn lớn đó thì tốt, Lý Thiên Mệnh trong lòng khao khát. Hắn dựa theo lộ tuyến Ngân Trần chỉ dẫn, một đường thúc ngựa phi nhanh, thậm chí để Miêu Miêu chạy thay, nhất thời sấm chớp bão táp, nhanh như điện giật. Cổ thần giới. Lý Thiên Mệnh nhìn chiếc cổ thần giới trên tay phải. Hắn bỗng nhiên đưa tay, tháo chiếc cổ thần giới này ra, bỏ vào tu di giới chỉ. Ngươi đi ngà, nếu làm vậy, nó sẽ không thể giúp ngươi chặn một đòn tấn công chí mạng đâu. Linh thể tiên tiên ngồi trên vai hắn, lo lắng hỏi. Cổ thần kỳ này càng lúc càng kỳ lạ, lần trước Nhạc tỷ đánh nát ngón tay không gây chú ý, lần này ta nếu còn dùng ngón tay, e là sẽ bị để ý, bí mật của ca ca nhiều lắm, nên cẩn thận vẫn hơn. Đợi lúc nào muốn ra oai, ta lại lấy nó ra đeo. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, đồ không biết xấu hổ. Cất cổ thần giới đi, người bên ngoài sẽ không nhìn thấy hắn. Như vậy, nếu Lý Thiên Mệnh bị giết, phải tự mình chịu trách nhiệm. Đương nhiên, nếu hắn xuất hiện trong tầm mắt cổ thần giới của người khác, cũng sẽ bị người ngoài nhìn thấy. Sự tồn tại của Ngân Trần giúp Lý Thiên Mệnh có thể dự đoán trước phúc họa, nên hắn không sợ đột nhiên gặp phải cao thủ mà không giữ được mạng. Xông lên. Lý Thiên Mệnh đi theo lộ tuyến gần nhất, dùng tốc độ của Miêu Miêu mà lao đi. Dù vậy, cũng mất gần một ngày mới đến được Ngũ Hành Hải. Ngân Trần đã báo cho hắn, số người quanh vị trí này vô cùng dày đặc. Toàn bộ Ngũ Hành Hải và khu vực lân cận, số người đã lên tới hơn 2.000. Chiếm 1/4 tổng số người tham chiến trong cổ thần kỳ. 2.000 người này, đại đa số đều đã tiến vào Ngũ Hành Hải, đang tìm kiếm vị trí trung tâm của thú triều xoáy nước. Chỉ có Ngân Trần, vì cá thể đủ lớn, mới có thể hình thành một tầm nhìn toàn cục, dễ dàng tìm ra tâm xoáy. Những người khác phải xông loạn vào trong, chạm trán với mấy chục vạn hằng tinh nguyên hung thú, chiến đấu, rồi từ từ tìm kiếm điểm trung tâm. Nói như vậy, tuy ta đến muộn, nhưng có Ngân Trần cung cấp lộ tuyến để né hung thú, đi thẳng tới hang ổ địch, vẫn có ưu thế. Hiện tại, vẫn chưa có ai đến được trung tâm. Đó là vì, muốn ở trong Ngũ Hành Hải này, xuyên qua thú triều trùng điệp, tìm chính xác điểm mấu chốt, thực sự quá khó. Đúng như câu Nhất Diệt Chướng Mục. Thân ở trong Ngũ Hành Hải, ngược lại không nhìn thấy được bộ mặt thật của Ngũ Hành Hải. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, vùng Ngũ Hành Hải trước mắt này chính là một đại dương nguyên tố thần tai. Nó cuồng bạo, hung tàn và rực cháy, như một địa ngục hội tụ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Điều chết người nhất là, Ngũ Hành Hải này vì thú triều cuộn lên mà cũng trở nên bạo động, vô số ngọn lửa, băng giá, cát vàng các loại nguyên tố thần tai va chạm, hòa lẫn, hình thành những con sóng biển mang tính hủy diệt, bao phủ khắp nơi. Thần tai chấn động, hung thú gào thét, lúc này va vào nhau, tạo thành những âm thanh điếc tai nhức óc. Dường như cả thế giới đều đang địa chấn. Dưới điều kiện này, bất cứ ai tiến vào Ngũ Hành Hải, trong đại dương nguyên tố thần tai hỗn loạn che khuất tầm nhìn, đều sẽ mất phương hướng, huống chi còn phải chiến đấu với hung thú bên trong. Vẫn còn cơ hội. Lý Thiên Mệnh sau khi đến nơi, không hề dừng lại. Đổi tọa kỳ. Me. Miêu Miêu còn đang nghĩ mình sắp phải vào biển thần tai này, nó nhất thời vui quá hóa quỳ, 3 giây sau đã chìm vào giấc ngủ. Lý Thiên Mệnh đổi Lam Hoang ra. Nó tuy to lớn, nhưng được cái da dày thịt béo, không sợ nguyên tố thần tai này, hơn nữa thần tai đều ở dạng lỏng, hóa thành biển, như vậy cửu trọng quỳ hải của Lam Hoang chuyển động, tốc độ trong nước vẫn rất kinh người. Ầm ầm. Ngũ Hành Hải thực sự quá lớn, mấy trăm ngàn hàng tinh nguyên hung thú trong đó va chạm, so ra Lam Hoang thật không tính là lớn, nên nó mang theo Lý Thiên Mệnh xông vào, như đá ném xuống biển rộng, không gây ra nửa điểm tiếng động. Điều khiển. Lý Thiên Mệnh ngồi trên đầu rồng. Thần thông sơn hải giới của Lam Hoang tách ra nguyên tố thần tai, phá tan sóng biển xâm nhập, hắn vô cùng thoải mái. Tiểu Ngũ, mau dẫn đường cho lão tử. Lý Thiên Mệnh nói. Nhất thiết. Không thể không nói, đám này đều là những cộng sinh thú bảo bối, đứa nào đứa nấy đều thần kỳ. Nguyên tố thần tai thôi mà, ta cũng không sợ, hằng tinh nguyên biến chủng, nếu không phải cảnh giới của tiểu Lý tử quá thấp, thì cái biển này còn chưa đủ cho ta nuốt một ngụm. Cơ Cơ Phấn Chấn ngồi trên vai kia của Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt khinh thường nói. Ngươi khoác lác. Tiên Tiên, đóa hoa rực rỡ, nói. Thổi em gái ngươi. Cơ Cơ nói. Ngươi chính là em gái ta. Tiên Tiên cười đùa. Cút. Cơ Cơ mặt đầy khổ sở, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, oán giận. Ngươi sớm đập nát trứng của ta đi có phải không, ta cũng không muốn làm em gái nó. Ngươi thì nhận đi, em gái thối, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi, lè lưỡi. Tiên Tiên làm mặt quỷ, cười vui vẻ ra mặt. Phi. Cơ Cơ trợn mắt một cái, không thèm để ý nàng nữa. Rõ ràng, kiếp trước chúng nó căn bản không có quan hệ tỉ muội, có lẽ cả hai còn đang ngấm ngầm phân cao thấp. kiếp này để Tiên Tiên ra đời trước, Cơ Cơ làm em gái, cực kỳ khó chịu. Bạch Liên Hoa. Cơ Cơ biểu môi nói. Trà xanh. Tiên Tiên ha ha nói. Ngươi muốn ăn đòn đúng không? Đến đây, em gái thối. Hai tiểu cô nương linh thể, trên đầu Lý Thiên Mệnh đánh nhau thành một đoàn, khiến tóc hắn trong nháy mắt loạn thành ổ gà. Lý Thiên Mệnh đang lộn xộn trong biển. Cũng may, cũng may. Chúng nó thực ra cũng chỉ là nhìn nhau không thuận mắt một chút, đánh xong một lúc lại chơi với nhau vui vẻ. Mối quan hệ này không giống Ngân Trần và Tiểu Lục. Chúng nó hoàn toàn là kẻ thù sinh tử thật sự. Thật ra Lý Thiên Mệnh biết, thân thể bất tử của Ngân Trần, nhược điểm duy nhất chính là hồn linh. Trong mộng cảnh, Tiểu Lục hẳn là khắc chế nó. Rầm rầm rầm. Ngân Trần trực tiếp chỉ đường cho Lam Hoang. Xông lên A, Lam Hoang máu gà lên não, hai đầu rồng gầm thét, vòng qua từng con hung thú, lướt đi trong biển, phóng tới đích. Đây là một nơi mà những người khác, mất cả một ngày cũng chưa đến được. Lam Hoang tên này, tuy sinh ra cũng sớm, hình thể lại lớn, trông như đại ca, nhưng thực ra nó là đứa đơn thuần nhất, vui vẻ nhất. Cả ngày chỉ biết chơi, có thể không vui vẻ sao? Như bây giờ, so tốc độ đến đích với người khác, nó cũng vui vẻ cười khằng khặc. Né được vài con hung thú, nó cũng tự hào ra mặt. Có vài con hung thú cấp dương phàm, cấp động thiên, Ngân Trần không định vòng qua, thế là Lam Hoang cứ thế đâm thẳng, trực tiếp hút bay những con thú nhỏ cản đường này. Ha ha ha! Chúng nó lật xe rồi. Ta mạnh nhất. Hai đầu rồng lớn của Lam Hoang ngửa mặt lên trời cười to. Ầm! Nó đâm vào một khối khoáng thạch thần cứng rắn, nhất thời hai đầu tím bầm. Cái này gọi là vui quá hóa buồn. Lam Hoang nổi giận gầm lên một tiếng, dùng đuôi rồng chém khối khoáng thạch đó thành hai nửa, la lên, tảng đá thối, dám đánh lén quy gia nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, đại ca, ngươi thật sự là rồng. Cứ như vậy, dưới sự trợ giúp của Ngân Trần và Lam Hoang, Lý Thiên Mệnh không cần làm gì cả, một đường tiến gần đến trung tâm Ngũ Hành Hải. Trước mắt, vượt qua, phần lớn, mấy người. Ngân Trần nói, dễ chịu. Lý Thiên Mệnh mắt nhìn phía trước, vô cùng khao khát. Nhưng mà, đã, có không, ít người, tiếp cận, trung tâm. Thực ra ở vòng ngoài của Ngũ Hành Hải này mới dễ lạc đường, còn càng vào sâu trong thú triều, thực tế lại càng dễ phán đoán ra vị trí trung tâm. Hơn nữa, trong sự tàn phá của vô số hung thú đỉnh cấp như vậy, có thể nhanh chóng đến trung tâm, về cơ bản đều là tinh thần. Họ là những đối thủ cạnh tranh khó nhằn nhất của Lý Thiên Mệnh. Thậm chí có thể nói, ta hoàn toàn không đủ tư cách cạnh tranh với họ. Đệ tử trăm tuổi. Không còn cách nào khác. Chênh lệch thời gian tu hành quá lớn, là điểm yếu chí mạng của Lý Thiên Mệnh. Khó chịu. Dù vậy, Lam Hoang và Ngân Trần vẫn đang thao tác hết công suất. Ngân Trần từng giây từng phút, đều có lượng lớn cá thể bị Ngũ Hành Hải này hủy diệt, nhưng nó vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, làm mắt và tai cho Lam Hoang, đi trước một bước mở đường cho nó. Hung thú xung quanh, hành động đầy bất định, những con quái vật tính tình hung hãn này, gặp phải cộng sinh thú và người, đều sẽ điên cuồng lao lên giết. Hễ gặp phải hàng tinh nguyên hung thú cấp đại thần khư, đều phải né tránh. Bị dính vào là trễ thời gian. Lỡ gặp phải cấp tiểu thánh vực thì càng phải né thật xa, nếu không mạng cũng không còn. Nhanh! Nhanh! Rầm rầm rầm! Cửu trọng quỳ hải của Lam Hoang, cuộn thật nhanh, nó trên Ngũ Hành Hải này, phá ra một con đường sóng biển. Sắp, đến! Ngân Trần lớn tiếng nói. Bên trong có người khác không? Lý Thiên Mệnh đã thấy được hình ảnh phía trước. Trung tâm của toàn bộ Ngũ Hành Hải, không có gì bất ngờ, quả nhiên là một khu vực hoàn toàn tĩnh lặng, giống như mắt bão. Thần Nguyên, Nhẫn, Ngón Áp Út đều ở đây. Đến nơi này, Lý Thiên Mệnh vội vàng để Lam Hoang trở lại không gian cộng sinh, còn mình thì ẩn nấp một nửa. Không ai, nhưng mà... Thời điểm then chốt này, cái tật nói chuyện cà lăm của Ngân Trần, thật sự quá khó chịu. Lý Thiên Mệnh nghe thấy không có người, liền lách mình qua, lập tức sắp xuyên qua bức tường thần tai cuối cùng, xông vào khu vực yên tĩnh bên trong, đến lúc này, hắn mới nghe được vế sau của câu nhưng mà của Ngân Trần. Có người, đang ở, gần đây. Ngân Trần còn chưa nói xong, ánh mắt Lý Thiên Mệnh đã xuyên qua bức tường thần tai đó, thấy có mấy người đã xông vào khu trung tâm. Đều là tinh thần của trật tự chi cảnh. Xong rồi. Lý Thiên Mệnh trong lòng thầm kêu một tiếng. Chỉ chậm một bước. Dù hắn đã là tầng thứ 5 tiểu thiên tinh cảnh, nhưng trước mặt tinh hải chi thần, hắn cũng không có tư cách mạo hiểm. Bỏ lỡ, thì khó khăn rồi. Thật ra cũng chưa hẳn là chậm một bước. Ta ít nhất phải vào trước một phút, mới có thể lấy được đồ, rồi toàn thân rút lui. Tóm lại, là đã chậm mấy bước. Lúc này, Lý Thiên Mệnh trong lòng đương nhiên vô cùng cuống cuồng. Không sao, nói một cách khách quan, ngươi nhỏ hơn người ta 60-70 tuổi cơ mà. Chuyện này không có cách nào cả. Huỳnh Hỏa sau khi thấy những đối thủ kia, cũng không đề nghị Lý Thiên Mệnh đi lên tranh đoạt. Đó là vì, 6-7 người kia, toàn bộ đều là đệ tử ám tộc mặc trường bào màu đen đỏ. Trên người họ, đều có áp lực trật tự to lớn, cho thấy họ đều là tinh hải chi thần. Hơn nữa, trong đó có 2-3 người, ít nhất cũng mạnh hơn Lâm Kiếm Tinh. Thực lực chênh lệch quá xa. Điều khiến Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nhất là, ngay sau khi những người đó vào, trong lúc Huỳnh Hỏa nói chuyện, lại có thêm 10 đệ tử ám tộc đi vào, tổng số đệ tử ám tộc ở đây đã lên đến hơn 20 người, và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Đó là vì, trước đó khi thú triều tấn công, các đệ tử khác tránh không kịp, chỉ có đệ tử ám tộc là ào ào kéo về phía này, tìm kiếm chiến thú phù hợp. Hô hô hô. Từng cường giả trăm tuổi, liên tiếp đến. Điều đáng sợ nhất là, họ căn bản không hề tranh đoạt, hỗn chiến, không cho một chút cơ hội nào. Tất cả đệ tử ám tộc, sau khi đến, trực tiếp tụ lại với nhau, vây thành một vòng tròn quanh những bảo vật quan trọng, đồng lòng hướng ra ngoài, cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ có một người, đang thu thập bảo vật. Những người khác thì đề phòng, bảo vệ hắn. Cứ như vậy, dù cho thỉnh thoảng có đệ tử của thế lực khác đến, thấy số lượng và tư thế của người ám tộc, cũng trực tiếp bỏ cuộc. Kiếm thần Lâm thị tự cho mình là đoàn kết nhất, kết quả ám tộc mới gọi là đoàn kết chứ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể bất đắc dĩ và hâm mộ, nhìn về phía nơi họ đang vây quanh. Hơn 100 cái thần nguyên, tất cả đều có hình dáng trật tự, chúng lấp lánh ánh sáng chói mắt, bày thành mấy vòng, hào quang vô hạn. Những người này có thể nhanh chóng đến đây, cũng là bị ánh sáng này hấp dẫn. Nhiều trật tự thần nguyên như vậy đặt cùng một chỗ, cảnh tượng có thể nói là hùng vĩ. Mà ở chính giữa những thần nguyên này, có một cục đá nham thạch màu đen, hình dáng cũng là một ngón áp út. Ngón áp út là nham thạch, nhưng chiếc nhẫn trên đó thì không, nó trông cổ xưa, đen nhánh, giống hệt như trong hình ảnh của bộ hài cốt xanh biếc, chất liệu thần bí. Cảm giác chất liệu này có chút giống vô tự giới hoàng. Đương nhiên, chỉ là chất liệu giống, Lý Thiên Mệnh không nghĩ chiếc nhẫn thần bí này lại là vô tự giới hoàng. Đến bây giờ, đã có 50 người tiến vào khu trung tâm, chỉ có 5-6 người là đệ tử của thế lực khác, còn lại hơn 40 người ám tộc, đều đang bảo vệ một người, nhìn chằm chằm vào các đệ tử ngoại tộc. Rõ ràng, trước khi đến đây, họ cũng không biết bên trong có gì. Cho nên, đa số tiếng kinh hô của họ đều là vì thần nguyên. Đệ tử ám tộc được vây quanh kia, ban đầu cũng thu thập thần nguyên, hắn thu được một nửa mới chú ý đến ngón áp út đó. Chính xác hơn, hắn chỉ chú ý đến chiếc nhẫn trên ngón áp út. Ngươi! Ngươi! Thu thập hết số thần nguyên còn lại đi. Người đó chỉ định 2 đệ tử ám tộc, còn chính hắn thì nhanh chóng đi về phía cục đá hình ngón áp út. Lý Thiên Mệnh thấy điệu bộ này, liền biết mình đã hoàn toàn hết hy vọng. Ám tộc đông quá, đừng nói là ta, ngay cả tinh thần của các thế lực khác vào đây cũng chỉ có thể đứng yên, ngay cả canh cũng không được hút. Đây cũng là do trùng hợp, vừa vặn gần đây toàn là người ám tộc. Nếu ở khu vực khác, có lẽ còn xảy ra hỗn chiến, mà có hỗn chiến, Lý Thiên Mệnh ít nhiều cũng có thể đục nước béo cò một chút. Còn ở đây, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mấy chục đệ tử ám tộc này, có ít nhất hơn 30 tinh thần, hơn nữa họ vì trấn áp đối thủ, đã thả ra lượng lớn hàng tinh nguyên chiến thú, vây quanh bảo vật kín như bưng. Bất cứ ai đi lên, đều là muốn chết. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể hâm mộ nhìn đệ tử kia, người được các con cháu ám tộc khác tôn lên như bậc tôn thượng. Hắn ngạc nhiên phát hiện, thiếu niên ám tộc này trông quá non nớt, giống như một đứa trẻ 5-6 tuổi ở Chu Tước Quốc, chiều cao cũng chỉ khoảng 1m1. Một đứa trẻ. Dù là ở ám tinh, với chiều cao và khuôn mặt này, nhiều nhất cũng chỉ 10 mấy tuổi. Đứa trẻ này có mái tóc dài màu đen bạc, đôi mắt đen như mực tựa vực thẳm địa ngục, huyết mạch toàn thân dường như cũng là màu bạc, khiến làn da của hắn có thêm một vẻ lộng lẫy trắng sáng. Rất quỷ dị. Đúng lúc này, đứa trẻ ám tộc kia đã đến bên cạnh chiếc nhẫn thần bí, hắn vươn tay, đè lên chiếc nhẫn, muốn rút nó ra khỏi tảng đá hình ngón áp út. Lý Thiên Mệnh chú ý, trên lòng bàn tay hắn, vậy mà lại hiện ra ánh sáng màu bạc. Ngân đồng. Lý Thiên Mệnh có chút chấn kinh. Đó là bởi vì, hồn đồng màu bạc, chính là một trong những thiên phú đỉnh cao nhất của ám tộc, vượt qua cả xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Mỗi một thiên tài ngân đồng, đều là tinh anh tuyệt đối của ám tộc, càng là những nhân vật có hy vọng trong đời đặt chân vào top 10 giới vương bản. Top 10 giới vương bản, đó chính là top 10 của toàn bộ vô lượng giới vực. Ta nhớ ra rồi, ngân đồng, vậy thì thiếu niên này hẳn là đến từ tộc cổ si của ám tộc. Người của tộc cổ si, sinh trưởng phát dục có vẻ tương đối chậm, mấy trăm tuổi mới lớn thành thiếu niên, cho nên gã này không phải nhỏ tuổi, chỉ là trông giống trẻ con thôi, thực tế cũng gần 100 tuổi rồi. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Khoảng cách quá xa, hắn không dám lại gần. Hắn chỉ có thể dùng trộm thiên chi nhãn, cố hết sức để xem thông tin trên thẻ bài đệ tử ám tộc của người này. Cổ Si Tiểu Anh. Quả nhiên là tộc Cổ Si của ám tộc. Cái họ này có giá trị hơn nhiều so với tộc Thích của hai tỷ đệ Thích Kỳ Lăng và Thích Hồng Trinh. Tộc Cổ Si là thị tộc hạt nhân của ám tộc. Ngân Đồng, tộc Cổ Si. Hai yếu tố này tập hợp lại, đã cho thấy thiếu niên này tuyệt đối là thiên tài mạnh nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp trên ám tinh. Hắn là Tiểu Giới, Vương Bản, thứ 10. Ngân Trần nói. Nó có lẽ đã chú ý đến trận chiến của Cổ Si Tiểu Anh này. Thứ 10. Vậy thì đúng là mạnh hơn Lâm Kiếm Tinh nhiều lắm. Lâm Kiếm Tinh đều là hạng hơn 200. Tiểu Giới Vương Bản hiện tại xếp thứ 10, Lý Thiên Mệnh là vạn vạn không đủ tư cách tranh đấu. Bất đắc dĩ. Ta còn, nghe hắn, nói qua, hắn, Tỷ Tỷ, Cổ Si, Tiểu Yêu, đã từng, Tiểu Giới, Vương Bản, thứ 4. Cho nên, hắn, mục tiêu, top 3. Hiện tại thứ 10, mục tiêu top 3. Đó chính là cấp bậc quái vật của ám tinh. Thật khổ cực. Nghe được thực lực của người này, lại thêm hắn hiện tại đã được hơn 80 đệ tử ám tộc vây quanh, trong đó số tinh thần đã lên tới hơn 50 người. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn hết hy vọng. Cứ thế này kết thúc sao? Quy gia vừa rồi còn nhiệt huyết sôi trào cơ mà. Lam Hoang tự mình múc một chậu nước lạnh, dội lên đầu, buồn bã nói. Quy ca, không muốn, lãng phí, thủy thủy, để cho ta, rửa cái, tắm tắm. Trong không gian cộng sinh, một đám ngân trần nhất thời nhào tới. Ngươi nằm mơ đi, còn thủy thủy, tắm tắm, cố tình giả ngây thơ. Đồ ẻo lả. Lý Thiên Mệnh phun tào nói. Xéo đi, lão tử, sắt thép, thẳng trùng. Ngân Trần giận dữ nói. Sắt thép thì không sai, có phải thẳng trùng không thì không biết. Lý Thiên Mệnh đang cãi nhau với Ngân Trần, cả này nói chuyện cà lăm, không bao giờ thắng nổi Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, Cổ Si Tiểu Anh tiêu điểm của đám người kia đã tốn nửa ngày công sức, mà vẫn chưa rút được chiếc nhẫn thần bí ra. Đồng bạn của hắn, ngược lại đã thu hết thần nguyên. Mười mấy đệ tử ngoại tộc đến sau, chỉ có thể giống Lý Thiên Mệnh, trơ mắt nhìn. A đừng! Lý Thiên Mệnh vừa mới sinh ra dự cảm chẳng lành, liền thấy nắm đấm trông có vẻ non nớt của Cổ Si Tiểu Anh, đấm vào tảng đá hình ngón áp út. Ầm ầm. Một ngón áp út bị đánh thành những mảnh vụn nham thạch, ầm vang sụp đổ. Ầm ầm. Sau khi ngón áp út vỡ nát, chiếc nhẫn thần bí bị chôn vùi trong đống đá. Ầm. Cổ Si Tiểu Anh dời tảng đá ra, ôm chặt lấy chiếc nhẫn, nhấc nó lên từ đống đá. Hắn sắc mặt hơi tái, nói, vẫn khá nặng, các huynh đệ giúp một tay. Ta xem có thể cất vào tu di giới chỉ không? Rất rõ ràng, hắn cho rằng chiếc nhẫn thần bí này mới là bảo vật hàng đầu. Được. Mấy đệ tử ám tộc đang định lên giúp hắn nhất, không ngờ oanh một tiếng, chiếc nhẫn bỗng nhiên chấn động, đột ngột thu nhỏ, trực tiếp đeo vào cổ Cổ Si Tiểu Anh. Nguy hiểm. Mọi người đều giật mình. Không sao. Cổ Si Tiểu Anh khoát tay, hắn rất bình tĩnh, ánh mắt vô cùng tĩnh lặng. Hắn vừa dứt lời, chiếc nhẫn liền ngừng thu nhỏ, biến thành một chiếc vòng cổ. Đeo trên cổ hắn, ánh sáng đen trên đó cũng thu lại. Nhẹ đi rồi. Cổ Si Tiểu Anh lắc lắc đầu, không cảm thấy chút áp lực nào, sau đó hắn nở một nụ cười. Tiểu Anh ca, bảo bối này xem như nhận huynh làm chủ rồi sao? Một nữ đệ tử ám tộc cao gầy hỏi. Cứ cho là vậy đi, dù sao người khác cũng không lấy đi được. Cụ thể nó thần bí thế nào, về nhà để phụ thân ta giúp ta nghiên cứu một chút. Cổ Si Tiểu Anh nói. Hắn sờ chiếc vòng cổ trên cổ. Trên mặt lộ ra vẻ mê say. Tuy đeo cái vòng này có hơi giống cúng con, nhưng nó nhất định rất thần diệu, hy vọng nó sẽ không làm ta thất vọng. Cổ Si Tiểu Anh hít một hơi thật sâu. Các đệ tử ám tộc bên cạnh đều cười. Thiên tài Ngân Đồng có thân phận cao quý như vậy, lại còn biết tự giảo, thật quá thân thiện. Ngân Đồng, còn được gọi là Thượng Thương Hồn Mâu, khả năng khống chế chiến thú là vô cùng khủng bố. Lý Thiên Mệnh nhìn Cổ Si Tiểu Anh kia đã bỏ cả thần nguyên và nhẫn vào túi, mặt đầy vẻ hâm mộ. Sau khi hâm mộ, hắn lại có chút lo lắng. Bởi vì từ đầu đến cuối, thứ hắn quan tâm nhất không phải là thần nguyên và nhẫn, mà là ngón áp út. Bây giờ, ngón áp út lại nát rồi. Lần trước đầu ngón tay tuy vỡ nát, nhưng không biết vì lý do gì, lại chuyển dời đến đầu ngón tay phải của Lý Thiên Mệnh, còn mang lại cho hắn cơ duyên. Cho nên hắn đang nghĩ, nếu những người này cuối cùng đều đi hết, nơi này trống không, ta có thể đến xem thử không? Liệu có khả năng, dù chỉ là đống đá, cũng có thể xảy ra chuyện giống như lần trước không? Cổ Si Tiểu Anh không chú ý đến ngón áp út, mà lại đánh nát nó, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, có thể là chuyện tốt. Đám người này vẫn còn ở đây tán gẫu, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể trốn ở đây chờ. Thú vị là, bảo bối đã bị Cổ Si Tiểu Anh lấy đi, mà khu vực trung tâm này vẫn liên tục có người mới xông tới. Chỉ là trừ đệ tử ám tộc, ai nấy đều không dám động. Thấy cướp bảo vô vọng, rất nhiều đệ tử ngoại tộc dứt khoát rời đi, không ai dám ở lại lâu. Ngân Trần nói, có thể là do ngón áp út bị đánh nát, những thần bí bị đoạt đi, thú triều của Ngũ Hành Hải hiện đã ngừng sao động, bắt đầu tan đi. Sự bạo động của Ngũ Hành Hải cuối cùng cũng từ từ lắng xuống. Điều này có nghĩa là các đệ tử vừa phải chém giết một đường mới đến được đây, con đường ra ngoài sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thú triều đang tan đi, chúng ta lát nữa hãy ra ngoài. Bây giờ có thể rút lui rồi, những con hung thú kia đều đang chạy ra ngoài. Điều này cũng nói lên, thứ mà Tiểu Anh ca lấy được có thể là đại cơ duyên. Hẳn là chiếc nhẫn kia đã gây ra sự bạo động của hàng tinh nguyên hung thú. Ta cảm thấy chiếc nhẫn này rất có thể có khả năng thao túng hung thú trên diện rộng. Vậy Tiểu Anh ca chẳng phải là vô địch rồi sao? Hâm mộ quá, ta đoán hắn sẽ trở thành hậu duệ xuất chúng nhất của thập đại giới vương. Siêu cấp đại cơ duyên à? Các đệ tử ám tộc vây quanh thiếu niên tóc đen bạc trông như một đứa trẻ 5-6 tuổi kia. Hâm mộ nhìn chiếc vòng cổ trên cổ hắn, ào ào lên tiếng tán thưởng. Nói ít thôi. Cổ Si Tiểu Anh khoát tay, tâm tình rất nhanh đã bình ổn lại, nói với mọi người. Vâng. Đáng tiếc cổ thần kỳ này tối đa chỉ có thể hai người làm bạn đồng hành, nếu không rất nhiều đệ tử ám tộc đều muốn đi theo Cổ Si Tiểu Anh. Đi cả đi. Cổ Si Tiểu Anh cũng không muốn quá lộ liễu, hắn biết rõ đạo lý trọng bảo phải giữ kín. Dưới sự phân phó của hắn, người trong khu xoáy nước này bắt đầu rời đi. Thú triều dần dần rút đi, Ngũ Hành Hải từ từ khôi phục yên tĩnh, phạm vi khu trung tâm này cũng ngày càng nhỏ lại, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị nguyên tố thần tai nhấn chìm. Đa số đều đã đi, thế mà vẫn có người trải qua trăm cây nghìn đắng mới vừa đến được đây. Lý Thiên Mệnh trong lúc chờ đợi, thì chợt thấy một người quen tiến vào khu trung tâm này. Cổ Si Tiểu Anh và các đệ tử ám tộc khác, lập tức nhìn thấy hắn. Lâm Hồng Trần. Cổ Si Tiểu Anh đọc lên cái tên này, đôi mắt u tối của hắn hơi sáng lên một chút. Đó là một thiếu niên áo trắng, mái tóc dài được buộc thành một lọn, rủ thẳng xuống. Tướng mạo có thể nói là tuấn mỹ tuyệt luân, khuôn mặt với ngũ quan rõ ràng như điêu khắc, góc cạnh nhưng lại vô cùng túng tú. Dưới đôi mày kiếm là một đôi mắt xanh thẳm tĩnh mịch, lấp lánh như biển sao, khiến người ta sơ ý là sẽ chìm đắm vào trong. Điều khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là ngón tay của hắn, thon dài mà tao nhã, đúng là một đôi tay sinh ra để cầm kiếm. Thật là một thiếu niên kiếm khách áo trắng tuấn mỹ. Lý Thiên Mệnh tuy không phải lần đầu gặp hắn, nhưng cũng bị cảm giác thanh tịnh, lạnh lùng của thiếu niên này lây nhiễm. Hắn là Lâm Hồng Trần, đến từ đệ nhất kiếm mạch, là người có chiến lực cao nhất trong hơn 300 người tham chiến của kiếm thần Lâm Thị. Có thể nói là át chủ bài của kiếm thần Lâm Thị, xưng là đệ tử mạnh nhất trong lứa tuổi này của kiếm thần Lâm Thị cũng không ngoa. Rất rõ ràng có thể thấy, hiện tại hắn đang xếp hạng 29 trên tiểu giới vương bảng. Trong số vài trăm người ở đây, ngoài Cổ Si Tiểu Anh hạng 10, thì Lâm Hồng Trần này là cao nhất. Đương nhiên, thứ hạng 29 của hắn cũng là cao nhất của kiếm thần Lâm Thị, tuy không bằng Lâm Lăng Tiêu ngày trước, nhưng cũng coi như phù hợp với trình độ của kiếm thần Lâm Thị. Dù sao, chênh lệch trong top 100 của tiểu giới vương bảng thực ra là rất nhỏ. Hạng 29, tự nhiên mạnh hơn rất nhiều so với Lâm Kiếm Tinh ngoài hạng 200. Hơn nữa, Lâm Hồng Trần còn có một thân phận đặc thù. Hắn là cháu trai của Khô. Lý Thiên Mệnh ban đầu cứ tưởng, Lâm Hồng Trần đứng về phía phe lão, nhưng thực ra không phải. Phụ thân của Lâm Hồng Trần, không phải là mạch chủ của đệ nhất kiếm mạch, mà là một trong những thứ tử của Khô, cho nên Lâm Hồng Trần tự nhiên không phải là con trưởng của tông tộc. Là con thứ của Khô, phụ thân của Lâm Hồng Trần cũng là một trong những người thúc đẩy phe mới. Là con trai, lại đi ngược lại với phụ thân, trong đó ít nhiều cũng có chút quán niệm, nhưng bất kể là Lâm Hồng Trần hay phụ thân của hắn, đều là những người cực kỳ ưu tú. Hồng Trần là nhân gian, cũng là năm tháng. Cái tên này, là do Khô đặt. Lý Thiên Mệnh nghe nói, Lâm Hồng Trần lấy Lâm Tiểu Trĩ trong hai đời giới vương làm tín ngưỡng, tu luyện không gian kiếm quyết, thành tựu còn cao hơn cả Lâm Kim Gia. Đáng tiếc, hắn cuối cùng cũng không có được Tiểu Trĩ kiếm quyết. Dựa vào phụ thân phe mới và Tiểu Trĩ kiếm quyết của Lâm Hồng Trần, Lý Thiên Mệnh đã sớm phán đoán, vị đệ nhất của đệ nhất kiếm mạch tạm thời xếp hạng đầu trong kiếm thần Lâm Thị này, có lẽ rất không có khả năng đi cùng đường với mình. Một người một kiếm, áo trắng tóc đen, phiêu nhiên như tiên. Kiếm thần Lâm Thị vốn nhiều tuấn nam, Lâm Hồng Trần có thể nói là đại diện trong số đó, so với Lâm Kiếm Tinh ánh mắt u ám kia, quả thật dễ chịu hơn rất nhiều. Trong Ngũ Hành Hải này, đệ nhất của kiếm thần Lâm Thị, đụng độ thiên tài ngân đồng của ám tộc Cổ Si Tiểu Anh. Cổ Si Tiểu Anh vừa được trọng bảo, họ sẽ giao phong. Hay là vì nguyên nhân nào đó mà xưng huynh gọi đệ? Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là khả năng thứ hai chiếm phần lớn. Lý Thiên Mệnh không quan tâm họ Giao Phong hay xưng huynh gọi đệ, chỉ mong họ mau chóng cút đi, nếu không lát nữa nguyên tố thần tai của Ngũ Hành Hải ập lên, đống đá ngón áp út kia rất dễ bị xé nát, phân tán. Ánh mắt hắn nghiêm nghị, nhìn những người này. Cổ Si Tiểu Anh vốn định đi, nhưng thấy Lâm Hồng Trần xong, hắn lại không đi nữa. Chỉ thấy khóe miệng hắn hé nở nụ cười, tiến lên phía trước, nói với Lâm Hồng Trần, Lâm Huynh, lần trước từ biệt đã 30 năm không gặp, rất là tưởng niệm. Không ngờ hôm nay gặp lại, Lâm Huynh càng thêm tuấn mỹ, thật khiến người ta vô cùng hâm mộ, phong thái như vậy, đủ để hấp dẫn ngàn vạn tuyệt sắc. Hắn nói không sai, so với gã lùn trăm tuổi như hắn, Lâm Hồng Trần quả thực thoát tục, thanh tịnh hơn rất nhiều, giống như một thanh bảo kiếm. Lý Thiên Mệnh ngược lại không ngờ, Lâm Hồng Trần lại không hề khách sáo với hắn, mà cúi đầu nhìn Cổ Si Tiểu Anh một cái, nói, chỗ tốt ở đây, đều bị ngươi lấy hết rồi à, không còn cách nào, đến trước một bước, vận khí không tệ. Cổ Si Tiểu Anh mỉm cười nói, ồ, vậy chúc mừng ngươi. Lâm Hồng Trần nói xong, liếc nhìn xung quanh, biết cướp đoạt vô vọng, hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Lâm Huynh. Cổ Si Tiểu Anh gọi một tiếng. Có việc gì? Lâm Hồng Trần quay đầu lại hỏi. Không có gì, chỉ là Huynh đã đến, cũng là đồng bạn của ám tộc chúng ta, người thấy có phần, ta tặng Huynh một cái trật tự thần nguyên sáu lỗ, là cái có phẩm chất tốt nhất trong số thu hoạch lần này của ta. Cổ Si Tiểu Anh nói. Điều kiện là gì? Lâm Hồng Trần cảnh giác hỏi. Ta còn chưa có bạn đồng hành, hay là chúng ta cùng đi đi? Ta hạng 10, Huynh hạng 29, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cổ Si Tiểu Anh thành khẩn nói. Giọng điệu, thái độ này của hắn, thật giống như Lâm Hồng Trần là một đại mỹ nhân vậy. Không phải đại mỹ nhân, thì thật không nghĩ ra, hắn là người ám tộc, là người hạng 10 tiểu giới vương bản, tại sao lại khách sáo với Lâm Hồng Trần như vậy? Trước mặt vạn người, ném cành ô liu cho đệ tử đại diện của kiếm thần Lâm Thị. Làm như vậy quả thực có chỗ tốt. Thứ nhất, có thể ngầm ám chỉ với toàn bộ vô lượng giới vực về mối quan hệ thân mật giữa ám tộc và kiếm thần Lâm Thị. Thứ hai, có thể cho những người còn đang do dự trong toàn bộ kiếm thần Lâm Thị, thấy được thành ý của ám tộc. Cổ Si Tiểu Anh hạ mình, tặng quà cầu tổ đội, tự nhiên sẽ giành được sự tán thưởng của rất nhiều người. Chỉ là Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, Lâm Hồng Trần gần như không hề do dự, nói, cảm ơn ý tốt của ngươi, ta có bạn đồng hành rồi, hữu duyên gặp lại. Từ chối xong, hắn hoàn toàn không dừng lại, quay người liền đâm vào bức tường nguyên tố thần tai đang không ngừng thu hẹp của Ngũ Hành Hải. Cổ Si Tiểu Anh ngây người một lúc. Rất nhiều người vốn tưởng hắn sẽ nổi giận. Lâm Hồng Trần này não có vấn đề, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ra vẻ cái gì chứ? Tiểu Anh ca chịu đi cùng hắn là vinh hạnh của hắn. Im miệng. Cổ Si Tiểu Anh quay đầu, trừng mắt nhìn hai người vừa nói chuyện, mặt hắn không có nửa điểm tức giận, ngược lại có cảm giác thoải mái của kẻ đi săn. Quả thực càng đẹp trai hơn, khí chất rất tốt. Cổ Si Tiểu Anh lẩm bẩm một câu. Lý Thiên Mệnh không nghe rõ, nhưng Ngân Trần đã thuật lại cho hắn. Chết tiệt, cả luồng này thích Mỹ Nam à, ta ngất. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, ban đầu hoàn toàn không nhìn ra. Hắn nhất thời toàn thân lạnh toát. Xong rồi, ngươi đẹp trai thế này, lỡ bị hắn để mắt tới thì xong đời, Linh Nhi còn chưa bị đào chân tường, ngươi đã cho nàng đội một cái mũ xanh mơn mởn, rất hợp với nguyên dực của nàng đấy. Huỳnh Hỏa khoanh hai cánh, cạc cạc cười nói. Ngươi đi chết đi. Lý Thiên Mệnh mắng một câu, rồi nói thêm, nhưng ngươi nói đúng, ta quả thực rất đẹp trai. Vung ra cái Lâm Hồng Trần này 10 con phố. Nhưng gã lùn này mà dám chọc ta, ta tại chỗ chẻ hắn thành thịt vụn. Đừng có khoác lác, người ta là hạng 10 tiểu giới vương bản, giết ngươi như giết gà. Ngươi mà có gan đó thì đi lên cướp cái vòng cổ chó kia đi. Huỳnh Hỏa khinh bỉ. Làm rõ ràng, ngươi mới là gà. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vừa cùng Huỳnh Hỏa tâm linh giao tiếp, vừa lòng như lửa đốt chờ đợi Cổ Si Tiểu Anh và mọi người rời đi. Sau màn kịch nhỏ của Lâm Hồng Trần, Cổ Si Tiểu Anh gọi các đệ tử ám tộc còn lại. Đi. Cổ Si Tiểu Anh vừa đi, mấy trăm người này cũng nối gót rời đi, mắt thấy nguyên tố thần tai sắp nuốt chửng nơi này, họ rút lui rất nhanh. Đến mức mười mấy đệ tử ngoại tộc lúc trước, vì lo lắng bị ám tộc vây công, đã sớm chạy mất. Nhanh. Nhanh. Lý Thiên Mệnh trong lòng thúc giục. Không lâu sau, khu vực này đã gần như không còn ai, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng để xông vào. Nhưng mà, hắn vạn vạn không ngờ, sau khi tất cả mọi người rời đi, lại có hai đệ tử ám tộc đi mà quay lại. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh định hành động, hai người này đột nhiên xuất hiện. Chết tiệt. Lý Thiên Mệnh vô cùng cạn lời. Hắn tập trung nhìn, hóa ra hai đệ tử ám tộc này là người quen. Lý Thiên Mệnh sớm đã thấy họ, vừa rồi họ cũng là một trong những thuộc hạ của Cổ Si Tiểu Anh. Họ chính là Thích Kỳ Lăng, Thích Hồng Trinh. họ đã sớm di chuyển đến khu vực thú triều này, nên vừa rồi vẫn luôn có mặt. Tỷ, ở đây. Thích Hồng Trinh gọi Thích Kỳ Lăng, vậy mà đã đến trước đống đá vụn biến thành từ ngón áp út. Thích Kỳ Lăng mắt sáng lên, nói, lần trước lúc tranh đoạt với Lâm Nhạc Nhạc và Thúng Thiên Bác Hàng, ta đã thấy một cái thần nguyên hình dáng cục đá ngón tay, trông giống đầu ngón tay, lúc đó không để ý lắm, không ngờ ở đây lại xuất hiện một cái, trông giống ngón áp út, hơn nữa còn có cả nhẫn. Họ dám nói chuyện ở đây, chắc chắn cũng đã tạm thời cất cổ thần giới đi. Tỷ, không cần quan tâm nhiều, chúng ta thu hết đống đá này lại, mang về nhà để cha mẹ nghiên cứu, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Thích Hồng Trinh hưng phấn nói. Ta làm, ngươi canh chừng. Thích Kỳ Lăng nói. Nàng vẫn khá tự tin vào bản thân. Một mặt, người đã đi hết, chỉ có họ quay lại. Mặt khác, Thích Kỳ Lăng sở hữu thông tin qua cấp tiểu thánh vực, tuy chưa đột phá thành tinh thần, nhưng tổng thể chiến lực, dám giao phong với tinh thần bình thường. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh tối sầm mặt, phiền muộn đến sắp hộc máu. Mãi mới đợi được người đi hết, kết quả lại đụng phải bọn họ. Thật là đúng lúc. Lần trước khi đầu ngón tay xuất hiện, Thích Kỳ Lăng quả thực có mặt. Nàng có hoài nghi cũng là bình thường. Tình hình bây giờ rất khẩn cấp, hai tỷ đệ này muốn thu lại đống đá. Nếu để họ lấy đi, vậy ta sẽ hoàn toàn không có thu hoạch gì, công cốc một phen. Lỡ như họ nhỏ máu vào đống đá cũng có tác dụng, vậy thì toi hẳn. Chuyện này hoàn toàn không thể chờ đợi. Hơn nữa, phạm vi khu trung tâm không ngừng thu hẹp, nguyên tố thần tai đang ồ ạt tràn vào, chẳng mấy chốc sẽ đến chỗ đống đá. Không còn cách nào, lên. Tất cả cẩn thận con thông tin qua đó. Món đồ chơi đó Lý Thiên Mệnh đã gặp lần trước, kiếm thú của Lâm Nhạc Nhạc nhập vào kiếm cũng không đánh bại được nó. Các cộng sinh thú của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng trong không gian cộng sinh. Lý Thiên Mệnh theo luồng nguyên tố thần tai, hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, không nói một lời, đột nhiên bạo khởi. Vút! Hắn đã ẩn nấp rất lâu, một khi bộc phát, Thích Hồng Trinh đang canh chừng căn bản không lường trước được sự tồn tại của hắn. Thái hư kiếm lục, duyên thời nhiếp ảnh. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm màu vàng thi triển một chiêu này, cả người hắn hóa thành một luồng ánh sáng lướt qua, nhanh đến mơ hồ. Sức mạnh thời gian tuy không hoa mỹ, nhưng lại quỷ dị nhất, trong khoảng thời gian này Lý Thiên Mệnh liên tục đột phá, tu vi tăng mạnh, đã có thể chống đỡ được môn kiếm quyết này. Kẻ nào? Thích Hồng Trinh dự cảm được nguy hiểm, đột nhiên rút ra roi dài, quất mạnh về phía Lý Thiên Mệnh. Nhưng, hắn vẫn chậm. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một luồng sáng vàng lóe lên, một đạo kiếm khí toại ngục thiên nguyên màu đỏ máu đã xuyên qua bụng hắn, còn có một kiếm khác đập mạnh vào sau gáy hắn. Ầm. Thích Hồng Trinh trời đất quay cuồng. Lâm Phong. Hắn trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Phải biết, khi cổ thần kỳ vừa mở ra, họ từng có một trận chiến, lúc đó Lý Thiên Mệnh bắt được hoàng tinh khuê xà của hắn, cũng phải đánh nửa ngày. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh cho hắn cảm giác có thể bị giết chết trong nháy mắt. Phục phục phục. Ngay lúc Thích Hồng Trinh toàn thân bị kiếm khí toại ngục thiên nguyên tàn phá, chiến lực sụt giảm, rơi vào trạng thái bị thương, thần tội kiếm của Lý Thiên Mệnh đột nhiên hóa thành kiếm liên, xuyên qua người hắn mấy lần. Ngươi quả nhiên đã tháo cổ thần giới. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, kéo Thích Hồng Trinh, phóng tới chỗ tỷ tỷ của hắn. Ây, ngươi muốn làm gì? Ta là đệ tử ám tộc. Thích Hồng Trinh nghiến răng, cơn đau nhói toàn thân khiến hắn đổ mồ hôi, hắn hét lên một tiếng, gọi lớn tỷ. Thích Kỳ Lăng bị kinh động ngẩng đầu, liền thấy Thích Hồng Trinh bị khống chế. Lý Thiên Mệnh vậy mà lại nhanh, chuẩn, độc đến mức Thích Hồng Trinh không có cả thời gian triệu hoán chiến thú đã bị khống chế, Thích Kỳ Lăng cũng ngây người. Nhớ lại không lâu trước đây, Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ là người hầu của Lâm Nhạc Nhạc. Ngươi muốn làm gì? Thích Kỳ Lăng híp mắt, ánh mắt không thiện cảm hỏi. Muốn hai tỷ đệ các ngươi cút đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cũng cảm thấy cục đá này có tác dụng. Hay là nói, cục đá lần trước đã rơi vào tay ngươi. Thích Kỳ Lăng nói xong, liếc nhìn tu di giới chỉ của hắn. Không muốn nói nhảm với ngươi. Các ngươi đều không đeo cổ thần giới đúng không? Không nghe lời, hắn sẽ phải chịu khổ đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Ta bây giờ đeo lên. Đến, ngươi để hắn chịu khổ thử xem. Ngươi có gan thì giết hắn đi. Thích Kỳ Lăng trực tiếp lấy cổ thần giới ra, chiếu vào bộ dạng của Lý Thiên Mệnh, rồi lại chiếu vào đống đá. Rất rõ ràng, nàng biết Lý Thiên Mệnh cũng không muốn để quá nhiều người nhìn thấy. Hình ảnh của họ, nhất thời thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh rất đau đầu. Thử thì thử thôi. Kiếm khí toại ngục thiên nguyên của Lý Thiên Mệnh, nhất thời đâm xuyên qua người Thích Hồng Trinh, dưới sự bạo ngược của vũ trụ thiên nguyên, Thích Hồng Trinh nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt. Ngươi! Gan thật, Lâm Phong, ngươi muốn chết! Thích Kỳ Lăng giận dữ, Nàng biết Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không dám giết người dưới sự chứng kiến của vạn người, sau đó rút ra một sợi roi dài màu đỏ sậm, trực tiếp quất về phía Lý Thiên Mệnh. Roi dài này tràn ngập sương máu nồng đậm, trên đó lưu chuyển sức mạnh của vũ trụ thiên nguyên, trông rất giống lưỡi của một con ép loại hung thú, có thể co duỗi trong nháy mắt, xuyên thấu huyết nhục, có lẽ cũng là một loại thiên nguyên thần khí. Ông ông ông. Roi dài quất ra, thế giới trước mắt bỗng chốc hóa thành màu máu, dường như có vô số ác quỷ oan hồn từ dưới đất bò lên, phát ra vô số tiếng gào khóc thảm thiết. Lý Thiên Mệnh nghe mà tê cả da đầu, mệnh hồn dù có thần hồn tháp trấn giữ, triệt tiêu phần lớn lực sát thương, hắn vẫn cảm thấy đau nhói. Có thể nói, quyết định của Thích Kỳ Lăng vô cùng chính xác. Có cổ thần giới ở đó, Lý Thiên Mệnh quả thực không dám giết người, lúc này, nàng dùng thủ đoạn công kích thần hồn, với ưu thế cảnh giới của mình, rất dễ khiến Lý Thiên Mệnh phải thả người. Nhưng mà, bởi vì từ trước đến nay, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là đối thủ của em trai nàng, nên nàng ít nhiều có chút đánh giá thấp hắn. Ken. Lý Thiên Mệnh một tay dùng thần tội kiếm khống chế Thích Hồng Trinh, thậm chí đâm bị thương hồn đồng màu tím của hắn để hắn không thể thả chiến thú, tay còn lại nắm chặt Đông Hoàng Trọng kiếm hai trong một, sức mạnh của Ma Thiên Tý trên Hắc Ám Tý ở tay trái bùng nổ, đâm thẳng về phía trước. Oanh. Sức mạnh của Huyết Tiên bị một kiếm này của Lý Thiên Mệnh ép xuống, nhưng bão táp thần hồn ập tới, vẫn khiến mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh nhói đau. Không phải thần hồn tháp không mạnh, mà là mệnh hồn của hắn thực sự quá yếu. Thả người. Thích Kỳ Lăng quát lớn một tiếng, Huyết Tiên hóa thành vô số bóng máu đầy trời, lại lần nữa tấn công tới. Nhìn như vậy, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bị đế tôn đỉnh phong cấp 12 tiểu thiên tinh cảnh như nàng áp chế. Nhưng mà, trong kế hoạch của Lý Thiên Mệnh, ngay từ đầu, hắn cũng chỉ là mồi nhử. Hắn thu hút sự chú ý của đối phương. Việc Thích Kỳ Lăng khinh địch ở một mức độ nào đó, cũng là cơ hội lớn nhất của hắn. Ngay lúc Thích Kỳ Lăng thấy Lý Thiên Mệnh chịu thiệt, lại lần nữa đánh tới, mặt đất nham thạch sau lưng nàng, dưới đống đá vụn, đột nhiên bùng nổ. Rầm rầm rầm. Vô số dòng lũ màu bạc từ trong đó xông ra, đó là mấy chục triệu ngân trần. Những ngân trần này nhanh chóng biến thành hình dạng phệ cốt nghĩ. Đương nhiên, chúng không còn là hạt bụi nhỏ, mỗi con phệ cốt nghĩ đều to hơn cả nắm đấm. Ông ông ông. Mấy chục triệu phệ cốt nghĩ này, trong nháy mắt vây lấy từng mảnh đá vụn, bao bọc ba lớp trong, ba lớp ngoài, sau đó toàn bộ ngưng kết thành một quả cầu bạc bằng sắt thép, rồi lại chui vào dưới lớp nham thạch. Tỷ. Thích Hồng Trinh đang đối diện với đống đá, thấy cảnh này, nhất thời hét lên với Thích Kỳ Lăng. Đây là thứ quái quỷ gì? Thích Kỳ Lăng đã gặp nhiều cộng sinh thú và hung thú hệ mẫu hoàng, cũng chưa từng thấy loại nào phối hợp tốt như vậy. Trước tiên thu thập đồ vật, đừng để ý đến hắn không dám giết ta. Thích Hồng Trinh hét lớn. Thích Kỳ Lăng quả thực không ngờ, lại có nhiều côn trùng kim loại như vậy xuất hiện từ hư không. Ngân trần trước đó đã hóa thành dáng vô hình để tiếp cận, rồi lại chuyển thành phệ cốt nghĩ, bí ẩn của vạn giới vĩnh sinh thú, nàng không thể nào hiểu thấu, nên mới mất tiên cơ. Đối với ám tộc, việc đánh thức hằng tinh nguyên hung thú đang ngủ say là một chuyện phức tạp và phiền phức, nên trong tình huống bình thường, họ sẽ không thả chiến thú. Điều này không còn cách nào khác. Họ có thể trở thành ngự thú sư mười mấy sinh vô hạn, chắc chắn có lợi có hại. Chỉ là hiện tại, ngay cả đống đá cũng bị trộn đi, Thích Kỳ Lăng trong cơn giận dữ, dùng hồn đồng màu tím dẫn động sinh linh giới thạch, trong phút chốc, con thông tin qua kia mang theo hơn 10 con hằng tinh nguyên hung thú hình thù kỳ quái, xuất hiện bên cạnh họ. Ăn hết quả cầu kia cho ta. Thích Kỳ Lăng hoàn toàn mặc kệ Thích Hồng Trinh, trực tiếp ngồi lên đầu con thông tin qua, chỉ huy chiến thú. Thông tin qua tuy to lớn, nhưng lại thon dài và mạnh mẽ, toàn thân không có một chút mỡ thừa, xem xét cũng là một vận động viên kiện tướng. Nó liếc mắt một cái đã khóa chặt quả cầu sắt thép được bệnh thành từ tất cả phệ cốt nghĩ bao bọc đống đá. Vì có đống đá tồn tại, ngân trần hiện tại không thể ẩn thân. Qua qua. Thông tin qua và đám đồng bọn của nó phát ra những tiếng kêu đinh tai nhức óc, đôi chân dài đạp một cái, tốc độ nhanh đến khủng bố. Nuốt một quả cầu sắt thép, đối với nó mà nói dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, cả nó và Thích Kỳ Lăng đều vạn vạn không ngờ, cảnh tượng tiếp theo trực tiếp khiến họ trợn tròn mắt. Ông. Quả cầu sắt thép đó, trực tiếp phân tán thành mấy ngàn mảnh, giải tán tại chỗ, toàn bộ lao về các hướng khác nhau. Giống như pháo hoa nổ tung vậy. Ngón áp út trước đó vỡ thành hơn ngàn mảnh đá vụn, trực tiếp bị mang đi các hướng khác nhau. Qua. Thông tin qua đâm vào nguyên tố thần tai, nhất thời vô cùng hỗn loạn. Ăn hết. Thích Kỳ Lăng không chịu nổi sự ngu ngốc của nó, nhất thời hét lớn. Ông. Chuyện đáng sợ đã xảy ra. Thông tin qua há to miệng, trong cái miệng to như chậu máu đó, có mấy chục vạn cái lưỡi đỏ tươi như xúc tu, mỗi cái lưỡi đều linh hoạt đến mức khiến người ta phát phì. Vút vút vút. Mấy trăm ngàn cái lưỡi này, trực tiếp bắn ra ngoài, toàn bộ như những mũi tên, chính xác tìm đến từng ngân trần đang bao bọc đá vụn. tốc độ phóng lưỡi của nó còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ di chuyển của ngân trần. Điều này rất bình thường, bất kỳ loài ếch nào cũng dựa vào chiếc lưỡi này để ăn côn trùng đang bay trong chớp mắt. Có thể nói, ở một phương diện nào đó, thông tinh hoa có thể khắc chế ngân trần hiện tại. Nhưng mà, ngân trần cũng không phải tác chiến một mình. Hiện tại không thể giết thích Hồng Trinh, quả thực không có tác dụng gì, Lý Thiên Mệnh lười quản hắn, ném hắn sang một bên, rồi cùng các cộng sinh thú khác, trực tiếp lao về phía thông tinh hoa. Ngay khi mấy trăm ngàn đầu lưỡi dài của thông tinh hoa sắp đến gần tất cả ngân trần, Lam Hoang đã hóa thành hồng mông ma bàn, trực tiếp đâm vào người thông tinh hoa. Thần thông của Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên, Lục Đạo Hỏa Liên, Càn Khôn Điện Mâu và Phệ Huyết Kiếm Vũ, toàn bộ nổ vào vị trí lưỡi của thông tinh hoa. Ầm ầm. Con thông tinh hoa to lớn đau đớn kêu lên một tiếng, lật nhào ra ngoài, những chiếc lưỡi bắn ra cũng bị ảnh hưởng, không ăn được một ngân trần nào. Bị một đám thú nhỏ tấn công, thông tinh hoa tại chỗ nổi giận, cái lưỡi chảy máu chính là vẫy ngược của nó. Ngươi đừng quản, ngươi đi truy những con côn trùng kia. Hắn giao cho ta. Thích Kỳ Lăng từ trên lưng thông tinh hoa nhảy xuống. Nhận được chỉ lệnh, thông tinh hoa dù không muốn cũng phải lao vào ngũ hành hải. Tốc độ di chuyển của ngân trần quả thực kém xa Miêu Miêu, nên bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tản ra, mà chiều dài lưỡi của thông tinh hoa lại vô cùng khủng bố. Vừa rồi nếu không phải Lý Thiên Mệnh bọn họ ra tay, hơn ngàn đám ngân trần này, bao gồm cả đá vụn bên trong, toàn bộ đều bị nó ăn sạch. So với vừa rồi, hiện tại ngân trần đã chạy ra khá xa, nhưng tốc độ của thông tinh hoa kinh người, gần như không khác Miêu Miêu, hơn nữa mắt của nó cực kỳ giỏi bắt côn trùng di động cho nên, nó rất tự tin. Lần trước đối chiến với Lâm Nhạc Nhạc, Thích Kỳ Lăng trực tiếp trốn vào bụng thông tinh hoa, không dám ló đầu ra. Nhưng lần này đối mặt với Lý Thiên Mệnh, nàng trực tiếp tay cầm roi dài, thả hết hàng tinh nguyên hung thú trong sinh linh giới thạch ra. Hơn 20 con hàng tinh nguyên hung thú, vây Lý Thiên Mệnh kính như bưng. Ngươi để đám côn trùng đó chạy làm gì? Chạy được hòa thượng chứ chạy được miếu sao? Ta bắt được ngươi, mọi thứ đều thuộc về ta. Thích Kỳ Lăng áp sát tới, mặt cười lạnh. Vậy ngươi dứt khoát gọi cả thông tinh hoa về, chắc chắn hơn để bắt ta, chẳng phải quá tốt sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nghĩ hay lắm, bất kể là ngươi hay là đám côn trùng kia, đều đừng hòng chạy. Thích Kỳ Lăng lạnh lùng nói. Nàng muốn song kiếm hợp bích. Nếu không, lỡ như Lý Thiên Mệnh thật sự cùng nàng ngọc đá cùng vỡ, để ngân trần hủy hết đống đá, nàng cũng khó chịu. Nói thật, Lý Thiên Mệnh dám lớn mật ra tay cướp đoạt như vậy, càng khiến nàng tin chắc vào giá trị của ngón áp út. Vậy thì đa tạ ngài đã cho ta cơ hội. Thật ra, từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh chỉ sợ con thông tinh hoa cấp bậc tiểu thánh vực, chứ không phải Thích Kỳ Lăng ở cấp 12 tiểu thiên tinh cảnh. Hắn đã ở tầng thứ 5 của tiểu thiên tinh cảnh, trên thẻ bài đệ tử cũng hiển thị là tầng thứ 11 rồi. Điểm này, Thích Kỳ Lăng thật sự không hề để ý, lần đầu gặp mặt, Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở cấp 8 của tiểu thiên tinh cảnh. Việc ngân trần có trốn thoát được không vẫn chưa chắc, nhưng chỉ cần ta hạ gục Thích Kỳ Lăng thật nhanh, phá vỡ cổ thần giới của nàng, thì con thông tinh hoa kia sẽ không thể ra tay theo quy tắc nữa. Phải nhanh. Nhất định phải nhanh. Thích Kỳ Lăng này còn có hơn 20 con hàng tinh nguyên chiến thú, một mình nàng ta điều khiển những con cự thú này lao về phía Lý Thiên Mệnh, cảnh tượng vô cùng chấn động. Sự cường hãn của đệ tử ám tộc được thể hiện rõ tại đây. Chỉ cần cho bọn họ cơ hội thả chiến thú ra, ưu thế của họ sẽ cực kỳ lớn. Chỉ riêng hung thú cấp đại thần khư, Thích Kỳ Lăng đã có 3 con, mỗi con đều có sức mạnh gần bằng hoàng tinh khuê xà. 20 con còn lại, về cơ bản đều là cấp tiểu, trung thần khư, rất nhiều con không khác gì huyết mạch phát yêu. May mắn thay, bên phía Lý Thiên Mệnh có Tiên Tiên và Cơ Cơ. Có chúng nó, Lý Thiên Mệnh không hề sợ bị vây công. Vù vù. Cây khởi nguyên thế giới của Tiên Tiên cắm rễ thẳng xuống đất, vô số thánh quang đằng mạng, Phệ Huyết Kiếm Vũ, Quỷ Diện Ma Anh, U Minh Thanh Liên bắn ra, Vĩnh Dạ Ma Chú và Tam Hồn Ma Âm cũng đồng thời phát huy tác dụng. Cộng sinh thú loại này của nó vốn giỏi nhất về đánh hội đồng. Khu vực khống chế của nó bao trùm toàn bộ chiến trường, hơn 20 đầu hung thú kia lập tức bị những cành lá, cánh hoa này cuốn lấy, hút máu. Ta muốn ăn thịt. Tiên Tiên gào lên tuyên ngôn của một kẻ chết đói, chẳng thèm giữ chút hình tượng nào. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, cùng với ngân trần trên người Lý Thiên Mệnh, hóa thành 4 đại cự thú, lao thẳng vào đám thú đối diện. Trong phút chốc, tiếng huyết nhục chém giết khiến chiến trường trở nên cực kỳ rung động. Đúng là máu thịt văng tung tóe. Ngân trần có 4 tỷ cơ thể ở đây, chúng tạo thành vô số biển trùng màu bạc, trong đó có mấy trăm triệu con lao về phía thông tinh hoa, kết thành từng quả cầu để quấy nhiễu nó, thậm chí chủ động chui vào miệng nó. Số còn lại thì ồ ạt tấn công những con chiến thú kia, bọ rùa 8 sao lóe sáng xung kích, độc tố của bọ cạp và sứa độc thỏa sức phóng thích. Nó hoàn toàn không sợ chết, bởi vì vốn dĩ nó sẽ không chết. Cứ như vậy, chiến thú của Thích Kỳ Lăng trông thì nhiều, nhưng thực tế vừa giao chiến đã bị Lý Thiên Mệnh vây công ngược lại. Cảnh tượng này tuyệt đối đã khiến không ít người phải kinh ngạc. Trong tình huống không có thông tin qua trợ chiến, đám chiến thú còn lại của Thích Kỳ Lăng, trước mặt đám cộng sinh thú có trật tự của Lý Thiên Mệnh, trông có vẻ hơi ô hợp. Dưới sự khống chế của hai cao thủ quần chiến là Tiên Tiên và Ngân Trần, những con chiến thú cấp trung và tiểu thần khư này hoàn toàn chỉ có thể làm nền, không chịu nổi áp lực từ trật tự. Ba con chiến thú cấp đại thần khư còn lại thì bị Lam Hoang, Miêu Miêu trấn áp riêng lẻ, sau khi được bổ sung tinh luân nguyên lực tam giai, bọn chúng đối mặt với loại chiến thú còn không bằng hoàng tinh khuê xà này, một khi trật tự được tung ra, đánh đâu thắng đó. Cứ như thế, bên phía Lý Thiên Mệnh thậm chí còn rảnh ra một con huỳnh hỏa, cùng hắn vây công Thích Kỳ Lăng. Vừa giao chiến, Thích Kỳ Lăng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Không thể nào, hắn đột phá tam giai rồi sao? Lúc này nàng ta mới để ý đến thẻ bài đệ tử. Đối thủ của đệ đệ, bỗng nhiên lại trở thành của mình. Liên tưởng đến việc Lý Thiên Mệnh chỉ mới cấp 8 đã có thể hạ gục Thích Hồng Trinh cấp 9, mà nàng ta cũng chỉ cao hơn Lý Thiên Mệnh hiện tại một giai cảnh giới. Không có thông tin qua, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Chỉ dựa vào mấy con chiến thú cấp đại thần khư này, thực lực của Thích Kỳ Lăng có lẽ còn không bằng một đệ tử kiếm thần Lâm Thị ở cấp 12 tiểu thiên tinh cảnh. Đương nhiên, sức sát thương thần hồn của nàng ta vẫn rất mạnh. Quay về. Thích Kỳ Lăng biết mình đã khinh địch, vội vàng dùng đôi đồng tử màu tím triệu hồi thôn tinh hoa. Bên kia, thôn tinh hoa đang bị Ngân Trần quấy rối đến ngơ ngác, nhận được lệnh triệu hồi của Thích Kỳ Lăng, nó liền co đôi chân dài lại, bắn về như một mũi tên. Muộn rồi. Lý Thiên Mệnh và huỳnh hỏa liên thủ, một trước một sau. Huỳnh hỏa, gã này có đôi cánh thay tay, thậm chí còn học được cả thuật nhất tâm lưỡng dụng của Lý Thiên Mệnh một cách ra dáng. Nó đầu tiên dùng luyện ngục trật tự thiêu đốt Thích Kỳ Lăng, sau đó thi triển thần thông luyện ngục hỏa ảnh, lập tức biến thành hơn vạn con phượng hoàng nhỏ, hoàn toàn không phân biệt được thật giả. Sức mạnh của trật tự. Sắc mặt Thích Kỳ Lăng đại biến. Đây là điều nàng ta không thể nào lý giải nổi. Sức mạnh trật tự của huỳnh hỏa khiến nàng ta trong phút chốc lầm tưởng Lý Thiên Mệnh là một cường giả tinh hải chi thần, tâm lý sụp đổ ngay tại chỗ. Tè ra quần đi. Mỹ nữ. Huỳnh hỏa hét lớn một tiếng, đôi cánh tung ra, một tay thi triển Thiên Huyễn kiếm quyết, tay kia là Tru Tinh kiếm quyết, trông vô cùng điệu nghệ. Mà ở phía trước, Lý Thiên Mệnh vì muốn tốc chiến tốc thắng, cũng trực tiếp bùng nổ toàn lực, Ma Thiên Tý và hai đại vũ trụ thiên nguyên đều được sử dụng, tạo thành song kiếm thời không, áp chế tới. Trong phút chốc, Thích Kỳ Lăng phải đối mặt với thế gọng kìm hai mặt. Dù nội tâm nàng ta có mạnh mẽ đến đâu, ngay lúc này, đôi đồng tử màu tím cũng bùng phát thần quang chói mắt, toàn bộ rót vào cây roi dài thiên nguyên thần khí trên tay. Cây roi dài trong tay nàng ta vung lên, hóa thành đầy trời huyết ảnh lại biến thành vô số ác quỷ màu máu, phát ra những tiếng thét chói tai xuyên thấu thần hồn, nhào về phía huỳnh hỏa và Lý Thiên Mệnh. Vũ trụ thiên nguyên của nàng ta cũng bùng nổ trong ánh huyết quang này. Rẹt rẹt. Một chiêu này quả thực rất mạnh, cơn bão thần hồn đó cũng khiến sắc mặt Lý Thiên Mệnh trắng bệch, huỳnh hỏa cũng rất sợ loại công kích mệnh hồn này. May mắn là hiệu quả của luyện ngục trật tự đã ảnh hưởng đến sự phát huy của Thích Kỳ Lăng. Nàng ta cũng thuộc dạng công mạnh thủ yếu. Ta có thần hồn tháp, còn ngươi lại không có bảo bối nào có thể đỡ được kiếm của ta. Rầm rầm rầm. Kiếm cương hình thành từ toại ngục thiên nguyên kiếm khí trên thanh đông hoàng kiếm màu vàng, dưới sự ảo diệu của duyên thời nhiếp ảnh kiếm quyết, đã xuyên thẳng xuống. Huỳnh hỏa ở mặt còn lại với luyện ngục hỏa ảnh và kiếm quyết biến hóa khôn lường, khiến Thích Kỳ Lăng hoàn toàn rối loạn. Tiểu trĩ kiếm quyết. Nhất kiếm kỳ điểm. Vào thời khắc này, sự trấn áp không gian giáng xuống người nàng ta, trở thành tảng đá cuối cùng đè bẹp nàng. Lý Thiên Mệnh cắn răng chịu đựng cơn đau nhói nơi thần hồn, cùng huỳnh hỏa áp chế thiên nguyên thần khí của nàng ta, cứ thế đâm thanh đông hoàng kiếm màu đen vào sau gáy nàng. Keng. Ngay khoảnh khắc mũi kiếm đâm xuyên qua lớp da trên trán, cổ thần giới phát huy tác dụng, nó nổ tung ra, hất văng cả Lý Thiên Mệnh và huỳnh hỏa. Binh binh. Một người một chim bị hất văng đến choáng váng. Lý Thiên Mệnh đau đến nghe răng trợn mắt, trước mắt hắn mờ đi một lúc lâu mới rõ ràng trở lại. Bị thần hồn của Thích Kỳ Lăng công kích, mệnh hồn trong thức hải của hắn giờ phút này vẫn còn đang run rẩy. Tuy nhiên, phá được cổ thần giới của Thích Kỳ Lăng, hắn biết mình đã hoàn toàn thành công. Ngón áp út đó quan trọng với ta như vậy, ngươi lại đúng lúc này xuất hiện để liều mạng tranh đoạt, con thông tin hoa của ngươi mạnh như thế, vậy cũng đừng trách ta loại ngươi khỏi cuộc chơi. Lý Thiên Mệnh lúc này mới tỉnh táo lại một chút, hắn hít một hơi thật sâu. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, thông tin hoa vừa quay trở về, đang định đại sát tứ phương thì hai người thuộc tổ chấp pháp giới vương xuất hiện. Cổ thần giới của Thích Kỳ Lăng đã vỡ, không được tiếp tục chiến đấu. Một nam một nữ, hai vị tiền bối trung niên, gần như đồng thanh nói. Vân Thích Kỳ Lăng quỳ trên mặt đất, nắm chặt hai tay, nước mắt tuôn rơi. Trước mặt tổ chấp pháp giới vương, nàng chỉ có thể trấn áp con thông tin hoa đang nổi điên, để nó ngủ say lại, cùng những chiến thú khác trở về sinh linh giới thạch. Tỷ. Thích Hồng Trinh vội vàng chạy tới, tỷ không sao chứ? Hắn ở ngoài quan sát, Thích Kỳ Lăng không hề bị thương chút nào, ngược lại là chính hắn, trên người bây giờ vẫn còn không ít toại ngục thiên nguyên kiếm khí, chỉ có thể lê lết mà đi. Thích Kỳ Lăng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, nghiến răng nói, ta sơ suất quá. Ta không ngờ hắn đã đột phá tam giai, nếu không đã để thông tin qua tấn công hắn ngay từ đầu. Chỉ một bước đi sai lầm này, vậy mà lại khiến mình bị loại. Đừng nghĩ phức tạp như vậy, nếu ngươi dùng thông tin qua đối phó ta, ta lấy gì mà đánh với ngươi? Chạy thẳng cẳng rồi. Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. Không ai truy đuổi Ngân Trần, hắn muốn chạy lúc nào cũng được. Tốc độ của Miêu Miêu cũng không hề kém thông tin qua. Ngay từ khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh thu hút sự chú ý của Thích Kỳ Lăng để Ngân Trần trộn đi những mảnh đá vụn, hắn đã thắng rồi. Tỷ trong lòng Thích Hồng Trinh vô cùng khó chịu. Hắn vội vàng lấy cổ thần kỳ ra đeo lên, phòng ngừa mình còn thảm hơn. Tiểu giới vương bản khai chiến chưa đầy một năm, hắn làm sao mà đột phá liền ba giai được. Ngay cả vị kia của thần hy thị cũng không làm được. Lần trước trong trận chiến tiểu giới vương bản, hắn còn chưa tới 90 tuổi đã là đệ nhất rồi. Thích Hồng Trinh vô cùng phiền muộn. Nói nhảm. Vị kia đã sớm là trật tự chi cảnh, đột phá chắc chắn không nhanh bằng tiểu thiên tinh cảnh nhưng không thể không nói, đột phá liền ba giai thật sự quá khủng khiếp. Điều này chứng tỏ, tên Lâm Phong này chắc chắn đã nhận được cơ duyên lớn trong cổ thần kỳ, chính là ngón tay lần trước. Cả cái thứ phát ra ánh sáng xanh lục kia nữa. Thích Kỳ Lăng nghiến răng nói. Lúc này, hai vị thành viên tổ chấp pháp giới vương muốn đưa Thích Kỳ Lăng trở về. Đệ đệ, cuộc trò chuyện và suy đoán của chúng ta, người bên ngoài có thể nghe thấy. Nhưng các huynh đệ tỷ muội ám tộc trong cổ thần kỳ lại không biết. Em hãy báo chuyện này cho tiểu anh ca biết. Bắt tên Lâm Phong này phải nhả lại toàn bộ những gì đã lấy từ tay chúng ta. Thích Kỳ Lăng ghé vào tai hắn nói. Vân vân. Hắn và Thích Kỳ Lăng liếc nhìn nhau. Còn về việc nói như thế nào, Thích Hồng Trinh đã có tính toán trong lòng. Hắn tuyệt đối sẽ không nói rằng, mình đã giấu cổ si tiểu anh, lén lút quay về để tìm những mảnh đá vụn này. Bọn họ ở đây thì thầm to nhỏ. Tự cho là rất bí mật, nhưng lại không biết rằng xung quanh họ đâu đâu cũng là những con gián vô hình. Vừa nói xong, Lý Thiên Mệnh đã đi tới. Ngươi làm gì? Thích Hồng Trinh nghiến răng quát. Đeo cổ thần giới vào rồi chứ? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đeo rồi. Thích Hồng Trinh nói. Ồ, vậy thì tạm biệt. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất kiếm, đâm vào sau gáy hắn. Thích Hồng Trinh vẫn còn đang thổ huyết, đương nhiên không thể nào né tránh được. Phập. Lần này, cổ thần giới lại một lần nữa hất văng Lý Thiên Mệnh, đồng thời cũng đẩy Thích Kỳ Lăng bay ra xa. Lâm Phong. Ngươi quá đáng. Ngươi dám làm nhục ta như vậy. Thích Hồng Trinh sững sờ một lúc, sau đó gầm lên giận dữ nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt dường như muốn nhỏ ra máu đen. Hắn thật không ngờ, tranh chấp đã kết thúc, Lý Thiên Mệnh lại còn quay lại bồi cho hắn, một kẻ bại tướng, thêm một nhát. Nói một cách bình thường, trừ phi là tử thù, nếu không việc này là không cần thiết. Ngươi tưởng ta ngốc chắc. Để ngươi lại đi khắp nơi nói cho người khác biết trên người ta có bảo bối gì. Hà Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Cổ thần giới của hắn đã ẩn đi, của hai tỷ đệ này cũng đã vỡ, cho nên hình ảnh tiếp theo, không còn ai có thể thấy được nữa. Ngươi. Thích Hồng Trinh và Thích Kỳ Lăng tức đến hộc máu. Lâm Nhạc Nhạc cũng không ở đây, Thích Kỳ Lăng vẫn không thể nào hiểu được, một tiểu đệ của Lâm Nhạc Nhạc lại có thể khiến nàng ra nông nổi này. Tạm biệt. Ngân Trần đã sớm mang những mảnh đá vụn đi rồi. Chúng sẽ tập hợp đá vụn tại một nơi không người, Lý Thiên Mệnh vội vã đi qua đó. Lâm Phong, bây giờ ngươi vênh váo đi, đợi ra khỏi cổ thần kỳ, ngươi sẽ xong đời. Thích Hồng Trinh giận dữ nói. Ngươi có ngốc không vậy, ta là con trai trưởng của tông tộc kiếm thần Lâm Thị, ngươi là cái thái gì mà uy hiếp ta? Ngươi ở trong ám tộc là cái đinh gì? Lý Thiên Mệnh không quay đầu lại, cười lớn rồi rời đi. Câu nói này khiến Thích Hồng Trinh ngây người. Trong tộc vẫn luôn nói. Kiếm thần Lâm Thị chẳng mấy chốc sẽ trở thành chó của họ, điều này khiến hắn cảm thấy rất ưu việt. Nhưng nếu nói theo thực tế, ám tộc và kiếm thần Lâm Thị đều thuộc giới vương tộc. Thân phận con trai trưởng của tông tộc Lâm Thị, quả thực cao hơn hắn rất nhiều. Chỉ là từ trước đến nay, cái thân phận con trai của Lâm Mộ đã khiến hắn vô thức khinh bỉ, xem thường người này mà thôi. Bị con trai của Lâm Mộ đánh cho bị loại, chúng ta mất mặt quá. Thích Kỳ Lăng đau khổ cúi đầu, nước mắt lã chả rơi. Bọn họ là ám tộc. Ngay cả nước mắt cũng có màu đen, giống như mực vậy. Ách! Thích Hồng Trinh càng khó chịu hơn. Không sao, tên này rất ngông cuồng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đụng phải bọn tiểu anh ca. Đến lúc đó, sẽ cho hắn biết thế nào mới là ám tộc. Thích Hồng Trinh chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Đáng tiếc là, không có Thích Hồng Trinh báo tin, Cổ Si Tiểu Anh và toàn bộ ám tộc căn bản không hề biết đến sự tồn tại của ngón tay người khổng lồ. Bảng xếp hạng giới vương, 483.561. Vẫn là 8 chữ số. Nhưng lần này đã tăng vọt rất nhiều, trực tiếp bắt đầu bằng số 40. Nhớ lại Lâm Nhạc Nhạc, là bắt đầu bằng số 80. Bảng xếp hạng tiểu giới vương, 1.350. Trong cổ thần kỳ có khoảng 1.000 tinh hải chi thần, điều này có nghĩa là tiểu giới vương bản cho rằng thực lực của ta đã chiếm không ít ưu thế trong đám tiểu thiên tinh cảnh tầng 12. Thích Kỳ Lăng, người bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, xếp hạng hơn 900. Hơn 1.000, khoảng cách với hơn 200 của Lâm Kiếm Tinh đã rất gần rồi. Cũng không biết, khoảng cách thực sự giữa thượng thần và tinh thần là bao xa. Vấn đề này, vẫn cần phải thực chiến để tìm ra câu trả lời. Lý Thiên Mệnh đến một khu mỏ mới, Ngân Trần đã tập hợp các mảnh đá vụn ở đây. Gã này mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, quả thực đã ghép tất cả những mảnh đá vụn này trở lại thành hình dạng một ngón áp út, còn dùng tơ nhện dính chúng lại với nhau. Lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, còn tưởng rằng ngón áp út đã hoàn toàn phục hồi. Ta ngầu không? Một đám phệ cốt nghĩ màu bạc nằm rạp trên mặt đất, trừng mắt hỏi Lý Thiên Mệnh. Ngầu bá cháy. Lý Thiên Mệnh một chân dẫm lên đầu đám kiến này, từ trên thi thể của chúng nhảy qua, đi đến trước ngón áp út. Hắn không nói hai lời, rạch tay lấy máu tươi, bôi lên trên. Dưới chân hắn, từng con phệ cốt nghĩ bắt đầu chửi rủa hắn. Ngươi, dẫm, bẩn, ta. Đồ, rác rưởi. Quy ca, ta, muốn, tắm. Đám vệ cốt nghĩ vung vẫy xúc tu và nhảy tưng tưng, ra vẻ vô cùng ghê tởm. Xuyệt. Lý Thiên Mệnh nhìn máu tươi bị ngón áp út này chủ động hấp thu, hắn không nhịn được mà mỉm cười. Vô lượng kiếm hải. Quảng trường lớn. Nơi này có thể xem được hình ảnh của trận chiến tiểu giới vương bản. Người của kiếm thần Lâm Thị đều thích náo nhiệt, cho nên đại đa số mọi người đều tập trung tại Đại Tông Sơn này để quan chiến. Những người quan chiến ở đây chủ yếu là người trẻ tuổi. Về cơ bản đều dưới ngàn tuổi. Hơn 300 người tham chiến kia gánh vác ước mơ của họ, cho nên họ vô cùng kích động. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang theo dõi một hình ảnh, im phăng phắc. Trong hình ảnh, qua góc nhìn của Thích Kỳ Lăng, có thể thấy Lý Thiên Mệnh tung một kiếm tới, cùng với cộng sinh thú Huỳnh Hỏa, tuyệt sát Thích Kỳ Lăng. Vù! Hình ảnh tối sầm lại. Điều này có nghĩa là Lâm Phong đã phá vỡ cổ thần giới của Thích Kỳ Lăng. Đánh bại Thích Hồng Trinh, hạ gục thiên tài cửu mạch Lâm Lăng Lâm, treo đùa Lâm Kiếm Tinh. Và bây giờ là loại Thích Kỳ Lăng ra khỏi cuộc chơi. Sự trưởng thành bùng nổ của hắn, dần dần khiến tất cả mọi người trong kiếm thần Lâm Thị phải chú ý đến. Mức độ chú ý dành cho hắn, thậm chí trong một vài thời điểm, đã vượt qua cả Lâm Hồng Trần. Lâm Hồng Trần, xếp hạng 29 trên tiểu giới vương bản. Lý Thiên Mệnh thắng trận chiến này, cũng chỉ mới xếp hạng hơn 1.000. Đột phá liền ba giai, thật sự quá đáng sợ. Đúng rồi, lúc hắn mới đến Lâm Thị, nghe nói hắn che giấu thực lực. Thực lực thật sự là tiểu thiên tinh cảnh cấp 7, có khả năng nào, lúc đó hắn cũng không hề che giấu, mà là từng bước một thăng cấp lên không? Chắc không phải đâu, ta nghe nói hắn có thể trưởng thành bùng nổ là vì có tầm nhìn, lấy được không ít bảo tàng trong cổ thần kỳ. Ví dụ như bộ hài cốt màu xanh lục kia, và cả ngón tay đó nữa. Bây giờ hắn gỡ cổ thần giới xuống, chắc chắn là cho rằng mình đã gặp được cơ duyên lớn. Ta nghe nói, đã có trưởng bối đến cửa vào cổ thần kỳ, chuẩn bị đợi hắn bị loại thì trực tiếp đón hắn về vô lượng kiếm hải. Nói như vậy, biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm nhỉ. Chắc chắn là không tệ rồi. Chiến lực hiện tại chỉ kém tinh hải chi thần, đây đâu phải là phế tử trăm tuổi. Đợi hắn tiến thêm một bước nữa, cũng được coi là thiên tài cấp vô lượng rồi còn gì. Hóa ra, Lâm Phong thật sự không hề kém cỏi. Từ những cuộc thảo luận sôi nổi trên Đại Tông Sơn lúc này, có thể thấy hắn gần như đã hoàn toàn gột rửa được cái danh phế tử trăm tuổi. Về mặt thực lực, có thể giành được sự tôn trọng nhất định, điều này thật không dễ dàng. Nơi này có những người trẻ tuổi đến từ chính đại kiếm mạch. Ánh mắt công nhận dần dần của họ, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, là một tin tốt. Bất kể hắn là con của ai, mỗi người đều không thể quyết định xuất thân của mình, chỉ cần hắn tranh thủ vinh quang cho Lâm Thị, vậy thì hắn đáng được chúng ta tôn trọng. Lâm Phong, giỏi lắm. Một khi có người nói như vậy, rất nhiều người đều hưởng ứng. Nói đúng, cha hắn là ai, thì liên quan gì đến hắn chứ? Hắn từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng gặp Lâm Mộ. Chúng ta à, ban đầu chỉ là vì trút giận, hoàn toàn không quan tâm đứa trẻ này phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Lý Thiên Mệnh có thể biểu hiện tốt, người của đệ nhị kiếm mạch cũng có cảm giác được nở mày nở mặt. Bọn họ cuối cùng cũng có thể ưỡn thẳng lưng, cùng người khác thảo luận về Lâm Phong. Vấn đề là, bỗng nhiên có người trầm giọng nói một câu. Mọi người nhìn qua, người đó nghiến răng nói, Lâm thị chúng ta đang đàm phán hợp tác với ám tộc, tên Lâm Phong này lại nhiều lần đối nghịch với ám tộc, trận chiến trong cổ thần kỳ có mức độ chú ý cao như vậy, sự phá rối của hắn sẽ gây ra không ít khó khăn cho việc cường cường liên thủ của chúng ta đấy. Nghe nói Lâm nhị gia cũng không ủng hộ việc liên minh, Lâm Phong chắc chắn là nghe lời ông ấy mới cố ý phá rối. Những người bảo thủ này cũng thật cố chấp, không theo kịp thời đại. Đúng vậy, thời đại đã thay đổi. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Những lão già này, sao lại không nhìn thấu được nhỉ, ai? Nếu không phải bọn họ phá rối, chúng ta và ám tộc đã sớm liên thủ rồi. Ai cũng biết, tôn nghiêm của kiếm thần Lâm thị vạn tổ kiếm tâm đang ở trong tay Y Đại Nhan. Trong khoảng thời gian Y Đại Nhan mất tích, Lâm thị đã diệt không ít người của Quan Chi Linh ma tộc. Có tiền lệ đó, ám tộc là lối thoát duy nhất của họ. Cho nên, Lâm Phong tốt nhất vẫn là, đừng tiếp tục đắc tội ám tộc nữa. Trong một khu mỏ nào đó ở cổ thần kỳ, Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào cục đá ngón áp út trước mặt. Hắn có thể thấy rõ ràng, vết máu của mình men theo đường vân tay, chảy trên những mảnh đá vụn bị ngân trần ép ghép lại, thấm sâu vào bên trong. Ầm ầm. Khi vết máu lan ra, những mảnh đá vụn lại một lần nữa vỡ tan, ào rơi xuống, chôn vùi Lý Thiên Mệnh. Tốt. Rất tốt. Huỳnh Hoải giật một chiếc lá từ trên người Tiên Tiên, dùng cánh ngoáy ngoáy viết năm chữ lớn mộ của Lý Thiên Mệnh, sau đó cắm chiếc lá đó lên đống đá. Trước mắt Lý Thiên Mệnh hoàn toàn tối đen. Cảm giác quen thuộc lại đến rồi. Lần trước là đầu ngón tay, lần này là ngón áp út của tay phải. Ngón tay đó bắt đầu nhói lên, giống như có vô số con kiến vô hình đang cắn xé từng giới tử. Trên vách ngoài giới tử của ngón áp út, ở cùng một vị trí, đã xuất hiện thêm những ấn ký màu xanh biếc. Mỗi một giới tử đều có. Ngón tay này đã hoàn toàn giống hệt đầu ngón tay rồi. Vô số ấn ký xanh biếc trên các giới tử kết hợp lại với nhau, tạo thành một kết giới. Ấn ký của ngón tay người khổng lồ này có thể nói là vô cùng cao cấp, lại có thể chuyển dời lên ngón tay của Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, rất rõ ràng là ấn ký xanh biếc của hai ngón tay tạm thời tách biệt nhau. Vậy thì thử xem, thiên hồn của ta có thể đi vào trong đó không? Sau khi vào, liệu có phải vẫn là nơi lần trước, hay là một nơi mới? Nơi lần trước, những ngôi sao màu xanh lục đã hội tụ thành một người khổng lồ tinh hải. Lần này thì sao? Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, sau đó dùng hắc ám tí để phá giải ổ khóa trong ngón tay mình. Việc này, tạm thời cũng chỉ có hắn, một người của Trộm Thiên nhất tộc, mới có thể làm được. Tuy không chắc những trưởng bối tu luyện trên ngàn năm có làm được không, nhưng ít nhất, nếu Thích Kỳ Lăng có được nó, tạm thời cũng không thể nào sử dụng được. Bàn tay của Trộm Thiên nhất tộc cậy mở kết giới khóa của ngón tay, thiên hồn của Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa xâm nhập vào bên trong những ấn ký xanh biếc đó, tiến vào một thế giới mới. Vù vù. Lại là một vùng tinh không vô tận. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, trước mắt là một tinh vực cuồn cuộn, vẫn tồn tại vô số ngôi sao màu xanh biếc. Giống như lần trước sao? Lý Thiên Mệnh đang nghi ngờ thì những tinh hải xanh biếc này bắt đầu lấp lánh, co rút, tụ tập, kết hợp. Rầm rầm rầm. Vạn tinh hội tụ. Vũ trụ hóa thành người. Cảnh tượng này, dù chỉ là thiên hồn hư ảo nhìn thấy, vẫn khiến người ta chấn động tâm can, làm Lý Thiên Mệnh phải rung động. Trong chốc lát, ngàn vạn tinh quang màu xanh biếc đã hội tụ thành một người khổng lồ tinh hải màu xanh ngay trước mặt hắn. Ánh sáng xanh lục chiếu rọi khắp người Lý Thiên Mệnh, nhuộm hắn thành một màu xanh biếc. Có thể nói, lần này ánh sáng còn chói mắt hơn. Dù là lần thứ hai nhìn thấy người khổng lồ này, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy khô miệng đắng lưỡi. Dù sao thì, một thần thể với hình dáng hoàn mỹ như vậy, thế giới thực không thể nào thấy được. Trước mắt hắn, ánh sáng của người khổng lồ tinh hải xanh biếc dần thu lại. Làn da được tạo nên từ những ngôi sao bắt đầu biến thành huyết nhục chân thực, làn da trắng như tuyết lại mềm mại như ngọc, vẫn miệng màng như thế, tay chân nàng thon dài, dáng vẻ uyển chuyển, tất cả đều hoàn hảo như một tuyệt tác. Càng như vậy, Lý Thiên Mệnh lại càng tưởng tượng, khuôn mặt, ngũ quan, mái tóc dài của nàng, sẽ đẹp đến nhường nào. Đáng tiếc, đầu của nàng, lại là một khối cầu màu xanh biếc khổng lồ được tạo thành từ những ngôi sao. Không có mắt, mũi, hay bất cứ thứ gì. Thân thể của người thật, nhưng lại có cái đầu lâu bằng tinh thần. Cảnh tượng này tự nhiên có chút quái dị. Tiền bối. Cái gọi là phi lễ chớ nhìn, Lý Thiên Mệnh vội vàng đưa tay che mắt, để tỏ lòng tôn trọng của mình. Tất nhiên, bàn tay còn lại của hắn lại đang mở hé cho nên, dù chỉ là thiên hồn, dường như cũng nhìn thấy rõ hơn. Cho đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mọi thứ xuất hiện trước mắt đều giống hệt lần trước. Mình sẽ lại bị kẹp sao? Đúng lúc Lý Thiên Mệnh đang ôm một chút mong đợi, người khổng lồ tinh hải dường như không nhìn thấy hắn, mà chỉ giơ tay phải lên. Nhẫn. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, trên ngón áp út của nàng, có một chiếc nhẫn tròn mang phong cách cổ xưa. Vù vù vù. Khi hắn đang kinh ngạc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến âm thanh điếc tai nhức óc, tựa như một quân đoàn vô tận đang lao thẳng về phía hắn. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại. Trời đất ơi! Hắn nhìn thấy, dưới ánh sáng của chiếc nhẫn trên tay người khổng lồ Tinh Hải, vô số người đầu ong với thân người đầu của một con ong đang lao về phía này. Đều là nam. Bọn họ có cái đầu ong chân thực, trông giống hệt những người đầu ong trong bộ hài cốt của người khổng lồ xanh biếc. Nhiều quá! Phóng tầm mắt nhìn ra xa, những người đầu ong nhiều vô tận, không có điểm dừng, tạo thành một biển cả màu xanh lục. Rầm rầm rầm. Bọn họ lao đến trước mặt người khổng lồ Tinh Hải xanh biếc, dưới ánh u quang của chiếc nhẫn, họ đồng loạt cúi đầu quỳ xuống, vây quanh từng vòng một, trông như đang bái lạy một thánh vật. Phong hầu. Lý Thiên Mệnh nhìn người khổng lồ Tinh Hải trước mắt, chỉ có thể suy đoán như vậy. Mặc dù những người này đều có thân thể hoàn chỉnh, thậm chí cả xương cốt xương sọ đều là của người, nhưng tập tính của họ lại rất giống cấu trúc xã hội của loài kiến, ong mật. Vù vù vù. Vô số người đầu ong hoàn toàn che khuất tầm nhìn của Lý Thiên Mệnh. Dưới ánh u quang của chiếc nhẫn, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng có một cảm giác thôi thúc muốn quỳ xuống, hắn cảm thấy đầu mình ngày càng nóng, giống như có rất nhiều lông tơ muốn mọc ra, đầu cũng đang phình to lên. Mình sẽ không biến thành loại người đầu ong này chứ. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh rùng mình một cái. Hắn vội đưa tay sờ mặt. May quá, dung nhan anh Tuấn vẫn còn đây. Từ đó, Lý Thiên Mệnh mới thở phào một hơi. Đúng lúc này, người khổng lồ Tinh Hải xanh biết dường như cuối cùng cũng đã thấy được hắn, trong ánh tinh quang rực rỡ, nàng đưa ngón áp út của tay phải ra, chính là ngón tay đeo nhẫn. Vù! Ngón tay dài hơn 100 mét đó, trong phút chốc đã ấn lên trán Lý Thiên Mệnh. Oanh! Cảm giác quen thuộc lại ập đến. Giống như được khai sáng, cả người nhẹ bẫng như bay lên, lơ lửng giữa những đám mây, một cảm giác vô cùng khoan khoái. Toàn thân, ngũ tạng lục phủ, cảm giác như đang bốc khói. Quan trọng nhất là, bất kể là đế hoàng thần ý hay mệnh kiếp thần ý, lại một lần nữa có một sự trưởng thành bùng nổ hiếm thấy. Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất tháp trong tất cả các giới tử đều trở nên sắc bén hơn, kiên cố hơn. Lực khống chế của chúng cũng ngày càng mạnh mẽ. Rầm rầm rầm. Chỉ một cái chạm nhẹ, lại mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đáng tiếc là, sự khai sáng như vậy, đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình vẫn còn đang bay trên mây xanh, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã trở về nhân gian, hơn nữa còn là rơi một cách nặng nề, mặt mũi tối sầm hù. Thiên hồn trở về. Bản thể của hắn mở to mắt, trước mắt vẫn là một vùng tăm tối. Đống đá vụn kia, vẫn còn đang chôn lấy hắn. Binh binh binh. Hắn vận chuyển tinh luân nguyên lực, hất văng toàn bộ đống đá vụn vô dụng này ra ngoài. Chết rồi sống lại. Cương thi. Một đám cộng sinh thú gà bay chó sủa, la hét om sòm. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Hắn chẳng thèm để ý đến đám loi cho này. Đột phá, mới là quan trọng. Sự bùng nổ của thần ý, thực chất chính là dấu hiệu của việc đột phá cảnh giới. Quá trình cộng sinh tu luyện tiếp theo, chẳng qua chỉ là việc lấy hằng tinh nguyên vô hạn của ám tinh để bổ sung cho sức mạnh của ngũ đại thiên tinh luân. Khi tinh luân nguyên lực của ngũ đại tinh luân này tiếp tục mở rộng, thể lượng tăng lên, đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh sẽ có thể hấp thụ nhiều hằng tinh nguyên của ám tinh hơn, biến nó thành sáng thế tổ tinh nguyên lực của mình. Trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, ngoài sáng thế tổ tinh nguyên lực, còn có sức mạnh từ vòng xoáy đông hoàng của Đông Hoàng kiếm, chính hai nguồn lực lượng ngoài tinh luân nguyên lực này đã bù đắp cho khoảng cách tinh luân nguyên lực khổng lồ giữa hắn và đối thủ. Xét về thuộc tính sức mạnh trong cơ thể, Lý Thiên Mệnh quả thực có ưu thế áp đảo. Trong khu mỏ, hằng tinh nguyên hắc ám của ám tinh không ngừng dung nhập vào cơ thể hắn và đám cộng sinh thú. Vù vù vù. Theo tinh luân nguyên lực ngày càng nhiều, vượt qua giới hạn, ngược lại được chứa đựng trên tiểu thiên tinh đồ, tiểu thiên tinh đồ trên vách trong của giới tử sẽ dần dần hiện ra, hình ảnh càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, nếu xét về độ rõ nét của tiểu thiên tinh đồ, Lý Thiên Mệnh còn kém xa đế tôn cấp 12 như Thích Kỳ Lăng. May mắn là, người ngoài cũng chỉ có thể nhìn ra hắn có tiểu thiên tinh đồ hay không, còn cụ thể nó rõ ràng đến mức nào, người ngoài không thể nào biết được. Cấp 6 rồi. Không ngoài dự đoán, hiệu quả từ một cái chạm của ngón áp út đã bằng người khác khổ tu 3-5 năm, thậm chí mấy chục năm. Sức mạnh lại một lần nữa biến đổi. Sau đó, thẻ bài đệ tử Lâm Thị của Lý Thiên Mệnh đã đường đường chính chính hiển thị tiểu thiên tinh cảnh tầng 12. Đối với người ngoài mà nói, ta chỉ còn cách trật tự chi cảnh một bước chân. Chỉ thiếu một chút nữa, là trở thành thiên tài cấp vô lượng. Hắn nghĩ, người của kiếm thần Lâm Thị, khi thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không bao giờ gán cái danh phế tử trăm tuổi lên người hắn nữa. Cũng coi như làm gia gia và nải nải nhẹ nhõm. Lý Thiên Mệnh rất hài lòng. Hắn biết, hai vị lão nhân khi nhìn thấy thành tựu hiện tại của hắn, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Trước đó ta còn chưa đến cấp 6, lúc đánh Thích Kỳ Lăng, bọn họ chắc cũng đã thấy. không biết con cháu Lâm thị sẽ đánh giá ta thế nào. Hắn nghĩ, không ngoài dự đoán, chắc chắn sẽ là khen ngợi xen lẫn lo lắng. Khen ngợi hắn có tư chất, lo lắng hắn đắc tội ám tộc. Ta được sự trợ giúp của hài cốt thiên hồn và ngón tay người khổng lồ, trong vòng một năm, đã đột phá liền 4 giai. Cuối cùng cũng đã tiếp cận tinh hải chi thần. Tiếp theo, những lời khen ngợi, các ngươi cứ tiếp tục khen ngợi. Còn những nỗi lo, các ngươi cũng sẽ phải tiếp tục lo lắng. Sự tự tin của hắn ngày càng mạnh mẽ. Cho nên, vấn đề lớn nhất hiện tại là, khi ta ở tầng thứ 5, đã có thể đánh bại một đế tôn cấp 12 không có thôn tinh hoa. Bây giờ đã cấp 6, liệu ta có thể dựa vào trật tự của Huỳnh Hỏa và bọn chúng, để giao đấu với một tinh hải chi thần thực thụ không? Chênh lệch giữa thượng thần và tinh thần, rốt cuộc là ở đâu? Nếu không thực chiến, Lý Thiên Mệnh không thể có câu trả lời. Đã đến đây rồi, đã ở nơi này đâu đâu cũng là đối thủ, thay vì ngồi đây suy đoán viễn vông, chi bằng dũng cảm đi đánh một trận. Từ khi đến ám tinh, hắn đã liên tục bị công thâu định, Lâm Kiếm Tinh trấn áp, hắn đột phá một mạch cho đến hôm nay, vẫn sống trong cái bóng của các tinh thần. Ngay cả Thuấn Thiên Nghĩ của Thuấn Thiên Bác Hàng cũng có thể quật ngã hắn qua vai, khiến hắn không có chút sức phản kháng nào. Chính vì tất cả những điều này, cũng vì sự khao khát của hắn đối với các thần linh cấp cao trong vũ trụ, mấy năm nay, hắn đã vô cùng khao khát được một trận chiến với trật tự chi cảnh. Sau khi lên tiểu thiên tinh cảnh cấp 6, Lý Thiên Mệnh có chút không nhịn được nữa. Lần trước, Thuấn Thiên, Bác Hàng, ở, không xa. Thần nguyên, của hắn, vẫn, chưa dùng. Ngân Trần biết được khát khao chiến đấu của hắn, liền tìm cho Lý Thiên Mệnh một mục tiêu. Thuấn Thiên Bác Hàng. Hắn đến từ Trung Châu Thuấn Thiên Thị, là một ngự thú sư bình thường, không phải ám tộc, giao đấu với hắn, kết quả của trận chiến, hẳn là sẽ có sức thuyết phục. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, rồi đưa ra quyết định. Từ trước đến nay, hắn thực chất đều rất thận trọng. Mỗi lần ra tay, đều là vì có bảo vật trước mắt, không thể không mạo hiểm. Nhưng lần này, hắn muốn chủ động xuất kích. Tương đương với việc đi săn. Đương nhiên, Thuấn Thiên Bác Hàng là một con mồi cực kỳ nguy hiểm, Lý Thiên Mệnh rất có thể sẽ bị phản sát, nhưng hắn không thể kìm nén được. Đến ám tinh, trước mặt các tinh thần, hắn chỉ như hạt bụi. Đến bây giờ vẫn không ngóc đầu lên được. Lần trước ở Ngũ Hành Hải, mười mấy tinh thần của ám tộc đã trực tiếp dọa hắn không dám động đậy. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không địch lại, tự nhiên có thể toàn thân rút lui. Dù sao, hắn có Ngân Trần. Thần nguyên kia, hình như là loại 4 lỗ. Tuy ta tạm thời không dùng được, nhưng trật tự thần nguyên, giá trị không nhỏ. Ngân Trần theo dõi từng người tham chiến, có vũ khí như nó để truy tung bất kỳ ai, không dùng quả thực lãng phí. Nếu sau này thật sự có cơ hội, ngay cả cái vòng cổ chó của Cổ Si Tiểu Anh, ta cũng có thể thử một chút. Ở cổ thần kỳ này, hắn muốn tìm ai, người đó đều không thể trốn thoát. Thực lực mới là tất cả. Sau khi lên tiểu thiên tinh cấp 6, Lý Thiên Mệnh quyết định truy tung Thuấn Thiên Bác Hàng. Xông lên nào. Ngân Trần mở đường. Trong khoảng thời gian này, Ngân Trần vẫn luôn chú ý đến Thuấn Thiên Bác Hàng. Mỗi trận chiến của hắn, nó đều quan sát, cho nên, nó có thể nói cho Lý Thiên Mệnh biết, đối phương giỏi cái gì, có cộng sinh thú gì. Thậm chí có những ác chủ bài gì. Đối phương là tinh thần, nhưng kém Lâm Kiếm Tinh một chút, xếp hạng trên tiểu giới vương bảng là hơn 890. Về tốc độ, Thuấn Thiên Bác Hàng không bằng Miêu Miêu. Dù sao cũng thử một lần, đánh không lại thì ta chạy, phải biết điều một chút. Nội tâm tuy sôi sục, nhưng cũng phải lý trí. Nếu Nhạc tỷ còn ở đây, ta cũng không cần phải mạo hiểm. Nhưng nói thật, đánh với chính mình, không thể cho Lý Thiên Mệnh một phán đoán chân thực nhất. Trên đường Lý Thiên Mệnh tiến lên. Ngân Trần lại nói một tin tức. Lâm Hồng Trần, người xếp hạng nhất của kiếm thần Lâm Thị, thực ra đang hành động một mình. Ngân Trần nói, hắn dường như đã phát hiện một ngôi mộ thất quỷ dị. Mộ thất đó ở tầng giữa của cổ thần kỳ, xung quanh rất nguy hiểm, rất ít đệ tử tham chiến đi về phía đó. Mộ thất có kết giới, Lâm Hồng Trần có sở trường về phương diện này, đang tìm cách phá giải. Tuy nhiên, Ngân Trần nói, hắn tạm thời chưa có thu hoạch gì. Thử xem có thể đánh với tinh thần không đã, sau đó lại qua đó xem sao. Có Ngân Trần ở đây, ai trong cổ thần kỳ này phát hiện ra cái gì, đều không thể giấu được Lý Thiên Mệnh. Nếu thực lực của ta đủ mạnh, trận chiến tiểu giới vương bản này sẽ hoàn toàn là sân chơi của riêng ta. Lý Thiên Mệnh tự giễu. Thuấn Thiên, Bác Hàng, ở, ngay, phía trước. Trước một dòng dung nham cuồn cuộn, Ngân Trần nhắc nhở. Gã này cũng đang hành động một mình. Trong cổ thần kỳ, phàm là tinh thần, đại đa số đều có một đồng bạn tinh thần khác, như vậy Lý Thiên Mệnh càng không có khả năng đánh thắng. Đây cũng là lý do hắn chọn Thuấn Thiên Bác Hàng. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, vượt qua dòng dung nham cuồn cuộn đó. Hắn chắc chắn không thể để đối phương biết, hắn chuyên môn đến tìm hắn. Cho nên, đây sẽ là một lần tình cờ gặp gỡ. Đi chưa được mấy bước, một nam tử tóc dài phía trước đã phát hiện ra sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, người này không nhịn được mà nhếch miệng cười một tiếng. Kiếm thần Lâm Thị, Lâm Phong. Thuấn Thiên Bác Hà nghiêng đầu một chút, nhìn hắn đầy hứng thú. Phải, là gia gia của ngươi đây. Huỳnh Hỏa nhảy ra, khoanh cánh nói. Hửm. Thuấn Thiên Bác Hàng vốn đang mang ý treo chọc để đối đãi với Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa đột nhiên thái độ ngông cuồng, buông một câu như vậy, câu nói này khiến nụ cười của Thuấn Thiên Bác Hàng dần tắt ngấm. Cứ như vậy, ấn ký hình chữ trung màu đen giữa hai hàng lông mày của hắn tỏa ra một luồng uy áp vô hình, dần dần tràn về phía Huỳnh Hỏa. Lần trước không để ý kỹ, ngươi luôn là tiểu thiên tinh cảnh tầng 12 sao? Thuấn Thiên Bác Hàng nghiêng đầu, nhìn vào thẻ bài đệ tử của Lý Thiên Mệnh, chậm rãi hỏi. Chàng thiếu niên này mặc một chiếc hắc bào rộng thùng thình, mái tóc dài đến eo, yêu dị như một nữ tử, mang một khí chất giả gái đặc biệt. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đúng cái gì mà đúng, Lâm Phong, chơi nó, cướp cái trật tự thần nguyên của tên ẻo lả này về cho lão tử làm đồ nhắm. Huỳnh Hỏa toàn thân bốc lửa, nói một cách vô cùng bá khí. Hửm. Sắc mặt Thuấn Thiên Bác Hàng càng thêm lạnh lùng, hắn chỉ vào Huỳnh Hỏa, hỏi Lý Thiên Mệnh, cố ý khiêu khích. Không có, con cộng sinh thú này của ta đầu óc có vấn đề. Ngươi đừng chấp nhặt với nó. Không có việc gì, ta đi trước đây. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Vậy thì để nó quay về cộng sinh không gian đi. Thuấn Thiên Bác Hàng nói. Cút xéo. Dám nói chuyện với gia gia ngươi như thế à, tin ta giết ngươi không? Huỳnh Hỏa tiếp tục gào thét. Thật ngại quá. Lý Thiên Mệnh cười xấu hổ, đang định thu Huỳnh Hỏa về cộng sinh không gian. Thuấn Thiên Bác Hàng lại xua tay, nói, thôi, đừng để nó quay về nữa. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nó đã chọc vào người không nên chọc. Thôi thì, dù sao cộng sinh thú của kiếm thần Lâm Thị các ngươi cũng không ít, sau này ngươi chỉ thiếu một con, cũng không vấn đề gì lớn. Thuấn Thiên Bác Hàng nói. Không cần phải chấp nhặt với một con cộng sinh thú thiểu năng chứ. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Hắn vừa kéo thù hận, vừa chửi Huỳnh Hỏa, sướng cả người. Huỳnh Hỏa làm vậy, cũng là muốn chuyển dời mâu thuẫn sang người nó. Cứ như vậy, một khi Lý Thiên Mệnh phát hiện không địch lại, lúc rút lui, Thuấn Thiên Bác Hàng sẽ không liều mạng truy đuổi. Không phải là vấn đề chấp nhặt. Nói sai, thì phải trả giá. Thuấn Thiên Bác Hàng nói. Nhổ vào, ngươi là cái thá gì, một thằng đàn ông mà ăn mặc như đàn bà, làm mất mặt gia gia. Huỳnh Hỏa gào lên quái dị. Oanh. Lời này vừa nói ra, thanh thế vô cùng lớn. Dòng dung nham bên dưới trực tiếp cuộn trào, bắn tung lên trời. Lâm Phong. Cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, tự mình thịt con cộng sinh thú này. Thứ hai, đưa nó ra đây, ta đến thịt. Thuấn Thiên Bác Hàng nói. Ta chọn chặt cái tạng thứ bảy của ngươi, dù sao cũng không có tác dụng gì. Huỳnh Hỏa cười khà khà. Thuấn Thiên Bác Hàng nhất thời nổi điên. Được, để ta giết. Ở cổ thần kỳ này, giết một con cộng sinh thú thôi, cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Bản lĩnh kéo thù hận của Huỳnh Hỏa, đúng là số một. Nhìn Thuấn Thiên Bác Hàng tóc đen dựng đứng, đỉnh đầu bốc khói, là biết thù hận này kéo đến đúng chỗ thế nào. Rầm rầm rầm. Thuấn Thiên Bác Hàng ra tay ngay tại chỗ. Dù Lý Thiên Mệnh không nói gì, đối phương cũng không hề khách khí. Hiểu lầm. Đừng đánh nữa, Lý Thiên Mệnh ngoài miệng nói vậy, nhưng lại trực tiếp rút Đông Hoàng kiếm ra, nghênh đón Thuấn Thiên Bác Hàng. Trên người hắn có 5 con kiến đen, thấy chưa? Mỗi con chỉ to bằng ngón cái. Dù sao thì Lý Thiên Mệnh cũng đã thấy rõ. Giới tử thú của Trung Châu Thúng Thiên Thị, vì hình thể quá nhỏ, nên về cơ bản không cần phải quay về cộng sinh không gian. Con rắn của Công Thâu Định, Thúng Thiên Nghĩ của Thúng Thiên Bác Hàng, đều là như vậy. Thời gian chúng ở bên ngoài, còn dài hơn cả Huỳnh Hỏa. 5 con kiến đó tuy nhỏ, nhưng Lý Thiên Mệnh trước đây đã từng bị quật ngã qua vai, có thể nói là ấn tượng sâu sắc. Trận chiến này chủ yếu là để thử xem ta có thể chống lại sức mạnh trật tự không, giới tử thú của đối phương quá nhỏ, Lam Hoang và Tiên Tiên không tiện ra tay cho nên lần này. Lý Thiên Mệnh dự định chỉ dùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Cơ Cơ xuất chiến. Cơ Cơ chủ yếu phụ linh cho hai đứa kia, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hình thể của hai đứa này cũng không lớn hơn Thuấn Thiên Nghĩ là bao. Mặc dù chiến lực không hoàn chỉnh, nhưng Lý Thiên Mệnh còn có Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Huyễn Thần và Ma Thiên Tý. Nếu chỉ với mục đích thử nghiệm, thì thực ra đã đủ rồi. Dù vậy, trận chiến này, vì Lý Thiên Mệnh đã đột phá liền 4 giai, vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý. Con cộng sinh thú của hắn nói lời khiêu khích là do hắn sai khiến. Tên Lâm Phong này gan thật to, dám trực tiếp khiêu khích trật tự chi cảnh. Lại còn là Trung Châu Thúng Thiên thị tương đối mạnh trong trật tự chi cảnh, vù vù. Lý Thiên Mệnh không lùi mà tiến tới, hành động này khiến Thúng Thiên Bác Hàng lại một lần nữa nhíu mày. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Từ khi thành tựu tinh thần, đối với hắn mà nói, trên thế giới này không có thượng thần nào là đối thủ của hắn. Ngay cả một chút sức phản kháng, cũng không thể nào có. Điều này cũng là nhờ vào thất tinh vũ trụ thể, chu thiên tinh hải chi lực và sức mạnh của trật tự. Thúng Thiên Bác Hàng trực tiếp dẫn động trật tự trọng lực hậu thổ trong bảy tinh tạng của mình. Vù. Trật tự đó hấp thu chu thiên tinh hải chi lực, rồi bùng nổ ra ngoài. Giờ khắc này, mỗi một giới tử trên người hắn đều lấp lánh tinh quang, toàn thân Thúng Thiên Bác Hàng vì thế mà biến thành một người ánh sao. Rầm rầm rầm. Trật tự trọng lực hậu thổ bùng nổ, một trật tự hoàn chỉnh như vậy, đã khiến cấu trúc của cả một vùng chiến trường rộng lớn xung quanh thay đổi. Trong phút chốc, vô số khoáng thạch, bùn đất, dung nham và các nguyên tố thần tai như dung nham tụ lại, đè ép về phía Lý Thiên Mệnh. Trong phút chốc, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mỗi một tấc da thịt trên người mình đều đang phải gánh chịu sức nặng của cả một ngọn núi. Sức mạnh thật kinh khủng. Đây chính là khoảng cách trực tiếp giữa thần linh sơ cấp và thần linh cao cấp. Hơn nữa, loại trật tự trọng lực hậu thổ này không chỉ đến từ Thúng Thiên Bác Hàng, mà còn đến từ năm con cộng sinh thú Thúng Thiên Nghĩ trên người hắn. Năm con kiến này lần lượt ở trên đầu và tứ chi của hắn. Đừng thấy chúng nhỏ, thực tế mỗi con đều có hơn 3 vạn điểm sao, con nào con nấy đều có sức mạnh vô cùng lớn. Chúng và Thúng Thiên Bác Hàng có cùng chu thiên tinh hải chi lực và trật tự trọng lực hậu thổ. Rầm rầm rầm. Đây thực chất là sự bùng nổ của lục trọng trật tự. Một chủ năm phó. Sáu đơn vị này phối hợp với nhau, tạo thành một cách vận dụng sức mạnh trật tự đặc thù. Chỉ riêng sự áp chế trọng lực của Thúng Thiên Bác Hàng đã khiến giới tử của Lý Thiên Mệnh bị đè nén nghiêm trọng, ngũ trọng áp chế còn lại thì tập trung áp chế tứ chi của hắn, khiến hắn càng thêm khó cử động. Nặng quá. Cơ thể dường như bị đóng băng. Ngay cả việc chớp mắt cũng có cảm giác như bị cả thế giới trấn áp. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Cơ Cơ cũng phải chịu đựng loại sức mạnh này. Nhất là Huỳnh Hỏa, còn chưa khai chiến, toàn thân huyết nhục, lông vũ đã bị ép đến kêu răng rắc. May mắn là, chúng có trật tự tự sinh, và cũng có thất tinh vũ trụ thể, nên có sức chống chịu vô cùng tốt. So với đối thủ, điểm yếu lớn nhất của chúng là tinh luân nguyên lực vì bị giới hạn bởi cảnh giới, không thể nào sánh đôi với trật tự như chu thiên tinh hải chi lực. Chính vì vậy, trật tự của chúng có thể coi là khiếm khuyết. Dù khiếm khuyết, Huỳnh Hỏa và hai đứa kia vẫn sử dụng nó. Luyện ngục, hỗn độn, sáng thế. Ba đại trật tự tự sinh, về mặt thể lượng có thể chưa đến 1% của đối phương, nhưng cứ thế dựa vào ưu thế của bản thân trật tự, đã chống đỡ ra một không gian thuộc về mình cho bản thân chúng và Lý Thiên Mệnh. Áp lực của Lý Thiên Mệnh đã giảm đi rất nhiều. Thậm chí, ba đại trật tự này còn có thể tấn công sang phía đối phương. Ngươi cũng có trật tự. Khi Thúng Thiên Bác Hàng cảm nhận được trên các hạt nhỏ tinh thần giới tử của mình, vậy mà lại xuất hiện hỏa diễm, lôi đình, và một loại sức mạnh trật tự hủy diệt màu hồng, hắn đã ngây người tại chỗ. Chuyển động đang lao tới phía trước, trực tiếp dừng lại. Mọi người đều biết, không thành tinh thần, thì không thể nào nắm giữ trật tự. Ngươi nhầm rồi à, ta mới cấp 12 thôi, còn chưa có cơ hội tiến vào trật tự chi hải đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Thứ gọi là trật tự này lại không rõ ràng, chỉ cần Lý Thiên Mệnh chết không thừa nhận, những người khác không thể nào tin được. Chỉ có người bị Huỳnh Hỏa và bọn chúng tấn công mới có thể chắc chắn. Nhưng, người khác có tin lời những người này nói không, đó lại là một chuyện khác. Tuyệt đối là sức mạnh của trật tự. Tuy yếu ớt, không đáng nhắc tới, nhưng bản chất không thay đổi, ta không ngốc. Thất tinh vũ trụ thể của Thúng Thiên Bác Hàng có sức chống cự cực mạnh. Cộng thêm hắn có 5 đại cộng sinh thú xuất chiến, cho nên về mặt trấn áp trật tự, vẫn là hắn chiếm thế thượng phong. Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy nặng nề như núi, khó mà thở nổi. Mà Thúng Thiên Bác Hàng phải chịu đựng trật tự luyện ngục, hỗn độn, sáng thế, rất là quỷ dị, nhưng lực áp chế không mạnh lắm, hắn tạm thời có thể chịu được. Mặc dù vẫn rất khó chịu, nhưng so với 2 năm trước, lúc vừa đụng phải Lâm Kiếm Tinh, thật sự đã tốt hơn nhiều rồi. Lúc đó ta ngay cả cử động cũng khó, mà bây giờ, ta vẫn còn sức đánh một trận. Kết quả này, ít nhất cũng khiến Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng cũng có thể đối đầu trực diện với tinh thần. Mặc dù công lao lớn nhất thuộc về trật tự tự sinh của Huỳnh Hỏa và bọn chúng, nhưng điều này cũng cho thấy sự tăng trưởng tinh luân nguyên lực của bản thân hắn, đối với việc chống đỡ và bảo vệ giới tử, tác dụng cũng rất lớn. Rắc rắc rắc. Khi Lý Thiên Mệnh cử động gân cốt, toàn thân phát ra những tiếng kêu thảm thiết răng rắc. Nghe rất đáng sợ. giống như xương cốt của hắn đều bị kẹp lại vậy. Thực ra đây chính là hiệu quả của việc bị trật tự trấn áp. Lý Thiên Mệnh dường như đang sống trong thần chi vực trường của Thuấn Thiên Bát Hàng. May mắn là, Huỳnh Hỏa và bọn chúng đã tự mình chống đỡ ra một thần chi vực trường cỡ nhỏ. Dựa vào cái trật tự giả mạo của ngươi, một thượng thần không có thất tinh vũ trụ thể, vậy mà có thể cử động dưới trật tự của ta, rất tốt. Những kẻ khác ở đỉnh phong tiểu thiên tinh cảnh, ở trước mặt ta, chỉ có nước quỳ xuống. Thuấn Thiên Bát Hàng không thể không nhìn nhận lại Lý Thiên Mệnh. Quá khen. Lý Thiên Mệnh nói. Quỳ muội ngươi ấy, đồ ẻo lả, có gan thì đánh ta đi. Đồ bỏ đi, chỉ có chút bản lĩnh đó, đủ để gãi ngứa cho gia gia ngươi thôi sao. Huỳnh Hỏa chân đạp lên người Lý Thiên Mệnh, cười vô cùng ngạo mạn. Ha! Thuấn Thiên Bát Hàng vừa bị trật tự của đám Huỳnh Hỏa làm cho kinh ngạc dừng lại, mà bây giờ, hắn đã lười nói nhiều. Lại một lần nữa ra tay. Sự trấn áp của trật tự trọng lực hậu thổ, càng thêm hung mãnh. Rầm rầm rầm. Như có vô số ngọn núi, đang đập vào toàn thân Lý Thiên Mệnh. Ngũ tạng lục phủ, đều phải chịu đựng lực đè ép từ bốn phương tám hướng. Đừng nhìn Thuấn Thiên Bát Hàng này trông mảnh mai, trên thực tế hắn là một kẻ cùng sức mạnh thuần túy. Oanh! Hắn lấy ra binh khí. Không ngoài dự đoán, quả nhiên là thiên nguyên thần khí có giá trị hơn 5 vạn điểm công đức của Lâm Thị. Thiên nguyên thần khí này vô cùng to lớn, chính là một cây trọng chù y, chỉ riêng cán dài đã có 2 mét. Đầu búa của nó không phải hình tròn như những cây chù y khác. Đây là một cây trọng chù y hình lập phương màu đen, rất có cá tính, những góc cạnh sắc bén, cứng rắn tràn ngập sức mạnh, bên trong ẩn chứa vũ trụ thiên nguyên màu đen đặc, bốc lên hắc quang, khiến cây trọng chù y màu đen này như một khối tập hợp của thập vạn đại sơn, nặng đến kinh người. Thiên nguyên thần khí, tứ phương trọng chù y. Vũ trụ thiên nguyên, vẫn lạc trọng thần. Những thông tin này, Ngân Trần thông qua việc theo dõi cuộc trò chuyện của hơn vạn người tham chiến, rất dễ dàng thu thập được. Giờ phút này, Thuấn Thiên Bát Hàng tay cầm thiên nguyên thần khí tứ phương trọng chù y, cộng thêm 5 con Thuấn Thiên Nghĩ xuất quỷ nhập thần trên người, trong cơn tức giận, đã lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Đừng nhìn con Thuấn Thiên Nghĩ đó không lớn, nhưng uy lực thần thông của nó cũng không hề yếu. 5 con Thuấn Thiên Nghĩ thi triển thần thông Thuấn Thiên khu vực. Vùng đất và khoáng thạch của chiến trường này hoàn toàn nằm trong sự khống chế của chúng, chúng thiên về thuộc tính thổ, ở trong thế giới lòng đất này có ưu thế rất lớn. Thuấn Thiên khu vực bùng nổ, vô số tảng đá, gai đá, dưới sức mạnh của chúng ngưng kết lại. Vù. 5 con Thuấn Thiên Nghĩ này đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Sức mạnh thần thông của chúng tràn ngập khắp nơi, hóa thành những đòn tấn công long trời lở đất, áp đảo về phía Lý Thiên Mệnh. Bản miêu đến đây. Con mèo con trên vai Lý Thiên Mệnh nhảy xuống đất, toàn thân bùng nổ lôi đình đen trắng, Thái Sơ thần lôi và Hỗn Độn Ma Điện đang xen thành vô số âm dương điện luân, đột nhiên nổ tung. Rầm rầm rầm. Lôi đình mãnh liệt hòa lẫn với thần thông luyện ngục hỏa của Huỳnh Hỏa, lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm nổ tung, rất hiệu quả xé rách ngũ trọng Thuấn Thiên khu vực, lôi hỏa bạo loạn tạo thành những gợn sóng như sóng biển trấn áp ra ngoài, biến toàn bộ chiến trường thành thế giới của lôi hỏa. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy một mối nguy hiểm không hề nhỏ. Ở đây, thình lình, một thoáng kinh hồn. Không biết từ lúc nào, đã có một con Thuấn Thiên Nghĩ xuất hiện ngay trước mắt hắn. Nó tựa như một mũi tên, đâm về phía ngực Lý Thiên Mệnh, với độ cứng của thân thể nó, tuyệt đối có thể xuyên thủng Lý Thiên Mệnh. Lão tử ăn kiến đây. Huỳnh Hỏa phản ứng rất nhanh, xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, dùng cánh làm kiếm, lấy thần hỏa kiếp vũ trụ hỏa nhận làm mũi nhọn, chém về phía con Thuấn Thiên Nghĩ đó. Rầm rầm rầm. Con Thuấn Thiên Nghĩ trừng mắt nhìn nó một cái, trật tự trọng lực hậu thổ khổng lồ trấn áp lên Huỳnh Hỏa. Trật tự luyện ngục của Huỳnh Hỏa cũng đang thiêu đốt nó. Về phương diện này Huỳnh Hỏa có chút thiệt thòi, nhưng sự sắc bén của Vũ Linh lại là một ưu thế. Ầm ầm. Một con chim và một con kiến, ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh, lại va chạm vào nhau tựa như hai hằng tinh nguyên. A, Huỳnh Hỏa gào lên quái dị, bị con kiến có sức mạnh khổng lồ này đâm vào người Lý Thiên Mệnh, toàn thân như muốn vỡ vụn. Nhưng, con Thuấn Thiên Nghĩ đó cũng lập tức bốc cháy, rơi xuống đất, trên thân nó đầy những vết kiếm dày đặc, còn gãy mất hai chân. Đây là hiệu quả của trật tự tự sinh của Huỳnh Hỏa và Cơ Cơ, cộng thêm thần hỏa kiếp. Có thể nói, Huỳnh Hỏa được Cơ Cơ phụ linh, đã có thể đối đầu trực diện với một con Thuấn Thiên Nghĩ. Con Thuấn Thiên Nghĩ đó rơi trên mặt đất, lập tức tức giận đứng dậy, lại một lần nữa lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Vật nhỏ này, thật đúng là quái dị. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp thở, uy hiếp từ các hướng khác đã ập đến, những con Thuấn Thiên Nghĩ còn lại cũng đã lao tới. Trong đó, uy hiếp lớn nhất vẫn là đến từ Thuấn Thiên Bát Hàng ở trên đầu. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu. Phía trên đầu hắn, Thuấn Thiên Bát Hàng trông như một thiếu nữ có sức mạnh phi thường với mái tóc dài đến eo tung bay, đôi tay non miệng đó, vung cây tứ phương trọng chù y, một loại thiên nguyên thần khí, ầm ầm nện xuống. Rầm rầm rầm. Trật tự trấn áp. Là một ngự thú sư, trật tự của hắn mạnh hơn, Chu Thiên Tinh Hải chi lực tự nhiên cũng mạnh hơn. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa cảm nhận được cái bóng của tinh thần. Quá mạnh. Hắn hành động cực nhanh. Thái Nhất Huyễn Thần hóa thành Thái Nhất Càn Khôn Quyển, có thể lớn có thể nhỏ. Lý Thiên Mệnh dùng chính chiếc Càn Khôn Quyển này, hỗ trợ Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, cùng nhau ngăn chặn sự xung kích cuồng bạo của năm con thúng thiên nghĩ. Oanh. Oanh. Trong đó có hai con thúng thiên nghĩ, quả thực rất biến thái, Thái Nhất Càn Khôn Quyển bọc lên người chúng, lại bị chúng chống đỡ cho nứt ra. Thuấn Thiên Nghĩ miễn cưỡng còn có thể đối phó, nhưng Thuấn Thiên Bát Hàng thì lại khiến Lý Thiên Mệnh hết cách. Sức mạnh vũ trụ thiên nguyên của cây tứ phương trọng chù y, ầm ầm giáng xuống. Thiên địa tứ phương đều nằm trong sự khống chế của hắn, căn bản không có khả năng trốn thoát. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Lên! Lý Thiên Mệnh vận động toàn thân tinh luân nguyên lực, chỉ có thể bùng nổ, điên cuồng thúc đẩy hai đại vũ trụ thiên nguyên. Trong phút chốc, trên sông Kiếm Đông Hoàng, lôi hỏa cuốn quýt, toại ngục và lôi hy bùng nổ. Tia chớp và hỏa diễm cùng nhau nhảy múa. Phản kích, chỉ có thể nhanh hơn đối thủ. Thái hư kiếm lục, là ưu thế của Lý Thiên Mệnh. Một kiếm trông có vẻ đơn giản này, đã giúp Lý Thiên Mệnh trong phút chốc lao đến trước mặt đối thủ. Ken ken. Hắn muốn dùng một kiếm này xuyên qua tứ phương trọng chù y, để trúng đối thủ trước một kiếm. Đáng tiếc, Thuấn Thiên Bát Hàng đủ linh hoạt. Hơn nữa, trật tự trọng lực của hắn đã khiến một kiếm này của Lý Thiên Mệnh mất đi tốc độ nhanh nhất. Ken. Đông Hoàng kiếm và tứ phương trọng chù y giao phong, sự trấn áp của trật tự và sức mạnh của thiên nguyên thần khí bùng nổ, khiến cả cánh tay phải của Lý Thiên Mệnh nổ tung tóe máu. Sức mạnh kinh khủng xông vào ngũ tạng lục phủ. Lý Thiên Mệnh cắn răng, dùng thanh Đông Hoàng kiếm màu đen và Ma Thiên Tý thi triển tiểu trĩ kiếm quyết. Một kiếm này tuy bị hạn chế tốc độ, nhưng lực áp chế không gian và độ cứng của Ma Thiên Tý vẫn còn đó. Không gian. Thuấn Thiên Bát Hàng hơi nhíu mày. Nhìn ta dùng một sức phá vạn xảo. Hắn hai tay nắm chặt tứ phương trọng chù y, quét ra đầy trời ảo ảnh, để chống lại sự áp chế không gian trong thế kiếm của Lý Thiên Mệnh. Ken ken ken. Quả thực như hắn nói, sức mạnh tuyệt đối, chính là có thể phá vỡ ngàn vạn kỹ xảo. Sự trấn áp mạnh mẽ này, giúp hắn đứng vững trước sự áp chế không gian của nhất kiếm kỳ điểm, ngược lại còn dùng tứ phương trọng chù y áp đảo Lý Thiên Mệnh, tung một cú nện trời giáng. Oanh. Lý Thiên Mệnh bị đập văng xuống đất. Dù Miêu Miêu đã đỡ lấy, hắn vẫn bị chấn đến đầu rơi máu chảy. Toàn thân trên dưới, chỉ còn lại hắc ám tí ở tay trái là không phun máu, những vị trí khác, mạch máu đều đã vỡ tan. Đây chính là hiệu quả trấn áp của trật tự tinh thần. Sức mạnh vũ trụ thiên nguyên của Vẫn Lạc Trọng Thần xông vào cơ thể hắn, như một con mãnh thú, cắn xé khắp nơi. Còn đánh không? Miêu Miêu hỏi. Đánh cái con khỉ. Lý Thiên Mệnh không phải là người không nhìn rõ thực tế. Trải qua cuộc giao phong trực diện vừa rồi, trong lòng hắn đã hoàn toàn rõ ràng, dù hắn đã ở tiểu thiên tinh cảnh cấp 6, muốn tiếp tục vượt qua 7 giai để đánh bại tinh thần, vẫn là si tâm vọng tưởng. Giữa thượng thần và tinh thần, quả nhiên là một bước nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh, chênh lệch thật sự quá lớn. Đánh đến bây giờ, câu trả lời hắn muốn đã có rồi. Nếu tiếp tục đánh, ngay cả cơ hội chạy trối chết cũng không có. Trên thực tế, Thuấn Thiên Bát Hàng cũng không có ý định tha cho hắn. Hắn đã tay cầm tứ phương trọng chù y, lại một lần nữa nhắm vào đầu Lý Thiên Mệnh mà đập tới. Rầm rầm rầm. Cây búa lớn hình lập phương đó, trên không trung lấp lánh ánh sáng đen đỏ chói mắt. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, từ dưới lòng đất chỗ Lý Thiên Mệnh đang đứng, ít nhất có hơn 100 triệu con ngân trần bỗng nhiên túa ra, hóa thành một biển bạc hung hãn ập về phía Thuấn Thiên Bát Hàng. Cái gì đây? Số lượng ngân trần quá đông, thanh thế quá lớn, lại đến quá đột ngột, đến mức Thuấn Thiên Bát Hàng cũng phải giật mình. Binh binh binh. Dưới một chù y của hắn, một lượng lớn ngân trần đã bị hóa thành tro bụi. Hắn muốn chạy. Thuấn Thiên Nghĩ báo cho Thuấn Thiên Bát Hàng. Chạy được sao? Thuấn Thiên Bát Hàng vừa nói xong, biển trùng bạc vô tận đã từ bốn phương tám hướng ùa đến, trong ngoài mấy chục lớp, trực tiếp nhấn chìm hắn. Vô cùng vô tận. Thuấn Thiên Bát Hàng giết loạn một trận, trong thời gian ngắn đã hủy diệt hơn 100 triệu con ngân trần. Nhưng khi hắn lao ra ngoài xem xét, Lý Thiên Mệnh đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Thuấn Thiên Nghĩ vẫn còn đang đuổi theo. Có điều rất rõ ràng, chúng đuổi không kịp. Bởi vì về mặt tốc độ, Lý Thiên Mệnh đã tính toán kỹ lưỡng. Không có nắm chắc đường thoát, hắn mới không đến đặt mình vào nguy hiểm đâu. Đừng đuổi nữa. Thuấn Thiên Bát Hàng đuổi một lúc, Thuấn Thiên Nghĩ phía trước báo cho hắn biết, chúng đã mất dấu. Hắn vừa chờ Thuấn Thiên Nghĩ quay về, vừa nhìn chăm chú về hướng Lý Thiên Mệnh rời đi. Được đấy, tên Lâm Phong này. Trước đây nghe đồn vẫn là phế tử trăm tuổi, tu vi mới thần dương vương cảnh, bây giờ xem ra, gần như đã có thể chống đỡ được vài chiêu trước mặt ta. Có bản lĩnh như vậy, tại sao kiếm thần Lâm Thị lại hạ thấp thiên phú của hắn? Đây đâu phải là thần dương vương cảnh. Hắn chắc hẳn còn có mấy con cộng sinh thú chưa dùng. Điều đó cho thấy hắn ngay từ đầu đã có ý định chạy trốn. Nói cách khác, gã này lấy ta ra để thử nghiệm chiến lực. Gan thật là to, là xem thường ta sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Thuấn Thiên Bác Hàn trở nên âm u, không thể không nói, chiến lực của hắn đã đến trình độ vô địch trong tiểu thiên tinh cảnh rồi nhỉ. Trong cuộc đối đầu vừa rồi, hắn quả thực đã cảm nhận được Lý Thiên Mệnh đã tạo ra một mối uy hiếp nhất định đối với mình. Điều này đã rất khó tin. Bởi vì, bất kỳ tinh thần nào đối với thượng thần, gần như đều là hiệu quả nghiền ép. Từ xưa đến nay, những thiên tài xuất chúng nhất ở đỉnh phong tiểu thiên tinh cảnh, đều rất khó đánh lại một lão phế vật vừa mới bước vào trật tự chi cảnh. Thượng thần có thể vượt cấp đánh tinh thần, ví dụ thắng lợi, vô cùng hiếm hoi. Mà Thuấn Thiên Bác Hàn, là người xếp hạng hơn 800 trên tiểu giới vương bảng, cũng không phải là lão phế vật. Cho nên, trong lòng hắn ít nhiều, vẫn có một chút kinh ngạc. Mấu chốt là, thứ ta vừa phải chịu đựng, nghi là sức mạnh của trật tự, rốt cuộc là cái gì? Điểm này, không ai có thể giải thích được. Thuấn Thiên Bác Hàn lười suy nghĩ nhiều. Rất tốt. Rất tốt. Lấy ta ra thử chiến lực. Còn muốn lấy thần nguyên của ta. Đừng để ta gặp lại ngươi, lần sau ta có phòng bị, ngươi sẽ không dễ chạy như vậy đâu. Hù. Lý Thiên Mệnh nằm trên lưng Miêu Miêu, dùng thanh linh tháp để chữa trị những vết thương trên thể xác. Bị thương khá nặng, toàn thân đều là vết thương, nhưng cũng không phải là trọng thương. Nếu không, cổ thần giới đã sớm bị đánh vỡ. Điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Phiền toái duy nhất là sức mạnh vũ trụ thiên nguyên trên người, có lẽ phải mất mấy ngày mới có thể hoàn toàn loại bỏ. Trước khi loại bỏ được nó, huyết nhục và ngũ tạng lục phủ của hắn vẫn sẽ ở trong trạng thái bị thương kéo dài. Tinh thần của trật tự chi cảnh thật sự quá mạnh. Quả nhiên, nếu không tự mình đối mặt, chọc giận đối phương, khiến đối phương nảy sinh ý định tiêu diệt, sẽ rất khó tìm ra khoảng cách thực sự trong chiến đấu. Trận chiến vừa rồi có thể nói là vô cùng mạo hiểm. Tuy kết luận là ta vẫn chưa phải là đối thủ của tinh thần, nhưng, trong mắt Lý Thiên Mệnh hiện lên niềm tin và ánh sáng mãnh liệt. Ta cảm giác, ta vẫn có cơ hội làm hắn bị thương, dù bây giờ bị áp chế, đợi ta đột phá thêm một giai nữa, nói không chừng sẽ thật sự có thể vượt qua cấp độ sinh mệnh, đánh bại tinh thần. Tiểu thiên tinh cảnh cấp 6 không được. Vậy thì cấp 7. Trận chiến này tuy thất bại, nhưng cũng không hề dập tắt niềm tin của Lý Thiên Mệnh, ngược lại còn khiến hắn, trong việc đối kháng với rào cản tinh thần, nảy sinh ý chí chiến đấu mãnh liệt hơn. Từ chỗ không thể động đậy trước mặt Lâm Kiếm Tinh ban đầu, đến bây giờ miễn cưỡng có thể đánh một trận với tinh thần, tiến bộ của ta vẫn rất lớn. Lâm Kiếm Tinh mạnh hơn Thuấn Thiên Bác Hàn, nhưng cũng không mạnh hơn nhiều. Nhanh, nhanh, việc cấp bách, vẫn là phải nắm chặt thời gian, nâng cao thực lực. Cách khổ tu truyền thống, căn bản không thể nào đột phá trong thời gian ngắn, bây giờ không thể quan tâm đến việc ổn định nữa, chỉ còn bước cuối cùng này, có cách nào không? Ba bộ hài cốt, đã cho hắn tài nguyên thiên hồn. Nhưng rất rõ ràng, nếu tu hành từng bước, để đến tiểu thiên tinh cảnh cấp 7, e rằng phải mất hơn một năm nữa. Một năm này, có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Lý Thiên Mệnh có chút không chờ được, muốn vượt qua rào cản này. Đúng rồi, ngôi mộ thất mà Lâm Hồng Trần tìm thấy, bây giờ thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có lẽ, đó là một cơ hội. Ngoài chỗ của Lâm Hồng Trần ra, hiện tại toàn bộ cổ thần kỳ, không có nơi nào đáng nghi khác. Hắn, đang, tiếp tục, nghiên cứu. Chưa có, thành quả. Ngân Trần nói. Xung quanh có ai không? Một người, cũng không. Hung thú, ngược lại, không ít. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Ta đi tìm hắn. Lâm Hồng Trần là người như thế nào? Lý Thiên Mệnh thông qua Ngân Trần, cũng đã có được một vài câu trả lời. Hắn và Lâm Kiếm Tinh, có sự khác biệt rất lớn. Lâm Kiếm Tinh nhìn thấy ám tộc, đều rất khách khí, thậm chí có thể nói là nịnh nọt. Đa số đệ tử kiếm thần Lâm Thị, đều như vậy. Nhưng Lâm Hồng Trần thì không. Lần trước hắn từ chối cổ si Tiểu Anh, đã không hề khách khí. Hơn nữa, Ngân Trần nói, sau khi vào cổ thần kỳ, hắn đối với ám tộc đều rất lạnh lùng, ngược lại đối với những đệ tử khác của kiếm thần Lâm Thị, đều khá quan tâm chăm sóc. Người này là một hiệp khách đơn độc, từ lúc bắt đầu, đã không đi cùng những người khác. Cha của Lâm Hồng Trần là con thứ của Lâm Khô, nhưng vì thất bại, nên đã trở thành nhân vật quan trọng của phe mới nhưng mà, Lâm Hồng Trần không nhất định giống cha hắn. Nếu giống, vậy hắn nhất định sẽ vô cùng chán ghét Lý Thiên Mệnh. Mặc kệ, đến bên đó xem thử. 3 ngày sau, Lý Thiên Mệnh đến nơi cần đến. Vị trí của Lâm Hồng Trần đã là nơi thấp nhất trong số tất cả những người tham chiến. Đây là khu vực nguy hiểm đã được tổ chức Pháp Giới Vương cảnh báo. Cuộc chiến giành tiểu giới vương bản chủ yếu là giao đấu với nhau, nếu không cần thiết thì không nên đi vào sâu như vậy. Nhiều trưởng bối ở cảnh giới trật tự chi cảnh thậm chí còn không dám tiến vào gần tầng giữa của cổ thần kỳ. Nơi này không chỉ đơn giản là có hung thú cấp hàng tinh nguyên, mà trong lịch sử còn từng xảy ra rất nhiều chuyện quái dị, thậm chí không thể dùng lẽ thường để lý giải. Thực tế, vị trí của đám đệ tử tham chiến chúng ta chỉ là lớp da bên ngoài của cổ thần kỳ mà thôi. Phạm vi khuếch tán của Ngân Trần lớn hơn bất kỳ đệ tử tham chiến nào. Trong khoảng thời gian này, nó đã có không ít cá thể xâm nhập vào tầng giữa cổ thần kỳ, nhưng nguyên tố thần tai và hàng tinh nguyên dưới lòng đất ở đó rất dễ dàng hủy diệt các cá thể của nó. Không còn cách nào khác, nó chỉ có thể từ từ thăm dò, cố gắng hết sức để tránh bị hủy diệt, đồng thời tăng sinh thêm cá thể mới, như vậy mới có thể duy trì con số 10 tỷ. Ngân Trần sớm đã đến vị trí của Lâm Hồng Trần, nhưng nó không thể phân biệt được loại kết giới tinh vi đến khó tin này, vì vậy đã bỏ qua. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã tới nơi. Thế giới dưới lòng đất vô cùng hỗn loạn, rất khó để nhìn thấy nơi xa, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể không ngừng tiến sâu hơn, đến một vị trí cực kỳ gần Lâm Hồng Trần. Nhờ vậy, trộm thiên chi nhãn của hắn mới xuyên qua được một lớp ma chướng hắc ám và nhìn thấy Lâm Hồng Trần, tự nhiên cũng thấy được hắn đang vất vả nghiên cứu một ngôi mộ. Đây chính là mộ thất sao? Cái gọi là mộ thất thực chất là một khối nham thạch hình cầu màu đen, đường kính khoảng 20 mét, bề mặt vô cùng nhẵn nhụi. Đương nhiên, theo lời Ngân Trần, ban đầu nó không phải như thế. Trước kia, khu vực này vốn là một khối thiên địa thần khoáng rất lớn, sau khi Lâm Hồng Trần phát hiện ra sức mạnh kết giới bên trong, hắn đã phá hủy lớp khoáng thạch bên ngoài, cuối cùng mài ra một quả cầu nhẵn bóng. Bề mặt quả cầu này không có bất kỳ dấu vết, hoa văn hay đường khắc nào. Tuy nhiên, có thể thấy rõ vô số thiên thần văn đang chuyển động trên đó, chúng hợp thành hàng trăm ngàn ký tự. Những ký tự này tạo thành một kết cấu vô cùng ổn định, đến mức Lâm Hồng Trần dùng cả thanh trường kiếm cấp thiên nguyên thần khí, với thực lực hạng 29 tiểu giới vương bản, cũng không thể chém vỡ nổi. Hai chữ mộ thất, thực ra không phải do Ngân Trần nói, mà là chính Lâm Hồng Trần tự gọi như vậy. Điều này có nghĩa là, hắn đã có một mức độ nghiên cứu nhất định về quả cầu màu đen này, hắn đã suy nghĩ được một thời gian rồi. Lý Thiên Mệnh ẩn mình trong bóng tối. Hắn không định trực tiếp đi ra, mà muốn đích thân quan sát một lúc. Lại là một thứ giống như tấm bia kiếm của tiên tổ sao? Mộ thất nào cũng phải có khóa à, hắn cảm thấy rất có khả năng, với tư cách là người của tộc Trộm Thiên, hắn có loại trực giác này. Tuy nhiên, vì không thể tin tưởng Lâm Hồng Trần, thậm chí không chắc hắn có gây khó dễ cho mình hay không, nên tạm thời hắn không thể trực tiếp xuất hiện. Thuấn Thiên Bát Hàng hạng 800 mà ta còn không phải là đối thủ. Người đứng đầu của kiếm thần Lâm Thị này, hạng 29 tiểu giới vương bản, vì tay một kiếm chắc cũng đủ để loại ta khỏi cuộc chơi. Lý Thiên Mệnh vẫn có chút tự biết mình như vậy. Hắn đang đánh cược. Cược rằng Lâm Hồng Trần không có bản lĩnh phá giải kết giới của ngôi mộ này. Lý Thiên Mệnh bước đầu phán đoán, thứ này chắc chắn phức tạp hơn nhiều so với cái khóa trên bộ hài cốt kia. Xung quanh cũng không có ai khác, cứ đợi một chút, nếu hắn cứ mãi không giải quyết được, ắt sẽ phải dùng biện pháp khác. Mộ thất này tuy không lớn, nhưng muốn thu vào tu di giới chỉ thì hoàn toàn không có khả năng. Một ngày trôi qua chậm rãi. Dưới sự quan sát của Lý Thiên Mệnh, Lâm Hồng Trần áo trắng phiêu diêu đã dùng đủ mọi cách phá giải, thậm chí triệu hồi cả kiếm thú để công phá, nhưng đều không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên mộ thất. Hắn có chút nóng nảy. Nếu có được một chút manh mối hay hy vọng phá giải, hắn đều có đủ kiên nhẫn để tiếp tục. Nhưng tình hình hiện tại, hắn như một con ruồi không đầu, còn quả trứng không kẻ hở trước mắt này lại chẳng có chỗ nào để chích vào. Hết cách rồi. Chuyện này không trách hắn được, cho dù đổi một trưởng bối đến đây, cũng chưa chắc đã có tác dụng. Lý Thiên Mệnh tiếp tục chờ đợi. Ngay lúc hắn đang nhìn chăm chú, Lâm Hồng Trần đang cau mày đi vòng quanh mộ thất, đột nhiên nhìn về phía hắn. Hửm. Lý Thiên Mệnh giật mình. Bởi vì tầm nhìn ở cổ thần kỳ rất mờ, Lý Thiên Mệnh muốn đích thân nhìn rõ ngôi mộ nên đã đứng rất gần Lâm Hồng Trần. Vừa rồi không cẩn thận, hắn đã tạo ra một chút động tĩnh, dù cực kỳ nhỏ, cũng đã bị Lâm Hồng Trần phát hiện. Là ai? Lâm Hồng Trần nheo mắt lại. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một thanh bạch kiếm sắc bén, thon dài đột nhiên xuyên qua khoảng không, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lực trật tự của Lâm Hồng Trần lập tức ập đến như thủy triều. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh có cảm giác như bị vạn kiếm xuyên tim, dường như mỗi một giới tử trên cơ thể đều bị kiếm ý của Lâm Hồng Trần khóa chặt. Đừng giết, là ta Lâm Phong. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Mệnh vội vàng hét lên 6 chữ này. Thân phận của hắn quả thật có chút đặc thù, đúng như dự đoán, sau khi nghe thấy tên hắn, thanh trường kiếm màu trắng cấp thiên nguyên thần khí đang gào thét lao tới đột nhiên dừng lại ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Xì xì xì. Kiếm khí vũ trụ thiên nguyên màu trắng trên mũi kiếm đâm vào mặt Lý Thiên Mệnh, khiến gương mặt hắn tức thì xuất hiện những lỗ máu nhỏ li ti như hạt vừng. Đây là kết quả của việc Lâm Hồng Trần đã kịp thời dừng lại sát chiêu. Còn về lý do tại sao hắn dừng lại rất đơn giản, cho dù hắn muốn giết Lý Thiên Mệnh, cũng sẽ không làm điều đó dưới sự chứng kiến của vạn người. 1 tỷ người của kiếm thần Lâm Thị đều đang dõi theo. Lý Thiên Mệnh với tư cách là con trai của Lâm Mộ, vừa thoát khỏi thân phận phế tử trăm tuổi, còn dùng thực lực để giành được sự tôn trọng nhất định, trong khi Lâm Hồng Trần lại là một người rất thuần túy trong mắt mọi người. Hắn không phải Lâm Kiếm Tinh, và cũng không có mâu thuẫn trực tiếp với Lâm Phong. Vù! Thanh trường kiếm màu trắng trước mắt bay ngược về, một thiếu niên tuấn mỹ vô song phiêu nhiên xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt hắn gần như hoàn toàn biến thành màu trắng, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, lạnh lùng như một sa mạc trắng xóa. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Lâm Hồng Trần dáng vẻ tuấn tú, nhưng giọng nói lại trầm thấp và có phần nữ tính, mang một cảm giác tang thương. Vừa rồi, khoảnh khắc sát chiêu của hắn đã chứng minh thực lực của mình với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhớ lại cơn nguy hiểm trí mạng vừa rồi, không khỏi thầm cảm thán, quả không hổ là cháu trai của Khô, người đứng đầu trong số các đệ tử tham chiến của kiếm thần Lâm Thị. Đối mặt với áp lực như vậy, Lý Thiên Mệnh lại thản nhiên mỉm cười. Những vết thương li ti như hạt vừng trên mặt hắn, dưới sự thẩm thấu của thanh linh tháp, nhanh chóng phục hồi như cũ, ngay cả máu vừa rỉ ra cũng được hút ngược trở về. Hắn nói, ta đã thấy, nhưng không sao cả, vì ngươi đã thu cổ thần giới lại, ta cũng vậy. Nói cách khác, thứ mà ngươi vừa nghiên cứu, ngoài ngươi ra, chỉ có ta nhìn thấy. Còn một câu Lý Thiên Mệnh không nói. Đó là, nơi này thậm chí còn không có thành viên của tổ chấp pháp giới vương. Ngay cả bọn họ cũng không thấy ngôi mộ này. Bởi vì cả hai người đều đã bất chấp nguy hiểm tính mạng, bỏ đi cổ thần giới, tổ chấp pháp giới vương cũng đã mất đi vị trí của họ. Trong tình huống này, có chết cũng phải tự mình chịu trách nhiệm, không thể trách ai được. Hết chương 2271. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.